Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3431 A Vô Thiên Âm Mưu. Tiếng cười quỷ dị vang lên bên ngoài cửa, Mộ Phong giật mình, thanh tiêu kiếm đã nắm chặt trong tay. Linh kỳ của Lạc Tiên trận bay trở lại, nhập vào người hắn. Cánh cửa phòng đột ngột bị cuồng phong thổi tung. Hai nam tử cao gầy đứng ở cửa. Cả hai đều tóc tai bù xù, mặc y phục đen trắng tương phản, sắc mặt nhợt nhạt như xác chết. Mộ Phong, đền mạng. Hai người phát ra âm thanh khàn khàn, động tác đồng nhất, xông vào phòng. Họ lẩm bẩm như oan hồn rên rỉ. Hai người liên thủ dùng một cây gậy tang lớn, mang theo âm khí lạnh lẽo thấu xương. Khí thế nặng nề thậm chí làm nứt vụn mặt đất trong phòng. Gậy tang giáng xuống đầu Mộ Phong, sức mạnh khổng lồ phát nổ thành những tiếng đùng đoàn. Gió mạnh ập vào mặt, Mộ Phong cao mày, tiến lên một bước, vung nắm đấm đấm vào gậy tang. Hai người này chỉ ở cảnh giới luân hồi cấp 7, không phải mối đe dọa đối với Mộ Phong. Nhưng điều Mộ Phong không hiểu là, đây là lần đầu hắn đến nơi này, sao đã bị người ta nhắm đến. Trong cảm giác của hắn, dưới quán một quỷ có không ít tu sĩ. Ầm. Sức mạnh khổng lồ bộc phát. Mộ Phong đấm trúng gậy tang. Sức mạnh mạnh mẽ như hồng thủy bạo phát, dư âm phá hủy cả gian phòng. Gậy tang bị đánh bay, nam tử mặc áo trắng bay lên, nắm lấy gậy. Sức mạnh khiến miệng hổ của hắn rách toạc. Quán một quỷ chỉ là quán rượu bằng gỗ, nhưng vật liệu cực kỳ kiên cố, độ cứng sánh ngang thần binh, không dễ phá hủy. Mộ Phong liếc nhìn xung quanh, phát hiện mọi người trong quán đã rời đi. Rõ ràng đây là một cuộc phục kích có chủ đích. Các ngươi là ai, vì sao muốn đối phó ta? Hắn lạnh giọng hỏi. Nam tử mặc áo đen cười lạnh, kể chúng ta là Hắc Bạch Vô Thường ở đây. Ngươi hết tuổi thọ rồi, nên theo chúng ta. Vô Thường. Thật nực cười. Chỉ với thực lực của hai ngươi, có thể mang đi ai? Lòng Mộ Phong dâng lên lệ khí. Người ở nơi này chỉ giỏi giả thần giả quỷ. Hắc Bạch Vô Thường xông tới. Bạch Vô Thường cầm gậy tang, Hắc Vô Thường cầm câu hồn tác. Hai thánh khí phối hợp, uy lực tăng mạnh. Âm khí bao trùm Mộ Phong. Trong âm khí dường như có vô số bóng người lăn lộn, phát ra tiếng rên rỉ. Âm thanh này hóa thành sóng âm, khiến Mộ Phong hoa mắt chóng mặt. Hừ, đây là thủ đoạn của các ngươi sao? Hắn hừ lạnh, trong tay xuất hiện một viên hạt châu đen nhánh. Phệ Linh Châu. Viên hạt châu mà nữ đế đặt ở Diệt Không chiến trường, có công hiệu hấp thu âm sát khí. Sau đó được Mộ Phong dùng để tu luyện sát hành thiên địa bí thuật. Ta xem các ngươi có bao nhiêu âm sát khí. Mộ Phong cười lạnh, dùng Phệ Linh Châu. Hạt châu bay lên trên đầu Mộ Phong, phát ra sức hút mạnh mẽ. Sức hút tạo thành một cơn lốc nhỏ. Âm khí xung quanh điên cuồng rót vào Phệ Linh Châu. Chẳng mấy chốc, trước mắt Mộ Phong trở nên thanh minh. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau. Hai thánh khí trong tay họ gần như mất linh tính. Họ kinh hãi. Chết tiệt, hắn có pháp bảo khắc chế chúng ta. Chẳng lẽ hắn đã chuẩn bị? Hắc Vô Thường kinh hãi nói. Sắc mặt Bạch Vô Thường cũng nghiêm nghị. Hắn ném mạnh gậy tang về phía Mộ Phong như một chiếc búa tạ, tạo ra những tiếng nổ lớn trong không khí. Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn gậy tang lao tới, chỉ cười lạnh. Kim quang lưu chuyển trên người hắn. Đối phó các ngươi, cần gì phải chuẩn bị? Các ngươi quá coi trọng bản thân rồi. Lời vừa dứt, hắn vươn tay, nắm lấy gậy tang. Trong mắt lóe lên hàn quang, rồi từ từ dùng sức. Hào quang vàng óng tái hiện trên tay Mộ Phong. Gậy tang xuất hiện vết nứt, cuối cùng nổ tung. Tay không bóp nát thánh khí. Hắc Bạch Vô Thường ngây người. Họ hiểu ra sự chênh lệch thực lực giữa mình và Mộ Phong. Hóa ra hắn mạnh đến vậy. Hắc Vô Thường hét lên. Mộ Phong cười lạnh. Vì hắn là người của Tuyền Cơ Thần Quốc, nên ít người ở Khai Dương Thần Quốc biết đến hắn. Hơn nữa hắn đến Khai Dương Thần Quốc chưa lâu. Biết thực lực thật sự của hắn chỉ có số ít. Người ở đây không biết cũng là điều bình thường. Dựa vào cảnh giới, Mộ Phong chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 7. Vì thế, các tu sĩ trong đường sông Hài Cốt mới dám động thủ với hắn. Hắc Bạch Vô Thường còn muốn giãy giụa, nhưng Mộ Phong đột ngột biến mất tại chỗ. Hai người giật mình. Chưa kịp phản ứng, Mộ Phong đã lao đến trước mặt họ, bóp cổ Hắc Vô Thường. Sát khí lạnh lẽo khiến Hắc Vô Thường không dám manh động. Vì sao muốn dê ít ta? Mộ Phong nhìn chằm chằm Hắc Vô Thường, lạnh lùng hỏi. Chỉ cần một câu không đúng, hắn sẽ ra tay tàn độc. Hắc Vô Thường vội nói, "Ê, không phải chúng ta muốn dê ít ngươi, là có người mua mạng ngươi." Ai? Mộ Phong hỏi theo bản năng. Khúc. Khúc Bất Khả. Hắc Vô Thường nói. Mộ Phong giận tím mặt, "Thì các ngươi không phải nói không biết người của Vô Thiên ở đâu sao? Khúc Bất Khả là hồng bào của Vô Thiên, các ngươi lại nghe lời hắn, trợ trụ vi ngược." Hắc Vô Thường có vẻ oan ức, nhưng không dám kích thích Mộ Phong. Sơ sẩy là mất mạng. Công tử tha mạng, chúng ta không biết công tử lợi hại như vậy. Hắn vội xin tha. Khí thế hung hăng trước đó tan biến không còn. Mộ Phong hừ lạnh, nhưng hiểu rõ. Ở nơi này có mấy ai là người tốt. Giảng đạo lý với bọn họ là vô ích. Họ chỉ làm những việc có lợi cho mình. Rõ ràng Khúc Bất Khả đã trả giá nào đó để họ ra tay. Lúc này, các tu sĩ bên dưới cũng đã xông lên. Họ là một đám ô hợp, không có ai thực lực cao cường. Mộ Phong nhìn quanh, không thấy bà chủ quán Một Quỷ, cau mày. Bà chủ định nói cho hắn biết chuyện của Khúc Bất Khả. Hắn thấy bà chủ thực sự muốn bán tin tức. Nhưng đột ngột nhận được tin gì đó từ nhân viên phục vụ. Vì vậy mới dẫn đến cục diện hiện tại. Bà chủ quán Một Quỷ có lai lịch gì? Nàng và Vô Thiên có quan hệ gì? Mộ Phong nhìn Hắc Vô Thường hỏi. Hắc Vô Thường thở dài, kể bà chủ quán rượu đó là người truyền lời của Vô Thiên. Khúc Bất Khả có chuyện gì, đều giao cho bà ta làm. Nàng là một phe với Vô Thiên. Mộ Phong kinh ngạc. Đúng, nàng là một phe với Vô Thiên, không phải người tốt. Hắc Vô Thường vội nói. Các ngươi thì là người tốt. Vô Thiên muốn hủy diệt thế giới, các ngươi không ưa chúng cũng không sao, lại còn giúp chúng đối phó ta. Mộ Phong lạnh lùng nhìn các tu sĩ, lớn tiếng chất vấn. Một nam tử tướng mạo kinh khủng hừ lạnh, kẻ thế giới hủy diệt thì liên quan gì đến chúng ta? Hủy diệt thì tốt. Không thể nói đạo lý với đám người này. Mộ Phong không muốn lãng phí thời gian. Rõ ràng hắn cần tìm bà chủ, mới có thể tìm ra Khúc Bất Khả ẩn sau màn. Khúc Bất Khả đã biết họ vào đường sông hài cốt từ đầu, và sai người ra tay. Có lẽ chỉ là đang thăm dò mà thôi. Trong lúc Mộ Phong suy tư, thân thể Hắc Vô Thường bị hắn khống chế đột một vạn vẹo quỷ dị. Xương cốt toàn thân dường như biến mất. Chốc lát sau, trong tay Mộ Phong chỉ còn lại một bộ áo đen. Hắn ném áo xuống đất, ngẩng đầu lên, thấy Hắc Vô Thường đã trốn thoát, trở lại bên Bạch Vô Thường. Thằng nhãi này có gì đó quái lạ. Mọi người xông lên. Nghe lời Hắc Vô Thường, mọi người ép sát từng bước. Mộ Phong bất lực. Trong đám người này không có ai ở luân hồi cảnh cấp 9, không phải đối thủ của hắn. Nhưng lúc này họ lại cản đường hắn. Ta muốn biết, Khúc Bất Khả đã cho các ngươi cái gì, mà các ngươi lại bán mạng cho hắn. Trong giọng Mộ Phong tràn ngập sát ý. Không ai trả lời hắn. Đám hung đồ đỏ mắt, điên cuồng xông vào Mộ Phong. Các loại thánh nguyên bộc phát. Quán Một Quỷ trở thành chiến trường. Nhìn các tu sĩ xông tới hung hãn, sắc mặt Mộ Phong băng giá. Hắn xông lên trước, thanh tiêu kiếm biến mất. Một ngọn lửa nóng bỏng ập xuống như mãnh thú. Nhiệt độ cao lan tỏa. Cả tòa quán rượu bốc cháy rừng rực. Mộ Phong lạnh lùng nhìn ngọn lửa trước mặt, vươn tay. Lửa vàng bao phủ, không chỉ nuốt chửng ngọn lửa lao tới, mà còn nhấn chìm cả công kích của những người khác. Dưới nhiệt độ kinh khủng của địa hỏa, mọi thứ đều có thể hóa thành tro tàn. Thanh tiêu kiếm xuyên qua mọi công kích, thuấn di đến sau một tu sĩ, đâm thẳng vào hậu tâm. Máu tươi bắn ra, rơi xuống đất. Mộ Phong không nương tay nữa. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây. Hắn nhún người nhảy lên, thân thể để lại tàn ảnh, lao đến trước mặt tu sĩ bị đâm xuyên người. Muốn dê giết ta, phải chuẩn bị tinh thần bị ta dê giết ngược lại. Sức mạnh kinh người tụ tập ở bàn tay hắn, phát ra khí tức đáng sợ. Mộ Phong nắm chặt tay, đấm tới. Dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn, Mộ Phong đấm trúng một tu sĩ. Tên tu sĩ không kịp kêu rên, thân thể nổ tung. Chương 3432A huyết sát đại trận. Việc Mộ Phong bị đám liều mạng trong đường sông hài cốt vây khốn tại quán Một Quỷ có lẽ đã được định đoạt từ khi hắn bước chân vào nơi này. Vốn tưởng Vô Thiên ẩn náu ở một nơi nào đó trong đường sông hài cốt, ai ngờ nơi này đã bị Vô Thiên quản lý. Chỉ là, rất ít người biết đại bản doanh của Vô Thiên ở đâu. Đó là phong cách nhất quán của chúng. Mộ Phong một quyền đấm xê hết một tu sĩ, khiến những người xung quanh câm như hến. Kẻ kia cũng có chút danh tiếng trong đường sông hài cốt, không ngờ lại xê hết ở đây. Mọi người đừng sợ. Nhìn tình trạng hắn là biết hắn nhất định dùng bí thuật gì đó, không tin hắn có thể duy trì được bao lâu. Một gã nam tử mặt mày hung ác nhảy ra hô hào. Một gã nam tử thấp bé cũng bắt đầu kêu gào, lời của bọn hắn khiến những người khác thêm tự tin. Mộ Phong nhìn họ, trong lòng có chút suy đoán về thân phận của họ. Gã mặt mày hung ác và tên lùn kia có lẽ là người của Khúc Bất Khả, tức là tu sĩ Vô Thiên. Còn những người khác, trạng thái có gì đó không đúng. Sát ý trên người họ tràn ngập, mắt mỗi người dường như đỏ như máu. Tình huống của họ giống như bị Vô Thiên đầu độc. Các tu sĩ lại điên cuồng xông lên, hẳn không ép ở xê hết, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Trong số đó người bình thường thực sự không nhiều. Hắc Bạch Vô Thường xem như tương đối bình thường. Nhìn thấy dáng vẻ của những người khác, hai người biết có gì đó không ổn, xoay người muốn rời đi. Khúc Bất Khả đưa ra điều kiện xác thực mê người, nhưng cũng phải có mạng để hưởng thụ. Họ không muốn lãng phí mạng vô ích ở đây. Nhưng khi vừa định thừa cơ hỗn loạn rời đi, hai bóng người đã chặn họ lại. chính là hai người mà Mộ Phong nghi là tu sĩ vô thiên. Hắc Bạch Vô Thường, hai vị muốn đi đâu? Gã tu sĩ thấp bé cười lạnh hỏi. Hắc Vô Thường tức giận nói, Ê đồng lão, kẻ tàn sát. Đừng tưởng chúng ta không biết các ngươi đang làm gì. Để chúng ta đi, bằng không đừng trách chúng ta vạch mặt các ngươi. Tiểu tử bị gọi là đồng lão đột nhiên cười lớn, thì Hắc Vô Thường, ngươi muốn vạch trần ta cái gì? Đây đều là bọn họ chủ động muốn đến, liên quan gì đến ta? Hơn nữa, trước đây Vô Thiên đối đãi với các ngươi không tệ. Các ngươi cứ vậy mà đi sao? Bạch Vô Thường hừ lạnh, kẻ không liên quan đến các ngươi. Không có hai chúng ta cũng chẳng sao. Bằng không chúng ta giao thủ thử xem. Kẻ tàn sát muốn động thủ, nhưng bị đồng lão cản lại, Ê đừng nóng vội. Mục tiêu của chúng ta là Mộ Phong, không phải hai kẻ kia. Cứ để bọn chúng đi đi, chắc cũng không thoát được đâu. Hắc Bạch Vô Thường mới có thể thoát thân. Hai người mừng rỡ, vội vàng rời khỏi đường sông hài cốt. Chúng ta mau rời khỏi nơi này. Ta sợ sẽ có biến cố. Bạch Vô Thường lo lắng nói. Vốn tưởng đây là một vụ làm ăn dễ dàng, ai xê ướp được là của người đó. Bây giờ xem ra không đơn giản như vậy. Sức mạnh của Mộ Phong họ đã thấy qua. Nếu không có bí pháp đặc thù, sợ là lần này đã xong đời. Vô Thiên không thể không hiểu rõ tình hình của Mộ Phong. Vì vậy, việc để họ đi đối phó Mộ Phong chính là chịu xê hết. Hắc Vô Thường đột nhiên ngăn cản đồng bạn, mặt ngưng trọng nói, nếu mục tiêu của họ thực sự là đối phó Mộ Phong, vậy chúng ta đi sao? Một lời đánh thức người trong mộng. Lúc này, bên ngoài đường sông hài cốt có lẽ đầy rẫy mai phục. Họ ra ngoài có lẽ chỉ có đường xê hết. Vậy thì... Hai người đồng thời quay đầu nhìn về hướng ngược lại với cửa ra, nơi đó là nơi sâu thẳm của đường sông hài cốt, nhưng rất ít người đi vào. Bởi vì những ai từng đi qua đều chưa từng trở ra. Nửa trước của đường sông hài cốt là nơi ở của họ. Nửa sau tràn đầy bí ẩn và nguy hiểm. Thậm chí Hắc Bạch Vô Thường suy đoán Vô Thiên giấu mình trong đó. Ở lại cũng xê hết, ra ngoài cũng xê hết. Chi bằng vào trong đó đánh cược một phen. Nếu chuyện này kết thúc, chúng ta còn có thể trở về. Hắc Vô Thường chậm rãi nói. Bạch Vô Thường cuối cùng cũng đồng ý, hai người đổi hướng, nhanh chóng đi về phía khác. Lúc này, Mộ Phong vẫn còn ở trong quán một quỷ. Rượu trong quán đã bị đê ánh nát không biết bao nhiêu. Theo việc hắn dê ít người càng lúc càng nhiều, những người còn lại không những không sợ hãi mà trái lại càng thêm điên cuồng. Đột nhiên, Mộ Phong thấy Hắc Bạch Vô Thường đã rời đi lại quay trở lại. Chỉ là bọn hắn vội vã đi qua bên dưới quán rượu, dường như muốn đi về nơi sâu thẳm của đường sông. Hắn nhíu mày. Trong lòng nhất thời vui vẻ. Theo hai người này, có lẽ còn có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Đẩy lui công kích của những tu sĩ khác, Mộ Phong từ trên vách đá nhảy xuống, mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Ầm một tiếng, bụi mù bay lên khắp trời, khiến Hắc Bạch Vô Thường giật nảy mình. Họ quay đầu nhìn lại, thấy Mộ Phong đã đuổi theo. Hai người nhanh chân chạy. Tuy rằng trong tuyệt địa không thể triển khai ngự không phi hành thuật, nhưng thân pháp và động thuật của họ không bị hạn chế. Thân hình họ phập phồng, lưu lại tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới. Nhưng khi họ quay đầu nhìn lại, phát hiện Mộ Phong vẫn ở sau lưng họ, duy trì khoảng cách nhất định, không bị bỏ lại, nhưng cũng không đuổi kịp họ. Mộ Phong, ngươi theo chúng ta làm gì? Hắc Vô Thường bi phẫn kêu lên. Mấu chốt không phải ở Mộ Phong, mà là những kẻ liều mạng sau lưng Mộ Phong. Những người này đều đỏ mắt, giống như tu sĩ trong Vô Thiên tổ chức, trong đầu chỉ có việc dê ít xê hết Mộ Phong. Vì vậy, khi thấy Mộ Phong bỏ chạy, họ đương nhiên sẽ đuổi theo, tạo thành tình huống kỳ lạ hiện tại. Hắc Bạch Vô Thường vì mạng sống, chạy phía trước, muốn mạo hiểm tiến vào nửa phần sau của đường sông hài cốt. Mộ Phong thấy hai người này bình thường hơn những người khác, liền bám sát theo họ. Những tu sĩ khác vì đánh dê ít Mộ Phong, như chó điên bám theo phía sau không nghỉ. Các ngươi hẳn là biết người ta muốn tìm ở đâu chứ? Mộ Phong lúc này cười, chút nào không có cảm giác bị đuổi dê ít. Bạch Vô Thường liên tục lắc đầu, kẻ chúng ta thật sự không biết. Ngươi tha cho chúng ta đi. Không thể. Mộ Phong dứt khoát trả lời. Bây giờ, ngoại trừ Hắc Bạch Vô Thường vẫn tính là bình thường, còn lại đồng lão và kẻ tàn sát, nhìn dáng vẻ của họ là biết họ cùng nhiệt với Vô Thiên. Muốn hỏi ra điều gì từ miệng họ còn khó hơn lên trời. Vì vậy, hắn đặt mục tiêu vào Hắc Bạch Vô Thường, chỉ cần hỏi ra vị trí của bà chủ quán một quỷ là được. Họ cứ vậy đuổi chạy trốn đầy đủ nửa canh giờ. Hắc Bạch Vô Thường rốt cục cũng dừng lại. Không phải họ nghĩ thông suốt, mà là phía trước không có đường. Một lồng ánh sáng màu đỏ thẫm trắng trước mặt họ. Hắc Vô Thường đưa tay chạm vào, bàn tay nháy mắt biến thành máu thịt be bét. Mộ Phong cũng đuổi tới nơi này. Nhìn thấy lồng ánh sáng màu đỏ thẫm, vẻ mặt hắn lập tức trở nên ngưng trọng. Đây rõ ràng là một đại trận. Lồng ánh sáng chặn đường nhanh chóng mở rộng, chẳng mấy chốc đã tạo thành một vòng sáng lớn, không chỉ họ mà những tu sĩ khác cũng bị bao phủ bên trong. Thiết sát đại trận. Lòng Mộ Phong cảm thấy nặng nề. Tòa trận pháp này rất ác độc. Trước đây, Mộ Phong từng thấy người của Vô Thiên sử dụng đại trận này, hiến tế cả một thôn xóm. Khi đó, hắn mới gia nhập kỳ viện không lâu, đã được phái đi điều tra chuyện này. Đến bây giờ vẫn còn nhớ như in. Những tu sĩ đuổi đến căn bản không để ý đến đại trận. Trên người mỗi người đều lượn lờ khí tức cuồng loạn, như giả thú hung tợn đánh về phía Mộ Phong. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo. Vì đối phó hắn, Vô Thiên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Những tu sĩ bị khống chế này đều trở thành quân cờ có thể vứt bỏ. Mắt thấy công kích từ khắp nơi giáng xuống, trên người hắn đột nhiên có kim quang tỏa ra. Sau đó, một đóa thanh liên bóng mờ nở rộ, bao trùm thân thể hắn. Tất cả công kích đều bị thanh liên bóng mờ chặn lại, không thể chạm đến Mộ Phong. Lúc này, huyết sát đại trận cũng bắt đầu vận chuyển. Hào quang màu đỏ ngòm tràn ngập toàn bộ phạm vi đại trận. Soạt một tiếng, một ánh sáng đỏ ngòm từ trên đại trận phóng ra. Một tu sĩ bị huyết quang quét trúng, cả người bắt đầu nhanh chóng tan rã. Những người khác đều mù quáng, căn bản không để ý đến cảnh tượng như vậy. Hắc Bạch Vô Thường, Đồng Lão và kẻ tàn sát lúc này lại lúng cuống. Họ không bị đầu độc, cũng không muốn chôn vùi mạng ở đây. Kẻ tàn sát và Đồng Lão chạy tới biên giới trận pháp, bắt đầu hô to, "Hãy thả chúng ta ra ngoài. Chúng ta là người của Khúc Bất Khả đại nhân." Một bóng người chậm rãi xuất hiện bên ngoài trận pháp. Chính là Tái Trầm Ngư, bà chủ quán một quỷ đã rời đi trước đó. Nàng tiến đến, vòng eo vặn vẹo, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. "Tái Trầm Ngư, mau thả chúng ta ra ngoài." Trên mặt Đồng Lão rốt cục lộ ra ý cười. Tái Trầm Ngư nhìn họ, lắc đầu, "Xin lỗi hai vị. Mở trận pháp là sẽ thả Mộ Phong ra. Các ngươi cũng biết không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc đến mức nào chứ?" Kẻ tàn sát nghe vậy, biết họ sẽ phải chôn thây bên trong đại trận, phẫn nộ, một lòng bàn tay mạnh mẽ vỗ vào lồng ánh sáng. Dù bàn tay bị cắt máu thịt be bét cũng không quan tâm. "Tái Trầm Ngư, chúng ta cùng làm việc cho Khúc Bất Khả. Dựa vào cái gì bắt chúng ta phải xê hết?" Đồng Lão vẫn chưa từ bỏ ý định. Tái Trầm Ngư khẽ mỉm cười, "Kể bởi vì hai người các ngươi là rác rưởi. Đến Mộ Phong cũng dê ít không được, còn muốn dựa vào trận pháp này." Đột nhiên, Mộ Phong lặng lẽ đi tới sau lưng họ, khiến họ kinh hãi. Quay đầu nhìn lại, phát hiện những tu sĩ khác đã bị sương mù bao phủ, có người đứng ngay ra tại chỗ, có người vẫn đang công kích không khí. Đây chính là Hải Thị Thận Lâu của Mộ Phong. Những người này hãm vào Hải Thị Thận Lâu, căn bản không thể tự kiềm chế. Thậm chí không cần Mộ Phong ra tay, ánh sáng đỏ ngòm vẫn không ngừng thu gặt tính mạng của họ. Mỗi khi có một tu sĩ xê hết đi, uy lực của huyết sát đại trận lại càng mạnh thêm một phần. Chương 3433A phá huyết sát trận. Huyết sát đại trận không ngừng tước đoạt sinh mạng của những tu sĩ trong trận. Mộ Phong triển khai Hải Thị Thận Lâu, vây khốn tất cả trong màn sương mù. Dù sao bọn chúng cũng chẳng phải người tốt, lại còn muốn dê ít xê hết hắn. Vì vậy, Mộ Phong không hề nương tay. Xem đi, đây chính là kết cục của việc bán mạng cho Vô Thiên. Sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp nào đâu. Nói cho ta biết tìm Khúc Bất Khả ở đâu, ta báo thù cho các ngươi. Mộ Phong nhìn kẻ tàn sát và Đồng Lão đang tức đến nổ phổi, cười hỏi. Lời này chỉ khiến kẻ tàn sát thêm phẫn nộ. Hắn gầm lên giận dữ, một tia hàn quang lóe lên trong tay, một thanh đại đao xuất hiện, rồi đột ngột chém xuống. Răng rắc. Lưỡi đao xé gió, nhưng dừng lại trước mặt Mộ Phong, như chém vào vật cứng, không thể tiến thêm chút nào. Mộ Phong vươn tay nắm chặt. Không gian xung quanh kẻ tàn sát bắt đầu co rút lại. Dù hắn giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát ra. Cảnh tượng này khiến Đồng Lão kinh hồn bạt vía, bởi vì hắn cảm nhận được sức mạnh không thể địch nổi. Chắc chắn không phải sức mạnh mà cảnh giới hiện tại của hắn có thể chống đỡ. Khúc Bất Khả rốt cuộc trốn ở đâu? Mộ Phong trợn mắt, hung tợn hỏi. Kẻ tàn sát không nói nên lời. Đồng Lão kinh hoảng, vội nói, "Kẻ chúng tôi thật sự không biết. Từ trước đến nay đều là Tái Trầm Ngư truyền lời đến." Mộ Phong nhìn sang Tái Trầm Ngư, lạnh lùng nói, "Ở ngươi nói cho ta." Tái Trầm Ngư kinh hãi, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, chậm rãi lắc đầu, "Kẻ sao ta có thể nói cho ngươi được? Ngươi sắp là N gửi C hết rồi. C hết vì chuyện này, không đáng." Mộ Phong nói tiếp. Tái Trầm Ngư không tin Mộ Phong có thể trốn thoát khỏi trận pháp này, liền chậm rãi lắc đầu, "Nghe nói đến, ngươi là khách hàng hào phóng nhất của ta. Đáng tiếc giữa chúng ta không thể giao dịch. Nhưng Khúc Bất Khả hứa sau khi ngươi xê hết, sẽ giao tất cả tài vật trên người ngươi cho ta. Như vậy còn kiếm được nhiều hơn làm ăn." Mộ Phong thấy vậy, không hỏi thêm nữa. Kẻ tàn sát đang chống cự sự co rút không gian không thể ngăn cản, thân thể ầm một tê dính N, ổ tung thành một đám mưa máu. Đồng Lão kinh hồn bạt vía, biết người trước mặt hắn không thể trêu chọc, liền quỳ xuống đất, "Để tôi có thể dẫn ngươi đi tìm. Bọn chúng chắc chắn trốn ở nửa phần sau của đường sông." Vừa dứt lời, một ánh sáng đỏ ngòm đột nhiên bao phủ tới. Đồng Lão trợn tròn mắt kinh hãi. Thánh nguyên trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, nhưng thân thể vẫn không thể ngăn cản việc bị tan rã. Mộ Phong không cứu hắn, vì hắn biết chỉ có Tái Trầm Ngư mới có thể dẫn hắn tìm đến Khúc Bất Khả, xê ướp đoạt phong ấn vật. Những người khác chỉ là tồn tại có cũng được, không có cũng không sao. Tái Trầm Ngư thấy cảnh này, cười, cái tòa trận pháp này thật sự là lần đầu tiên mở ra. Không ngờ lại là để đối phó ngươi. Thế sự khó đoán. Mộ Phong cười nhạt. Tái Trầm Ngư phất tay, để công tử cứ thoải mái hưởng thụ đi. Ta không tiếp ngươi được nữa. Chờ ta phá giải trận pháp, ta tìm ngươi ở đâu? Mộ Phong vội hỏi. Tái Trầm Ngư không trả lời, cười ha hả rời đi, hiển nhiên nàng không tin Mộ Phong có thể sống sót rời khỏi trận pháp này. Mộ Phong thở dài. Huyết sát đại trận này nhìn là biết bất phàm, muốn phá giải không phải chuyện dễ. Quay đầu lại, những tu sĩ khác đều đã xê hết trong trận pháp, trở thành chất dinh dưỡng cho trận pháp. Một ánh sáng đỏ ngòm đột nhiên bay tới, ẩn chứa sát cơ lạnh lùng, như giải lụa mạnh mẽ quất vào người Mộ Phong. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thanh liên bóng mờ bao phủ ngoài thân Mộ Phong lập tức bị phá hủy. Thậm chí một mảng huyết nhục trên cánh tay Mộ Phong trực tiếp tan rã. Cảnh tượng này khiến hắn kinh sợ. Uy lực của đại trận quả nhiên không thể khinh thường. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng mở ra, một lồng ánh sáng trong suốt bao phủ lấy hắn. Vô giới lĩnh vực lập tức mở ra, chỉ là lần này các giới chỉ bao phủ xung quanh thân thể hắn. Ánh sáng đỏ ngòm lại bao phủ tới, mạnh mẽ tê ấn xê ông kết giới lĩnh vực, nhưng không thể phá hoại. Tòa trận pháp này cũng chỉ là siêu trận pháp luân hồi cảnh, đủ để dê ít xê hết tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9. Nhưng lĩnh vực đã siêu thoát sức mạnh luân hồi cảnh. Vì vậy, trong vô giới lĩnh vực, Mộ Phong hoàn toàn an toàn. Hắn nhìn bả vai không ngừng chảy máu, uống một bình bất lão thần tuyền, máu mới ngừng, kết tê hương kinh người nhanh chóng khép lại. Ánh sáng đỏ ngòm không ngừng xuất hiện bên ngoài kết giới, điên cuồng tê ấn xê ông, chẳng mấy chốc bên ngoài vô giới lĩnh vực đã tràn ngập hào quang đỏ ngòm. Mộ Phong không để ý đến huyết quang, mà đi tới kết giới huyết sát đại trận, triển khai thiên diễn thần cơ, bắt đầu phân tích trận pháp. Trận pháp to lớn trong mắt hắn biến thành từng đường. Hắn cần tìm ra sơ hở trong những đường này. Khi hắn chậm rãi di chuyển dọc theo biên giới trận pháp, hắn đột nhiên thấy trong trận pháp vẫn còn hai người sống sót, chính là Hắc Bạch Vô Thường. Lúc này, nửa bên thân thể Hắc Vô Thường đã bị huyết quang tan rã, nhưng vẫn ngoan cường sống sót. Nửa thân dưới của Bạch Vô Thường cũng biến mất. Hai người rút vào một chỗ, chật vật ngăn cản huyết quang công kích. Khi thấy Mộ Phong đi tới, hai người kích động muốn khóc, "Ê Mộ Phong công tử, ngươi cứu chúng tôi đi. Chúng tôi đồng ý làm trâu ngựa cho ngươi." Nhìn dáng vẻ của bọn chúng, Mộ Phong cau mày, rồi mở rộng vô giới lĩnh vực, lập tức bao phủ hai người. Sau đó, lực lượng không gian phát động, hai người bị thuấn di đến trước mặt hắn. "Hai người các ngươi bộ dạng này, làm sao làm trâu ngựa cho ta?" Mộ Phong cười hỏi. Hai người thoát khỏi uy hắc ép xê ái xê hết, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời triển khai bí thuật, thánh nguyên hùng hậu bao trùm nửa bên thân thể đã mất. Chẳng bao lâu sau, thân thể mới mọc ra. Mộ Phong kinh ngạc, hiệu quả này dường như còn mạnh hơn bất lão thần tuyền. Nhưng nhìn dáng vẻ hư nhược của hai người, biết bí thuật này phải trả giá rất lớn. Hai người sống sót sau TIN ạn, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Mộ Phong, liên tục dập đầu, "Vậy hai chúng tôi đồng ý đi theo chủ nhân." Trong tình huống này, hoặc là xê hết trong trận pháp, hoặc là quỳ lạy trước Mộ Phong. Lựa chọn rất rõ ràng. Mộ Phong nhíu mày, hỏi, "Ê ta cần hai người làm gì?" Hắc Vô Thường vội nói, "Kẻ chủ nhân không phải muốn tìm Khúc Bất Khả sao? Chúng tôi rất quen thuộc nơi này, chắc chắn có thể giúp ngài." Bạch Vô Thường cũng gật đầu, "Ê đúng vậy chủ nhân, hai chúng tôi rất hữu dụng." Mộ Phong suy tư chốc lát, liền có chủ ý, nếu có hai người ở lại Khai Dương Thần Quốc thu thập tình báo cho hắn, cũng không tệ. Dù sao lần này đến Khai Dương Thần Quốc, hắn thật sự mù tịt. "Cũng được, các ngươi cứ đi theo ta." Nói xong, hai vệt sáng bay ra khỏi tay hắn, rơi xuống trước mặt hai người. Hắc Bạch Vô Thường hiểu đây là khế ước chủ tớ, giống như thu phục mệnh thú. Chỉ cần họ chấp nhận, mệnh của họ sẽ bị Mộ Phong khống chế. Hai người ở đường sông Hài Cốt coi như độc lập, sống tiêu dao tự tại. Nhưng trong tình huống này, chỉ có Mộ Phong có thể che chở họ. Hai người đưa tay tiếp nhận quan điểm, lập tức tiến vào mi tâm. Hiện tại hai người chính thức trở thành người hầu của Mộ Phong. Sống sót đã khiến họ mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống dập đầu. "Được rồi, đứng lên đi. Chỉ cần các ngươi trung thành làm việc cho ta, sẽ có một ngày ta trả tự do cho các ngươi." Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hai người mới đứng dậy, cung kính theo sau Mộ Phong. Nhìn Mộ Phong đi dọc theo biên giới đại trận một vòng, trong lòng hai người hơi nghi hoặc. "Chủ nhân, ngài thật sự có thể phá giải trận pháp này sao?" "Theo chúng tôi biết, trận pháp này do Khúc Bất Khả bố trí, vẫn là lần đầu tiên sử dụng." Hắc Vô Thường nói. Mộ Phong nhàn nhạt nói, "Ê trận pháp nhất định phải phá giải. Các ngươi cứ yên tâm nhìn là được." Đi qua một vòng, Mộ Phong triển khai thiên diễn thần cơ, đã biết sơ hở của trận pháp, và có kế hoạch phá giải. Rơi tiên trận kỳ từ trên người hắn bay ra, được bày theo các hướng khác nhau. Mỗi mặt trận kỳ đều tản ra hào quang nhàn nhạt. Rất nhanh, nghịch trận được bố trí xong. Mộ Phong giang hai tay, tất cả trận kỳ chậm rãi bay lên, trôi nổi giữa không trung, rồi từ từ xoay tròn. nghịch trận và đại trận đồng thời vận chuyển, như hai bánh răng, dùng sức ngược chiều, kẹt cứng vào nhau. Ánh sáng đỏ ngòm trong trận pháp lập tức biến mất. Mộ Phong cũng thu hồi vô giới lĩnh vực, vì hắn cần dùng toàn bộ sức mạnh để thúc đẩy nghịch trận, nếu không không thể phá mở trận pháp. Thánh nguyên to lớn không ngừng tràn vào nghịch trận. Nghịch trận như bị kẹt cứng, không nhúc nhích được. Chỉ dựa vào sức mạnh của Mộ Phong bây giờ, vẫn chưa đủ để chống lại đại trận này. Mộ Phong không nói hai lời, triệu hồi mộng quỷ, dung hợp vào người. Trong nháy mắt, sức mạnh của hắn được tăng cường, nghịch trận rốt cục tiếp tục vận chuyển. Kèn kẹt két. Hắc Bạch Vô Thường kinh hãi, chỉ nghe thấy âm thanh tan vỡ không ngừng truyền đến từ không khí xung quanh, khiến họ kinh hồn bạc vía. Cuối cùng, với một tiếng ầy phịch, kết giới huyết sát đại trận bắt đầu nhanh chóng biến mất, đất trời khôi phục thanh minh. Hắc Vô Thường lập tức xông tới trước mặt Mộ Phong, nịnh nọt, nghe chủ nhân uy vũ. Đến huyết sát đại trận cũng có thể phá giải. Chủ nhân thật là người số một luân hồi cảnh. Bạch Vô Thường cũng hùa theo, khúng núm. Nhưng Mộ Phong không thoải mái với thái độ của hai người, chỉ gật đầu, "Eo sau này không cần như vậy trước mặt ta. Ta không thích bị người tân bốc." Hắc Vô Thường im bặt, ngượng ngùng cười, "Nghe hiểu rồi chủ nhân." "Đúng rồi, các ngươi nói có thể giúp ta tìm khúc bất khả." Mộ Phong nghi ngờ đánh giá hai người. Chương 3434A đường sông nơi sâu xa. Mộ Phong nhìn hai người trước mặt, thản nhiên hỏi, "Ê các ngươi làm sao dẫn ta đi tìm khúc bất khả?" Bạch Vô Thường vội đáp, "Ê chủ nhân, khúc bất khả chỉ liên lạc với Tái Trầm Ngư. Muốn tìm khúc bất khả, chỉ cần tìm được Tái Trầm Ngư. Hai người chúng tôi biết Tái Trầm Ngư ẩn náu ở đâu. Các ngươi quen Tái Trầm Ngư lắm sao?" Mộ Phong hơi ngạc nhiên. Dù sao Hắc Bạch Vô Thường không chỉ hóa trang đáng sợ, ngoại hình cũng khó nói hết lời, khác hẳn vẻ đẹp của Tái Trầm Ngư. Bạch Vô Thường gãi đầu, "Ngài chủ nhân, xin thú thật, trước đây chúng tôi từng có ý đồ xấu với Tái Trầm Ngư, nên đặc biệt theo dõi ả, kết quả thật sự phát hiện một bí mật khủng khiếp." "Bí mật gì?" Mộ Phong theo bản năng hỏi. "Tái Trầm Ngư lén lút hẹn hò với một người." Bạch Vô Thường thần bí nói. Mộ Phong mất hứng, "Ê ta giữ các ngươi lại không phải để nghe tin bát quái." Hắc Vô Thường lắc đầu, "Ê chủ nhân, không phải vậy đâu. Chẳng lẽ ngài không tò mò người đó là ai sao? Tái Trầm Ngư là một đóa hoa ở đây, không biết bao nhiêu người mơ ước nhan sắc, nhưng ả lại chẳng vướng vào ai. Có thể thân mật với Tái Trầm Ngư như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ chỉ có Khúc Bất Khả." Nghe đến tên Khúc Bất Khả, Mộ Phong mới hứng thú trở lại. Tái Trầm Ngư lén gặp Khúc Bất Khả. Chẳng lẽ đây là cách bọn chúng truyền tin? Hắn nghi hoặc, dù sao một số pháp khí có chức năng truyền tin, dù cách xa vạn dặm, cũng có thể liên lạc, không nhất thiết phải gặp mặt. Xem ra Tái Trầm Ngư và Khúc Bất Khả có quan hệ đặc biệt. Muốn tìm Tái Trầm Ngư ở đâu? Mộ Phong hỏi. Bạch Vô Thường tiến sát Mộ Phong, nói, "Ê chủ nhân, truyền thuyết đường sông hài cốt có một nơi gọi là sông mắt, nghe nói nơi đó cất giấu bí mật. Tái Trầm Ngư chắc chắn ở đó, ả thường gặp Khúc Bất Khả ở đó." Mộ Phong chậm rãi gật đầu, nhìn về phía sâu trong đường sông hài cốt, thản nhiên nói, "Ê đi, dẫn ta đi." Ba người lập tức lên đường đến sông mắt. Ở một nơi khác, Tái Trầm Ngư đến một địa điểm, cách đó không xa có một tế đàn màu đen, nơi đặt phong ấn vật. Chỉ là phong ấn đã biến mất. Nàng đến bên tế đàn. Một người đứng trong bóng tối, thân thể phủ trong hồng bào, không thấy rõ mặt. "Chủ nhân." Tái Trầm Ngư dịu dàng gọi, chạy tới quỳ dưới chân hồng bào. "Ngươi làm tốt lắm. Chuyện đang tiến hành đến thời khắc mấu chốt, không thể để Mộ Phong đến quấy rầy, ngươi hiểu không?" Hồng bào phát ra giọng khàn khàn. Tái Trầm Ngư gật đầu, "Vì yên tâm, vì chủ nhân, tôi nguyện làm mọi thứ." "Rất tốt." Hồng bào gật đầu, ngẩng đầu nhìn trời, "Ở ngươi và ta gặp lại sau ngàn vạn năm. Lần này chúng ta nhất định thành công. Tôi tin chủ nhân nhất định được." Ánh mắt Tái Trầm Ngư nhìn hồng bào đầy ánh sáng, không thể che giấu. Chỉ là con ngươi của nàng lúc này có màu đỏ máu, như đá quý. Khi Mộ Phong phá giải huyết sát đại trận, cả hai đều cảm ứng được. Kết giới trận pháp tan biến, khiến bọn chúng giật mình. Cơ hơ ép việc Mộ Phong, đến đại trận này cũng có thể phá giải. Tái Trầm Ngư đứng dậy, hận thù nhìn về phía xa. Hồng bào thở dài, "Ê Mộ Phong được gọi là biến số ở vô thiên, vì trên người hắn đầy biến số, mọi thứ đều có thể xảy ra. Nếu ta đoán không sai, trận chiến dưới Bạch Lan Sơn cũng là hắn làm, ma đồng chắc đã xê hết." "Hắn lợi hại vậy sao?" Tái Trầm Ngư kinh hãi. Hồng bào, tức Khúc Bất Khả, cười lạnh, "Kệ ta không tin. Ta cho rằng, hai kẻ kia ở Bạch Lan Sơn đang giúp hắn. Hai tên tiểu tặc đó, sẽ có ngày ta trừng trị." Tái Trầm Ngư nghiến răng. Hiển nhiên, thiên ma thì không cần nói, Tái Trầm Ngư cũng biết Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng. "Thôi, hai người bọn chúng không thể rời Bạch Lan Sơn, chỉ còn lại Mộ Phong, ngươi không có vấn đề gì." Khúc Bất Khả nhàn nhạt nói. "Yên tâm đi chủ nhân, tôi sẽ không để hắn cu ấy e rờ ối ngài." Tái Trầm Ngư kiên định nói. Khúc Bất Khả vươn tay vuốt mặt Tái Trầm Ngư, thản nhiên nói, "Ê thật ra, ta vẫn thích dáng vẻ trước đây của ngươi hơn. Thân thể này quá yếu, không thể chịu đựng sức mạnh của ta. Đợi khi cảnh giới tăng lên, tôi sẽ trở lại dáng vẻ trước. Tái Trầm Ngư vội nói. Khúc Bất Khả gật đầu, xoay người đi tới phía sau tế đàn màu đen, nơi có một truyền tống trận. Khi truyền tống trận mở ra, Khúc Bất Khả từ từ biến mất. Tái Trầm Ngư nhìn về phía xa, lạnh lùng nói, để canh giữ nơi này, không ai được phép thông qua. Truyền tống trận là phương pháp duy nhất để đến chỗ Khúc Bất Khả, và cũng là phương pháp duy nhất để Khúc Bất Khả trở lại. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tái Trầm Ngư sẽ không phá hủy truyền tống trận. Mộ Phong và đồng bọn không biết gì về điều này. Khi họ tiến sâu hơn, cảnh tượng sâu trong đường sông xuất hiện trước mặt. Lúc này chưa hừng đông, nơi này đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón. Hắc Vô Thường giơ một bó đuốc, chiếu sáng xung quanh. Không giống như nửa đoạn trước của đường sông, đá ở đây có hình thù kỳ quái, và có nhiều san hô hóa thạch, đứng sừng sững trên mặt đất như cây cổ thụ. Ra là nơi này như vậy. Không có nguy hiểm gì, sao người vào đây đều biến mất? Hắc Vô Thường gãi đầu, nghi hoặc. Bạch Vô Thường cũng cầm hỏa diệm, đánh giá xung quanh, muốn tìm xem nơi này ẩn giấu gì, nhưng không thu hoạch được gì. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một điểm sáng, khiến Hắc Vô Thường giật mình. Chủ nhân, phía trước có người. Mộ Phong cau mày, nói, ê đi, xem thử. Hắc Bạch Vô Thường vội dập tắt đuốc, men theo ánh sáng tìm đến, phát hiện nơi có ánh sáng chỉ là một tảng đá. Hừ, cứ tưởng là Tái Trầm Ngư. Hắc Vô Thường cười khổ, đi về phía tảng đá. Tảng đá phát sáng là hiếm thấy. Vô dụng thì thôi, nhưng một số có thể là thiên tài địa bảo, nên hắn muốn xem xét. Mộ Phong nhìn Bạch Vô Thường, hỏi, để các ngươi không phải theo dõi Tái Trầm Ngư đến đây sao, sao không biết đường? Bạch Vô Thường lúng túng, nghe chủ nhân, không phải chúng tôi không nhớ đường. Bây giờ trời tối, nơi này không có ánh sáng, với lại trước đây chúng tôi đều theo Tái Trầm Ngư, nên không nhớ rõ. Mộ Phong bất đắc dĩ với hai nô bộc này. Hai người thật vô dụng, nhưng Tái Trầm Ngư ở ngay đây, chắc chắn không trốn thoát. Đúng rồi, Tái Trầm Ngư là ai, sao lại cùng Khúc Bất Khả tiến tới với nhau? Mộ Phong tò mò hỏi. Khúc Bất Khả nắm giữ phong ấn vật, đã là hóa thân của Thiên Ma, lẽ ra Tái Trầm Ngư không thể có quan hệ gì với Khúc Bất Khả. Thiên Ma là nhân vật thời thập sát tà quân, Tái Trầm Ngư dù lớn tuổi, không thể là người thời đó. Bạch Vô Thường lắc đầu, nghe chủ nhân, chúng tôi không biết. Chỉ biết Tái Trầm Ngư đến đường sông hài cốt sau huynh đệ chúng tôi. Thông qua Bạch Vô Thường, Mộ Phong cuối cùng cũng hiểu rõ về Tái Trầm Ngư. Hắc Bạch Vô Thường là một trong những người đến đường sông hài cốt sớm nhất. Lúc đó đường sông hài cốt không có nhiều người như vậy. Sau đó, người đến đây càng lúc càng đông, và Tái Trầm Ngư cũng ở trong số đó. Dựa vào dung mạo xinh đẹp và tính cách tà nhẫn, Tái Trầm Ngư cắm rễ ở đây, mở một quỷ quán rượu, làm ăn rất thịnh vượng. Bọn họ không biết chuyện trước đây của Tái Trầm Ngư, nhưng sau khi đến đây, họ vẫn luôn theo dõi ả. Mãi đến mấy năm gần đây, người của Vô Thiên đột nhiên xuất hiện, và Tái Trầm Ngư trở thành người truyền lời của Khúc Bất Khả. Người ở đây đều là kẻ liều mạng, chỉ muốn tài nguyên tu luyện và vinh hoa phú quý. Vô Thiên nắm bắt điểm này, mỗi khi có chuyện gì, đều chi tiền để mời họ ra tay. Vì vậy, người ở đường sông hài cốt không ghét Vô Thiên. Nghe nói Tái Trầm Ngư trước đây không liên hệ với Vô Thiên, gần đây mới tiến tới với nhau. Xem ra Tái Trầm Ngư nhận được nhiều lợi ích từ Khúc Bất Khả. Mộ Phong nói nhỏ, rồi lắc đầu. Hai người nói chuyện rất nhanh. Hắc Vô Thường đã đến trước tảng đá phát sáng. Hắn bắn ra một ngọn lửa từ đầu ngón tay, gỡ viên tinh thạch sáng lên xuống, cẩn thận xem xét, nhưng không thấy một đường vân nào. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng hét lo lắng của Bạch Vô Thường. Lão Hắc, mau trở lại. Hắc Vô Thường nghi hoặc, không hiểu tại sao Bạch Vô Thường lại nói vậy, nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn hiểu ra. Trước mặt hắn là một cái miệng lớn đầy răng nanh, răng nào răng nấy to bằng người. Cái miệng đó đột ngột kéo tới, nuốt chửng hắn. Mộ Phong tận mắt chứng kiến, chấn động. Nuốt Hắc Vô Thường là một con cá khổng lồ. Con cá này cao hơn 10 trượng, xấu xí, miệng đầy răng nanh, nhô ra ngoài, như đá ngầm trên bờ biển. Lão Hắc. Bạch Vô Thường bi phẫn. Mộ Phong thở dài, bước ra một bước, lao đến trước con quái ngư, rồi vô giới bí thuật triển khai, kết giới to lớn bao phủ lấy con quái ngư. Mở. Một tiếng hét nhỏ, con quái ngư từ giữa bị xẻ đôi. Cảnh tượng máu me khiến Bạch Vô Thường kinh hãi, không nói nên lời. Chương 3435A Thiên Ma Nữ. Con quái ngư to lớn bị xẻ đôi từ giữa, như bị lưỡi dao vô hình chém qua. Bạch Vô Thường thậm chí không thấy Mộ Phong ra tay, trong lòng dậy sóng lớn. Chỉ một chiêu đó đã khiến hắn tâm phục khẩu phục. Máu me be bét, quái ngư đổ sang hai bên. Hắc Vô Thường bị nuốt chửng cũng rơi ra từ vết thương, ngã xuống đất. Hắn còn choáng váng, không hiểu chuyện gì, ngơ ngác đứng lên. Bạch Vô Thường vội chạy tới giải thích, Hắc Vô Thường mới bừng tỉnh. Hóa ra viên tinh thạch phát sáng là mồi nhử của con quái ngư, thảo nào lại nhẵn nhụi thế kia. Nhờ có chủ nhân, nếu không ngươi đã thành thức ăn cho quái ngư rồi. Bạch Vô Thường nói. Hắc Vô Thường vội quỳ một chân trước Mộ Phong, hãy đa tạ chủ nhân ân cứu mạng. Được rồi, sau này cẩn thận là được. Nơi này có lẽ nguy hiểm trùng trùng, các ngươi nên ở gần ta, đừng chạy lung tung. Mộ Phong thản nhiên nói. Hắc Bạch Vô Thường liên tục gật đầu. Họ đứng dậy, một người dẫn đường, một người yểm trợ phía sau, ánh lửa lại bừng sáng. Mộ Phong không biết gì về nơi này, chỉ có thể theo Hắc Vô Thường. Đi một đoạn xa, Hắc Vô Thường dừng lại dưới một rặng san hô, hưng phấn nói, ê chủ nhân, chúng ta từng đến đây, nghĩa là đi đúng đường rồi. Mộ Phong tiến lên xem, quả nhiên thấy vài dấu chân, gật đầu. Tốt lắm, tiếp tục đi. Đột nhiên, xung quanh vang lên tiếng xé gió. Mộ Phong cau mày, nghiêng đầu, một luồng kình phong sượt qua tai. Nhìn kỹ lại, đó là một con cá. Hắc Bạch Vô Thường cũng hét lên, ê chủ nhân, có cá. Họ chạy nhanh đến bên Mộ Phong. Hắc Vô Thường vén áo, lộ ngực, nơi đó có một con cá cắn vào da thịt. Hắc Vô Thường nghiến răng giật con cá ra, mang theo một mảng da thịt lớn, máu tươi tuôn ra, nhưng nhanh chóng ngừng lại. Mộ Phong từng thấy khả năng hồi phục của hai người rất mạnh, giờ nhìn lại quả đúng. Con cá chỉ to bằng bàn tay, thân dệt, nhưng đầy răng nanh đáng sợ, trông như cá ăn thịt người dưới nước. Tuy không ở trong nước, nhưng cá ăn thịt người vẫn nhảy nhót, đột nhiên thoát khỏi tay Hắc Vô Thường, cắn vào đầu hắn. Hắc Vô Thường nhanh tay lẹ mắt túm lấy con cá, nhưng bàn tay đã bị cắn thủng. Mộ Phong thấy rõ, dù Hắc Vô Thường dùng thánh nguyên hộ thể, vẫn không thể ngăn cản miệng cá. Hàm răng nanh đó còn hơn cả thần binh lợi khí. Hắc Vô Thường đau đớn chửi rủa, "Ê không phải thứ này sống dưới nước sao, sao ở đây cũng có?" Kỳ lạ, thần ma đếm không xuể, cá không sống dưới nước cũng không lạ. Hắn bóp chặt con cá, rồi mạnh tay nghiền nát. Miệng con vật nhỏ này lợi hại, nhưng chỉ là thần ma bình thường. Nếu số lượng không nhiều, không đe dọa được các ngươi. Hắn thản nhiên nói. Hắc Bạch Vô Thường dù sao cũng là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 7, bước chân vào hàng ngũ cao cấp, dù ở bên ngoài cũng sống thoải mái. Thấy Hắc Bạch Vô Thường mặt tái nhợt, Mộ Phong nhớ tới lúc họ khôi phục thân thể, tiêu hao không ít, liền lấy ra một bình Bất Lão Thần Tuyền. Hai ngươi đừng có xê hết ở đây. Bạch Vô Thường nhận bình ngọc nhỏ, cảm nhận sức sống kinh người từ bình, kinh ngạc. Chủ nhân, đây là vật gì? Các ngươi chỉ cần biết đây là đồ tốt. Mỗi người một giọt, còn lại giữ lại, giúp các ngươi khôi phục nhanh chóng. Mộ Phong nói. Hai người nghe lời, mỗi người dùng một giọt. Sức sống to lớn nhanh chóng chữa lành vết thương, đồng thời khôi phục thánh nguyên. Cảm giác đó khiến họ mừng rỡ, biết đây là bảo vật ngàn vàng khó cầu, vội cất kỹ. Đa tạ chủ nhân. Hai người vui mừng nói. Mộ Phong lúc này sắc mặt nghiêm túc, nhìn xung quanh. Trong bóng tối, dù là hắn cũng không nhìn xa được. Nhưng hắn cảm nhận được xung quanh có nhiều sóng sức mạnh, như có người đang vây quanh họ, nhanh chóng đổi hướng. Nghi hoặc, Mộ Phong không giấu giếm nữa, một ngọn lửa vàng rực bỗng xuất hiện trong tay, rồi bùng lên. Cuối cùng, hắn ném quả cầu lửa lên không trung, ánh lửa chiếu sáng xung quanh. Đến lúc này, Hắc Bạch Vô Thường mới hiểu họ đối mặt với cái gì. Không phải một con cá ăn thịt người, xung quanh rậm rạp chằng chịt toàn cá ăn thịt người. Những con cá này không lớn, vậy phản xạ ánh bạc, dày đặc xung quanh, chúng bơi trong không khí. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi. Vài con không đe dọa, nhưng hàng ngàn hàng vạn con thì rất nguy hiểm. Dù sao cá ăn thịt người có thể bỏ qua cả thánh nguyên. Khi ba người kinh hãi, tất cả cá ăn thịt người cùng lao tới, miệng đầy răng nanh lóe ánh lạnh lẽo. Hắc Bạch Vô Thường thi triển thánh thuật, muốn ngăn cản cá ăn thịt người, nhưng phát hiện thánh nguyên không những không ngăn cản được, mà còn bị chúng thôn phệ. Xê hết tiệt, để ta đốt xê hết chúng. Hắc Vô Thường hét lớn, há miệng phun ra một ngọn lửa, bao phủ một đám cá ăn thịt người. Những con khác vội tránh né. Cá ăn thịt người kêu e chít chít kề trong lửa, nhanh chóng thành tro bụi. Lửa có hiệu quả, chúng sợ lửa. Hắc Vô Thường hưng phấn cười, nhưng lại bị cá ăn thịt người bao vây. Chúng càng lúc càng nhiều, vô tận. Dù hắn dùng lửa rất hiệu quả, nhưng vẫn chật vật, thỉnh thoảng bị cắn, mất một mảng da thịt lớn. Bạch Vô Thường không dùng lửa, nhưng tay hắn tỏa ra hàn khí. Cá ăn thịt người trúng phải thì đóng băng ngay lập tức. Trong thời gian ngắn, chúng không thể thoát ra. Hai người phối hợp, tạm thời đẩy lùi cá ăn thịt người. Mộ Phong đứng giữa hai người, cau mày. Nhiều cá ăn thịt người như vậy, dù tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 cũng đau đầu. Dù sao cá đau thương bất nhập, dường như chỉ có lửa mới khắc chế được. Tránh ra, để ta. Dù Hắc Bạch Vô Thường cố gắng, nhưng thực lực có hạn. Lửa mỗi lần chỉ đốt được một đám cá ăn thịt người. Mộ Phong bước lên trước. Một đám cá ăn thịt người điên cuồng bơi tới, nhưng khi đến gần Mộ Phong trong vòng 3 bước, chúng đột nhiên bê ốc xê háy. Nhiệt độ kinh khủng tỏa ra từ người hắn, không gian xung quanh méo mó. Hắc Bạch Vô Thường không bị thương, nhưng vẫn kinh hồn bạc vía. Khoảnh khắc sau, ngọn lửa vàng rực bùng lên từ Mộ Phong, xông thẳng lên trời, như N úi L ửa P hung tê rào. Lạc Viêm Quyết, Thiên Viêm. Ngọn lửa kinh khủng ầm ầm rơi xuống, nhanh chóng lan ra trên mặt đất, tạo thành một vòng lửa lớn, thiêu đốt rực rỡ, soi sáng bốn phía. Tất cả cá ăn thịt người trong phạm vi đều bê ốc xê háy, trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Hắc Bạch Vô Thường cũng ở trong phạm vi, nhưng vì ở gần Mộ Phong cố ý tránh họ, nên họ không bị đốt xê hết. Lúc này hai người đã tâm phục khẩu phục. Cảnh giới của họ tương đồng, nhưng thực lực không bằng một phần vạn của Mộ Phong. Sau khi lửa tắt, tất cỏ không sinh, tất cả cá ăn thịt người đều chôn thay trong biển lửa. Mộ Phong quay người, vỗ vai hai nô lệ còn đang ngơ ngác, cười nói, "Ê được rồi, dẫn ta đi tìm Tái Trầm Ngư." Hắc Bạch Vô Thường như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, càng thêm cung kính với Mộ Phong, dẫn đường phía trước. Hỏa thế hung mãnh như vậy, tự nhiên Tái Trầm Ngư cũng thấy. Sắc mặt nàng ngưng trọng, quay lại nhìn truyền tống trận, nhưng vẫn chưa quyết tâm hủy diệt. Mộ Phong và đồng bọn tiến về phía trước. Nơi này thần ma không chỉ có cá ăn thịt người, còn có nhiều loại thần ma kỳ lạ khác. Dù nơi này không có nước, những thần ma sống dưới nước vẫn tồn tại. Một đường chém dê ít, cuối cùng Mộ Phong cũng gặp được Tái Trầm Ngư. Lúc này trời đã sáng, toàn bộ đường sông hài cốt đã thoát khỏi bóng tối. So với lần gặp đầu tiên, Tái Trầm Ngư bớt quyến rũ, nhưng thêm kiên nghị. Đôi mắt đỏ ngầu trông rất kỳ lạ. Mộ Phong, ngươi cuối cùng cũng đến. Sao nhất định phải đến đây? Tái Trầm Ngư nhìn Mộ Phong, giọng đầy oán độc. Mộ Phong lạnh lùng nhìn sang, ngươi là Tái Trầm Ngư, hay thứ gì khác? Chỉ là một cái tên, có quan trọng vậy sao? Tái Trầm Ngư cười, nhưng từ rất lâu trước, có người gọi ta là Thiên Ma Nữ. Thiên Ma Nữ? Mộ Phong kinh sợ, ngươi có liên hệ gì với Thiên Ma? Ta thờ phụng Thiên Ma, kính ngưỡng Thiên Ma. Các ngươi vĩnh viễn không hiểu Thiên Ma mạnh mẽ đến mức nào. Vẻ mặt Tái Trầm Ngư đột nhiên trở nên tàn nhẫn. Mộ Phong đoán được lai lịch của Thiên Ma Nữ, có lẽ là nhân vật cùng thời với Thiên Ma, nhưng không biết Thiên Ma đã hồi sinh Thiên Ma Nữ như thế nào. Thiên Ma cũng bị phong ấn ở khắp nơi, hiện tại chỉ có thể ký túc trên thân thể người khác. Ngươi thờ phụng hắn, có ích gì? Câm miệng. Tái Trầm Ngư phẫn nộ, ngươi không biết chuyện gì đã xảy ra năm đó. Những con kiến hôi như các ngươi, cuối cùng sẽ ngưỡng mộ chúng ta. Tái Trầm Ngư càng nói càng kích động, đỉnh đầu đột nhiên nứt ra một khe, thân thể như một miếng da bị tuột xuống. Một con rắn bò ra từ trong túi da. Chương 3436A Thiên Ma Tín Đồ. Chương 3436, Tín Đồ của Thiên Ma. Một con rắn xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Nói là rắn, vì nó có đuôi rắn, lớn cỡ bắp đùi, còn nửa thân trên lại là thân người. Những chiếc vảy hoa mỹ phản chiếu đủ loại ánh sáng, thân thể này xinh đẹp đến cực điểm, phía trên là một gương mặt tuyệt mỹ. Đôi đồng tử thẳng đứng càng khiến người kinh tâm động phách, chỉ cần liếc nhìn dường như muốn sa vào trong đó. Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy Thiên Ma Nữ, mắt liền trợn trừng, không thể rời mắt đi đâu, cả hai như hóa đá, đứng im không nhúc nhích. Đừng nhìn vào mắt cả. Hắc Bạch Vô Thường như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, thở hổn hển, mồ hôi lạnh toát ra. Chủ nhân, đây rốt cuộc là thứ gì? Hắc Vô Thường kinh hãi hỏi. Nếu không theo Mộ Phong đến đây, có lẽ họ vĩnh viễn không thấy cảnh tượng như vậy. Thứ nửa người nửa rắn, họ thật chưa từng gặp, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đây chính là Thiên Ma Nữ, quả nhiên không tầm thường. Mộ Phong lẩm bẩm, trong lòng cũng kinh hãi. Thiên Ma và Thiên Ma Nữ đều là những thứ quái dị như vậy. Hắn có chút đồng cảm với các cường giả đời trước, khi đối mặt với những kẻ địch quỷ dị đến thế. Đột nhiên, hắn cảm thấy khí tức kinh người từ phía sau kéo đến. Vừa muốn né tránh, Hắc Bạch Vô Thường đã bị một sức mạnh mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Chỉ một cú đánh, cả hai hộc máu tươi, suýt chút nữa mất mạng. Nhưng như vậy cũng coi như đã đưa cả hai ra khỏi phạm vi chiến đấu. Mộ Phong nhắm mắt, dùng công kích nguyên thần cảm ứng tình huống xung quanh, trực tiếp xoay người, thanh tiêu kiếm sau lưng đột nhiên ra khỏi vỏ, rồi biến mất. Khoảnh khắc sau, thanh tiêu kiếm xuất hiện trước mặt Thiên Ma Nữ, đâm thẳng vào mi tâm ả. Thiên Ma Nữ há miệng, khóe miệng mở rộng đến tận mang tai, phát ra tiếng hú the thé. Âm thanh như ma âm rót vào tai, bịt kín tai cũng vô dụng. Thanh tiêu kiếm bị từng đợt sóng âm chấn bay ra ngoài. Đồng thời, sóng âm cũng chấn Mộ Phong lão đảo lùi lại, da thịt nứt ra thành từng đường, máu tươi chảy ra từ vết nứt. Đột nhiên, tiếng rít biến mất, Mộ Phong chỉ cảm thấy tai ù, không nghe thấy âm thanh nào khác. Đưa tay sờ vào tai, hắn thấy một tay máu tươi. Cẩn thận phía trước. Giọng Cửu Uyên vang lên. Mộ Phong kinh hãi, thánh nguyên mênh mông lập tức tụ tập ở nắm đấm, rồi đấm mạnh về phía trước. Âm. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, nhưng hắn không nghe thấy gì. Nắm đấm trúng vào người Thiên Ma Nữ, đánh ả bay ra ngoài. Nhưng hai đạo kình khí trong tay Thiên Ma Nữ cũng trực tiếp xuyên thủng cơ thể Mộ Phong, độc tố hung mãnh lập tức lan tỏa trong cơ thể hắn. Độc tố này hung mãnh dị thường, trực tiếp ăn mòn kinh mạch, huyết nhục, xương cốt, thậm chí cả thánh nguyên. Tiếp tục như vậy, không bao lâu hắn sẽ hóa thành một vũng máu loãng. Niết bàn chi hỏa, phượng hoàng chi lực. Trong Vô Tự Kim Thư, phượng hoàng trên cây ngô đồng phát ra tiếng kêu lớn. Niết bàn chi hỏa trên người Mộ Phong càng thêm vượng thịnh. Niết bàn chi hỏa ngoan cường thiêu đốt, độc tố và niết bàn chi hỏa tạo thành thế đối kháng trong cơ thể Mộ Phong. Một bên phá hoại, một bên chữa trị. Cuối cùng, Mộ Phong bị nhấn chìm trong ngọn lửa đỏ thẫm. Thiên ma nữ nghi hoặc. Ả không chắc Mộ Phong đã chết hay chưa, vì trong ngọn lửa đỏ rực kia, ả vẫn cảm nhận được sinh cơ to lớn. Khoảnh khắc sau, một bóng người chậm rãi bước ra từ trong ngọn lửa. Thiên ma nữ biến sắc, "Ê Mộ Phong, sao ngươi vẫn chưa chết?" Mộ Phong nhắm mắt, rồi cười, "Thì chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Gọi Khúc Bất Khả ra nói chuyện với ta." Mộ Phong thở dài. Thiên ma đã làm gì thiên ma nữ, mà khiến ả một lòng một dạ như vậy? Hắn vươn tay, chậm rãi mở lòng bàn tay, vô giới bí thuật lập tức phát động. Lĩnh vực kết giới mở rộng, bao phủ thiên ma nữ. Trước mặt thiên ma nữ xuất hiện một bóng người quen thuộc, cao trăm trượng, như một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, có 10 cánh tay. Thân thể cao lớn màu xám đen, trên mặt khắc đầy các loại phù văn màu máu, khí tức hoang cổ ập vào mặt. Đây là Mộ Phong triển khai nhập mộng thuật, cho thiên ma nữ thấy thiên ma. Hắn không chỉ là người mà ả kính ngưỡng nhất, mà còn là người ả sợ hãi nhất. Thiên ma đại nhân. Thiên ma nữ rơi lệ đầy mặt, chậm rãi nằm xuống đất, thể hiện sự tôn kính vô hạn. Nhưng lúc này, Mộ Phong đã đến trước mặt thiên ma nữ. Trên vai hắn, Hư Hao Tôn gầy gò ngồi đó. Thấy dáng vẻ thiên ma nữ, nó không khỏi thở dài. Thiên ma nữ chậm rãi ngẩng đầu. Trong ánh mắt ả có chút mê mang. Trong mắt ả, thân thể thiên ma bắt đầu nhỏ lại, hình thể cũng chuyển biến. Cuối cùng, thiên ma biến thành Mộ Phong, đứng trước mặt ả. Mộ Phong, trả lại thiên ma đại nhân cho ta. Thiên ma nữ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên bắn lên khỏi mặt đất. Khói độc kinh khủng lập tức lan tràn ra, bao phủ nơi này. Mộ Phong vẫn đứng im tại chỗ. Lực lượng không gian phát động, tạo thành một lớp phòng hộ quanh thân hắn. Dù khói độc hung mãnh, cũng không thể chạm vào hắn. Thiên ma nữ, sống lại một lần không dễ dàng, đừng vì thiên ma mà uổng mạng. Giọng Mộ Phong lớn tiếng vang lên, như sấm sét giữa trời quang. Ánh mắt thiên ma nữ dần khôi phục lại vẻ trong sáng, nhưng vẫn không hề có ý định phản bội thiên ma. Nàng chỉ là nhìn thấu ảo cảnh. Mộ Phong, chết đi. Cả hai lập tức giao chiến, những đợt sóng khủng bố lan tỏa khiến mọi thứ trong hải thị thận lâu nhanh chóng đổ nát. Thiên ma nữ còn chưa bước vào vô thượng cảnh, nhưng nghĩ đến trước đây, thực lực của ả còn cao hơn hiện tại rất nhiều, nên sức mạnh vô cùng đáng gờm. Thực lực của thiên ma nữ và Hổ Dũng không chênh lệch nhiều, nhưng Hổ Dũng có thể sử dụng lĩnh vực không trọn vẹn, còn thiên ma nữ thì không thể. Ầm ầm ầm. Hải thị thận lâu như thế giới tận thế. Núi lớn đổ sụp, sông ngòi đứt đoạn, tất cả những gì hiển hiện trong ảo cảnh đều bị phá hủy. Ngay cả Mộ Phong lúc này cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Đã vậy, đừng trách ta ác độc. Dứt lời, Mộ Phong hai tay nắm lấy không gian trước mặt, rồi mạnh mẽ xé toạc. Không gian lập tức bị hắn xé ra một khe nứt kinh người. Mộ Phong kinh hãi. Đây là lần đầu tiên lực lượng không gian của hắn mất tác dụng. Sau đó, hắn thi triển thêm vài đòn tấn công, nhưng phát hiện lĩnh vực lực lượng thực sự vô hiệu với thiên ma nữ. Trên người ả dường như có một loại lực lượng kỳ lạ. Không còn cách nào, Mộ Phong chỉ có thể ném Hư Hao Tôn trên vai xuống đất, rồi xông lên giao chiến với thiên ma nữ. Hư Hao Tôn vừa chạm đất đã biến mất. Nó đến dưới thân thiên ma nữ, túm lấy bóng của ả. Thiên ma nữ lập tức quay đầu, cái đuôi cường tráng mạnh mẽ vung lên. Không gian nhăn nhó dưới đòn đánh này, đánh mạnh vào Hư Hao Tôn. Hư Hao Tôn nhỏ bé bị đánh bay đi, thân thể đầy máu. Cũng may Mộ Phong kịp thời lao ra, mới đỡ được nó. Không sao chứ. Nếu ngươi không thể khống chế cái bóng của ả, vậy để ta tự mình ra tay. Thiên ma nữ lại xông tới, mỗi động tác đều mang theo khí tức hủy diệt, mạnh mẽ va chạm với Mộ Phong. Mộ Phong bị đánh bay ngược ra, khóe miệng rỉ máu. Chưa kịp chạm đất, hắn đã biến mất trong không khí. Thiên ma nữ sững sờ, đánh giá xung quanh, nhưng không tìm thấy tung tích của Mộ Phong. Chẳng bao lâu sau, cái bóng của ả đột nhiên nhíu lại, như bị ai đó tóm lấy. Mộ Phong hiện thân. Sau khi dung hợp với Hư Hao Tôn, hắn cũng có được năng lực thôn phệ bóng người của nó. Hắn rút từng chút cái bóng của thiên ma nữ khỏi mặt đất. Thiên ma nữ cảnh giác, điên cuồng tấn công Mộ Phong. Ma khí khổng lồ trào ra, hóa thành những bàn tay mạnh mẽ đập xuống. Đồng thời, ma khí biến thành vô số rắn nhỏ rậm rạp bơi lội trên mặt đất, bò lên người Mộ Phong, há miệng cắn xé. Mộ Phong không thèm nhìn những đòn tấn công này. Độc tố lại xâm nhập cơ thể, ma khí khổng lồ như những ngọn núi oanh kích vào hắn. Cuối cùng, bất chấp những đòn tấn công dữ dội, hắn vẫn nuốt trọn cái bóng của thiên ma nữ, khiến cơ thể ả xuất hiện một lỗ hổng. Mộ Phong phun ra một mụn máu tươi, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với thiên ma nữ, đồng thời thi triển Niết Bàn chi hỏa, tăng tốc tinh luyện độc tố trong cơ thể và chữa trị vết thương. Chương 3437A Thần Cơ Lão Nhân. Thiên ma nữ nhìn thân thể tan biến dần dần, ngẩng đầu trừng Mộ Phong, "Ê Mộ Phong, chủ nhân của ta chỉ có thiên ma, ngươi muốn ta thần phục? Không đủ tư cách. Sao ta có thể thần phục sâu kiến?" Mộ Phong lạnh giọng, "Ê thiên ma nữ, đừng u mê. Dù ngươi có lai lịch gì, sống mới có giá trị. Chết rồi, ngươi chẳng đáng một xu với thiên ma." Thiên ma nữ biết không thể thoát, trái lại bình tĩnh, khinh miệt nhìn Mộ Phong, ánh mắt tràn ngập coi thường. Mộ Phong, ngươi quá ngây thơ. Thật tưởng rằng chỉ mình ngươi có thể đối phó thiên ma. Sức mạnh của thiên ma vượt xa tưởng tượng của ngươi. Mộ Phong thở dài, châm chọc, ở câu này ta nghe quá nhiều rồi. Thiên ma giờ chẳng phải đang trốn chui lũi, còn để ngươi chặn ở đây. Ngươi không hiểu. Thiên ma nữ hét lớn, người ta từng chứng kiến thiên ma ở đỉnh cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nên sẽ không phản bội. Đến ngày hắn trở lại, các ngươi sẽ phải xê hết. Nói xong, ả nhảy lên, xông về tế đàn đen ngòm. Sức mạnh cuồng bạo bùng nổ trên người thiên ma nữ, như hồng thủy vỡ bờ, quyết chí tiến lên, dường như muốn dùng thân mình phá hủy tế đàn. Mộ Phong chưa hiểu thiên ma nữ định làm gì, nhưng khi thấy phía sau tế đàn có một tiểu truyền tống trận, hắn giật mình. Ta biết khúc bất khả ở đâu. Mộ Phong nói, tiến lên một bước, liều mạng thúc giục lực lượng không gian trong vô giới. Không gian bên trong vô giới trở nên bất ổn, đâu đâu cũng có không gian loạn lưu, cuốn vào sẽ bị xé nát, nhưng vẫn không thể ngăn cản thiên ma nữ. Thiên ma nữ biết mình sẽ xê hết, nhưng vẫn muốn dùng thân mình phá hủy con đường duy nhất đến chỗ khúc bất khả. Ngay khi thiên ma nữ sắp chạm vào truyền tống trận, lực lượng không gian bao bọc lấy ả, như dòng nước, mang đến lực cản lớn. Mộ Phong, ngươi không ngăn được ta. Thiên ma nữ gầm lên, bùng nổ ánh sáng đỏ ngòm, thiêu đốt sinh mệnh, thoát khỏi ràng buộc không gian, quanh kích xuống đất. Khoảnh khắc đó, sức mạnh trong cơ thể ả nổ tung, không gian xung quanh bị phá hủy, hư không sụp đổ, mặt đất sụp lún. Ha ha ha, các ngươi vĩnh viễn không ngăn được thiên ma. Thiên ma nữ cười thảm, máu chảy khắp người, nhưng ả không quan tâm, thiêu đốt sinh mệnh gia tăng tốc độ biến mất, hơn nửa thân thể đã biến mất. Mất bóng, ả chỉ còn con đường tiêu vong, nhưng lúc này ả ngồi co quắp, như đang ngủ, khóe miệng nở nụ cười. Mộ Phong khóe miệng rỉ máu, vừa rồi vì ngăn cản thiên ma nữ, hắn đã tiêu hao hết lực lượng, nhưng không thể ngăn cản. Vô giới dù sao cũng là lĩnh vực không trọn vẹn, không gian đại đạo không hoàn chỉnh. Hắn không ngăn được thiên ma nữ, nhưng vào phút cuối, hắn đã dời truyền tống trận đi. Truyền tống trận và không gian xung quanh đều bị hắn dùng lực lượng không gian chuyển đến dưới chân. Thiên ma nữ tưởng rằng đã phá hủy truyền tống trận, hài lòng tiêu vong. Ả không biết truyền tống trận đã bị chuyển đi. Mộ Phong không nói cho ả biết. Dù thiên ma nữ xấu đến đâu, vì thiên ma mà làm đến mức này, đã rất khó. Đằng nào cũng phải xê hết, Mộ Phong không ngại để ả thỏa mãn. Thiên ma nữ vừa tan biến, Hắc Bạch Vô Thường mới chạy tới, mặt đầy vẻ kinh hãi. Chủ nhân uy vũ, thiên ma nữ này đáng xê hết. Hắc Vô Thường chửi bới. Mộ Phong khoát tay, ở người xê hết là lớn, đừng nói nữa. Hắn đến bên truyền tống trận. Dù đã kịp dời đi, truyền tống trận vẫn bị ảnh hưởng, một góc đã hư hại. Hắc Bạch Vô Thường đến gần, im lặng. Hắc Vô Thường thở dài, "Ngài thứ lỗi cho ta nói thẳng, chủ nhân, chữa trị truyền tống trận này gần như không thể. Ta chưa từng nghe ai có thể làm được. Các đại thần quốc hiện tại dùng truyền tống trận đều là từ trước để lại. Người bố trí truyền tống trận hầu như đều xê hết trong loạn thập sát tà quân. Dù còn người, cũng sẽ không ở trung vị thần quốc nhỏ bé này. Vậy làm sao chữa trị truyền tống trận hư hại?" Dù Mộ Phong cũng không biết. Bạch Vô Thường nhớ ra điều gì, vỗ tay, "Ê chủ nhân, ta nhớ ra một người. Ông ta là kỳ nhân, tinh thông trận pháp. Huyết sát đại trận là Tái Trầm Ngư tìm người này bố trí." Mắt Hắc Vô Thường sáng lên, "Ý ngươi là Thần Cơ lão nhân?" Mộ Phong hỏi, "Thần Cơ lão nhân là ai?" "Chúng ta không biết rõ lắm. Ông ta đến Hài Cốt Đường sông từ lâu, điên điên khùng khùng, nhưng rất giỏi bày trận, sống ở đây cũng khá thoải mái." Hắc Vô Thường đáp, "Để chữa trị truyền tống trận, Mộ Phong chỉ có thể thử xem, nếu không hắn chỉ có thể thu hồi truyền tống trận trước. Không ai biết Khúc Bất Khả đang làm gì ở đầu bên kia. Nghe thiên ma nữ nói, Khúc Bất Khả muốn làm việc lớn. Nếu không chữa được truyền tống trận, có thể sẽ không ngăn được hắn. Đi, dẫn ta tìm Thần Cơ lão nhân." Mộ Phong nói. Dù sao truyền tống trận đã hỏng, không ai qua được nữa. Lúc này trời đã sáng, cảnh tượng nơi đây rõ ràng. Họ đi theo con đường cũ, trở lại nửa đoạn trước đường sông. Vì bị thiên ma nữ đầu độc, đến dê ít Mộ Phong rồi xê hết trong huyết sát đại trận rất nhiều, nơi này trở nên hoang vắng. Nhiều sạp hàng, cửa hàng bị bỏ không. Lúc này, nhiều người đang xông vào xê ướp đồ. "Chủ nhân, trong tiệm kia có nhiều đồ tốt, bên ngoài không mua được." Hắc Vô Thường chỉ vào một căn nhà gỗ đơn sơ trên vách đá. Bên trong cửa hàng tạp hóa nhỏ đã chật cứng người. Những người xê ướp đồ mặc rách rưới, ai nấy cũng lấm lem, tu vi không cao, rõ là loại người ở đáy xã hội. Bạch Vô Thường hừ lạnh, "Khi hổ đi vắng, khỉ làm vua. Chủ nhân, ta đi dạy dỗ bọn chúng, bắt chúng giao đồ ra." Những kẻ muốn dê ít Mộ Phong đều xê hết rồi, mà những kẻ đó lại là nhóm người mạnh nhất ở Hài Cốt Đường sông. Hắc Bạch Vô Thường không để những kẻ yếu ớt còn lại vào mắt. Mộ Phong lắc đầu, hỏi, "Thì ở đó có gì?" Hắc Vô Thường thao thao bất tuyệt kể ra những thứ trong cửa hàng tạp hóa, nhưng Mộ Phong không quan tâm. Với hắn, những thứ đó vô dụng. Thôi, sống được ở đây đều là người khổ. Chẳng bao lâu, nơi này sẽ lại như trước. Mộ Phong phất tay. Hắc Vô Thường tiến lên, giơ ngón cái, "Ê chủ nhân thiện tâm, nếu không nhất định không tha cho bọn chúng." Bạch Vô Thường tiếc nuối. Những thứ trong cửa hàng tạp hóa đó đều là đồ tốt với họ. Họ tiếp tục đi, thấy những người bị nhốt trong lồng dọc đường, đó là nô lệ. Ai nấy cũng dơ bẩn, không nhìn ra mặt mũi. Nhưng có thể thấy phần lớn là phụ nữ. Phụ nữ ở hài cốt đường sông là hàng hóa tốt nhất. Dù những kẻ bán họ đã xê hết hết, không ai dám thả họ, thậm chí còn có người muốn bán tiếp. Thả họ đi. Mộ Phong nói. Những nô lệ này thấp kém, như sâu kiến, nhưng trong lòng Mộ Phong, đã là người, thì có quyền sống. Bạch Vô Thường thở dài, mở lồng sắt. Những kẻ muốn chiếm nô lệ làm của riêng vội tránh lui. Dù sao Hắc Bạch Vô Thường ở đây cũng có tiếng. Hơn nữa, Mộ Phong, người khiến cao thủ hài cốt đường sông biến mất, cũng ở đây. Ai nấy đều hoảng sợ, nào dám cản. Chủ nhà ta thiện lương, đồng ý thả các ngươi phải nhớ ân đức của chủ nhà ta. Bạch Vô Thường vừa thả người vừa nói. Những nô lệ chạy ra lồng, vội quỳ xuống trước Mộ Phong, dập đầu liên tục, nhưng không chịu rời đi. Các ngươi tự do rồi, không cần dập đầu, đi đi. Mộ Phong phất tay. Nhưng những nô lệ không chịu rời. Bạch Vô Thường giải thích, ê chủ nhân, ở nơi này, họ đi không xa sẽ bị bắt về bán tiếp. Ngài thả họ cũng vô dụng. Mộ Phong hiểu ra, bỗng nảy ra ý, nói với họ, kể từ nay, các ngươi hãy theo Hắc Bạch Vô Thường. Ta sẽ không để họ bạc đãi các ngươi, cũng coi như có một đường sống, thế nào? Những nô lệ nghe vậy, mừng đến phát khóc. Họ thấy Mộ Phong không xấu bụng, vậy là họ giữ được mạng. Hắc Vô Thường gãi đầu, đến bên Mộ Phong, khó xử, ê chủ nhân, ngài bảo chúng tôi dê ít người phóng hỏa thì được, nhưng bảo chúng tôi làm gì với họ? Tự nhiên có việc. Trước tìm chỗ cho họ đi. Mộ Phong cười nói. Hắc Bạch Vô Thường bất đắc dĩ dẫn họ đến chỗ ở, rồi trở về bên Mộ Phong. Họ tiếp tục đi trong đường sông, cuối cùng đến một khe hẹp. Một khe dài hẹp trên vách đá từ trên xuống dưới. Khe rất hẹp, chỉ chứa được một người, nhưng bên trong lại có không ít người. Chỉ ở nơi chật hẹp thế này, họ mới cảm thấy an toàn. Chương 3438A Cố Nhân gặp lại. Trước khe hẹp, Hắc Bạch Vô Thường dẫn Mộ Phong đến. Mộ Phong cao mày, "Ê thần cơ lão nhân ở đây sao?" "Đúng vậy, thực ra ông ta không cần ở nơi này, nhưng cứ thích ở đây. Người khác muốn mời cũng không được." Hắc Vô Thường giải thích. Mộ Phong càng thêm hứng thú với thần cơ lão nhân. Ông ta đồng ý tìm đến đây vì tu luyện thiên diễn thần cơ bí thuật. Danh xưng Ê thần cơ Ê không phải ai cũng xứng, ẩn chứa đạo trời đất. Kẻ vô tài vô đức còn bị tên phản vệ. Bạch Vô Thường dẫn đường, ba người tiến vào khe hẹp. Không ngờ bên trong lại có không gian khác. Lối vào chật hẹp, nhưng bên trong được tạc thành nhiều hang động, một số người sống trong đó. Họ tiếp tục đi dưới ánh mắt của mọi người, đến một nơi rộng rãi. Bàn ghế đá đầy đủ, thậm chí có nội thất. Hắc Bạch Vô Thường định vào, nhưng Mộ Phong ngăn lại, chắp tay, y vãn bối đến bái phỏng, kính xin tiền bối gặp mặt. Một ông lão lấm lem, tóc tai bù xù từ nội đường chậm rãi bước ra, như ăn mày. Nhưng Mộ Phong cảm nhận được ông ta bất phàm. Tu vi chỉ luân hồi cảnh cấp 1, nhưng trong mắt ẩn chứa tinh quang. Đứa bé còn hiểu lễ nghi. Lão nhân chậm rãi ngồi xuống ghế đá, tò mò đánh giá Mộ Phong, rồi kinh hãi. Cố nhân đến thăm, sao không ra gặp? Ông ta kích động đứng dậy, bước đi phát ra tiếng kim loại ma sát kỳ ào, hóa ra hai chân đeo xích. Xích nối với một sợi xích sắt, cắm sâu vào tảng đá. Người này bị phong ấn ở đây. Cố nhân là ý gì? Còn không ra gặp ta? Thần cơ lão nhân tức giận, nhưng nhìn lại mình, kệ phải rồi, ta thế này, ngươi không nhận ra cũng phải. Ta là thần cơ đây. Ông ta kích động nhìn Mộ Phong, nhưng Mộ Phong chắc chắn không quen ông ta. Hắc Bạch Vô Thường tiến lên, ê lão già, mở to mắt ra mà nhìn, gia chủ nhà ta sao có thể quen ngươi? Mộ Phong vội ngăn lại, vì Hắc Bạch Vô Thường, các ngươi ra ngoài canh chừng, đừng để ai quấy rầy. Hắc Bạch Vô Thường bực bội, nhưng vẫn ra ngoài. Dù không biết ông lão, Mộ Phong bỗng nghĩ đến một chuyện. Thần cơ lão nhân gọi không phải hắn, mà là người trên người hắn. Hắn khẽ gọi trong lòng, kìa Cửu Uyên, ngươi biết ông ta không? Cửu Uyên tự mình từ kim thư bước ra, biến thành hình người, kích động nhìn thần cơ lão nhân. Quả nhiên, họ mới là cố nhân. Mộ Phong lẩm bẩm. Thần cơ lão nhân không phải quen hắn, mà là cảm nhận được khí tức vô tự kim thư trên người hắn. Hai người ôm nhau, ôm đầu khóc lớn. Bao năm xa cách, gặp lại người quen, đây là niềm xúc động khó tả. Một lúc sau, hai người mới bình tĩnh lại. Cửu Uyên nhìn thần cơ lão nhân, cười, ở ngươi vẫn còn sống. Sao lại ra nông nổi này? Ta còn không nhận ra. Thần cơ lão nhân thở dài, ngay khi chủ nhân bị tập kích, ta bảo vệ không được. Ta hận mình không cùng chủ nhân ngã xuống, nhưng ta còn phải tìm ngươi. Thoáng cái đã bao năm. Ta tưởng đời này không gặp lại ngươi, nên tự phong mình ở đây, coi như bồi tội cho chủ nhân. Cửu Uyên muốn nói gì, nhưng chỉ thở dài, ngài đừng khổ thế. Dù là ngươi, cũng không ngăn được. Ít nhất cũng câu giờ, không để chủ nhân ngã xuống. Thần Cơ lão nhân rơm rớm nước mắt. Mộ Phong nghe mà không hiểu, muốn hỏi, nhưng không nỡ ngắt lời họ. Cuối cùng, Thần Cơ lão nhân nhìn Mộ Phong, dò hỏi, ê đây là... Đúng vậy, cậu ấy có được kim thư, từ hạ giới đến đây. Cửu Uyên cười, giọng đầy tự hào. Thần Cơ lão nhân gật đầu, nhìn Mộ Phong dịu dàng hơn. Ba người nói chuyện trong hang, Mộ Phong cũng biết rõ lai lịch Thần Cơ lão nhân. Chủ nhân kim thư đời trước, Thanh Du Từ, bị ám hại khi xung kích Đại Thánh. Thần Cơ lão nhân là người hộ pháp. Thần Cơ lão nhân còn trẻ đã thành danh. Dù kém về tu luyện, ông ta lại có thiên phú kinh người về trận pháp, con rối, phù lục, linh văn. Ông ta trở thành một trong những người theo đuổi Thanh Du Từ, còn là người trẻ nhất. Lúc đó, Thần Cơ lão nhân đang trên đà thành công, nhưng Thanh Du Từ lại bất cẩn khi xung kích Đại Thánh, để kẻ đánh lén có cơ hội lợi dụng, vượt qua đại trận đánh lén thành công. Chuyện này trở thành nỗi đau lớn nhất của Thần Cơ lão nhân. Thanh Du Từ sau khi bị đánh lén, dùng hết sức mạnh cuối cùng đưa kim thư vào sông thời gian, để thập sát tà quân không chiếm được. Cửu Uyên cũng từ đó mất liên lạc với Thần Cơ. Vì chuyện này, vô số cường giả thất bại, mới phong ấn thập sát tà quân lần nữa. Thần Cơ cũng mất tích. Hôm nay, Cửu Uyên mới biết bao năm qua Thần Cơ đã trải qua những gì. Từ thiếu niên, ông ta đã thành lão nhân. Ông ta dùng vô số bí pháp kéo dài tuổi thọ, nếu không đã sớm qua đời. Ông ta sống sót để tìm lại di vật của chủ nhân, Vô Tự Kim Thư. Nay đã đạt được ước nguyện. Hơn nữa, ông ta vui mừng khi Kim Thư tìm được người thừa kế, Mộ Phong. Mộ Phong thở dài. Thần Cơ lão nhân tự trừng phạt mình, tự phong ở nơi quỷ quái này. Nhưng chỉ cần nghe tin Vô Tự Kim Thư tái hiện, ông ta nhất định sẽ đi tìm. Tốt, dù giờ xê hết cũng không hối tiếc. Thần Cơ lão nhân cười khóc. Cửu Uyên không biết khuyên thế nào, chỉ nói với Mộ Phong, ở ngươi tu luyện thiên diễn thần cơ, là do lão này sáng tạo. Ra vậy. Mộ Phong gật đầu. Nghe tên Thần Cơ lão nhân, hắn đã đoán có liên quan đến thiên diễn thần cơ. Giờ đã được chứng minh. Ngươi cũng tu luyện thiên diễn thần cơ. Thần Cơ lão nhân mừng rỡ, ê không ngờ ta vô tình lại có truyền nhân. Thiên diễn thần cơ của tiền bối giúp đỡ vãn bối rất nhiều, xin cảm ơn. Mộ Phong chắp tay. Thần Cơ lão nhân lắc đầu, cái đó là ta làm khi còn trẻ. Khi đó ta tưởng mình nắm giữ quy luật trời đất, giờ mới biết ta sai quá nhiều. Vừa hay ngươi đến, ta sẽ truyền hết những gì ta ngộ ra cho ngươi, thiên diễn thần cơ có thể bỏ. Mộ Phong động lòng. Thần Cơ lão nhân khi đó là thiên tài trong thiên tài, tự thành một phái. Chỉ cần học được, trở thành tông sư không khó. Nhưng hắn vẫn lắc đầu, ê xin lỗi tiền bối, lần này tìm ngài là để chữa trị một truyền tống trận. Bên kia là người vô thiên, vật phong ấn ở trong tay họ. Ta nghe nói rồi. Mọi người nói trong vật phong ấn có thiên ma, thật nực cười. Họ chưa từng thấy thiên ma. Thần Cơ lão nhân cười lạnh, dù đã bao năm, ông ta vẫn kiêu ngạo. Cửu Uyên thở dài, ở trong đó phong ấn đúng là thiên ma. Cái thiên ma bên cạnh thập sát tà quân. Thần Cơ lão nhân đứng lên, kinh hãi. Cửu Uyên chậm rãi gật đầu, ê đúng vậy, chính là hắn. Thậm chí hắn có thể không phải thủ hạ của thập sát tà quân, mà là kẻ đáng sợ hơn. Mắt Thần Cơ lão nhân trở nên sắc bén, vì vậy là tàn đảng thập sát tà quân lại hoạt động, còn muốn thả thiên ma. Đúng vậy. Thần Cơ, ngươi cần giúp đỡ, ít nhất hãy làm chậm việc này, để Mộ Phong trưởng thành. Nếu không, lại là một cơn hạo kiếp. Cửu Uyên thở dài. Thần Cơ lão nhân gật đầu, chỉ yên tâm, ta nhất định giúp. Truyền tống trận có thể chữa, nhưng ta không có vật liệu. Cần gì? Mộ Phong hỏi. Dù chưa làm truyền tống trận, hắn cũng hiểu vật liệu chịu được lực không gian đại đạo phải phi thường. Cần phá không thần thổ. Thần Cơ lão nhân nói, ở khi đó dễ mua lắm, giờ thì khó như lên trời. Không mua được đâu. Dù sao thứ này chuyên để làm truyền tống trận. Không ai chế tạo truyền tống trận, nó chỉ là đống vật liệu vô dụng, nên phải tự khai hoang. Mắt Mộ Phong lóe lên, kẻ tiền bối cứ yên tâm, ta sẽ mau chóng thu thập về. Khúc Bất Khả đang làm gì ở đầu bên kia không ai biết, phải ngăn hắn. Thần Cơ lão nhân mừng rỡ gật đầu, ở phía nam thần sơn, trời đất sụp đổ, ở đó có thể tìm được phá không thần thổ. Thần sơn? Ở đâu? Mộ Phong hỏi. Thần Cơ lão nhân ngượng ngùng, kẻ lâu quá rồi, ta không nhớ. Chắc là ở Khai Dương thần quốc. Mộ Phong thấy gấp gáp. Thời gian có lẽ rất eo hẹp. Không ai biết Khúc Bất Khả định làm gì, khi nào xong. Hắn chỉ có thể sớm tìm được phá không thần thổ, chữa truyền tống trận. Công tử, ta đi cùng ngươi, ngươi nhận ta làm lão bộc, trên đường ta sẽ truyền thụ hết những gì mình học được, xê hết cũng không tiếc. Thần Cơ lão nhân nói. Chương 3439A trong thành loạn. Mộ Phong có chút kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài dự đoán. Thần Cơ lão nhân trung thành tuyệt đối với Thanh Du Từ, không bảo vệ được Thanh Du Từ khiến ông ta dây dứt cả đời. Như vậy, có lẽ giúp ông ta giải tỏa khúc mắc. Vậy quyết định vậy đi, ta cũng muốn lĩnh giáo tiền bối. Mộ Phong cười nói, rút thanh tiêu kiếm, chém đứt xiềng xích trên chân Thần Cơ lão nhân. Gánh nặng được rút bỏ, vẻ u ám trên người Thần Cơ lão nhân dần tan biến. Hắn đưa Thần Cơ lão nhân vào Kim Thư thế giới, dùng Bất Lão Thần Tuyền tẩm bổ thân thể, cắt tỉa râu tóc, tắm rửa sạch sẽ, thay bộ y phục mới tinh. Dù mặt đầy nếp nhăn, dáng người không còn cường tráng, vẫn thấy được Thần Cơ lão nhân khi trẻ túng tú. Tạo hóa treo ngươi, nhân vật từng khuynh đảo thiên hạ, giờ lại ra nông nổi này. Để duy trì tuổi thọ, cảnh giới của ông ta đã rơi xuống luân hồi cảnh cấp 1, không còn sức tự vệ. Vì để Cửu Uyên ôn chuyện, Mộ Phong đưa Thần Cơ lão nhân vào Kim Thư thế giới, gọi Phong Linh và Ngụy đi ra. Kim Thư thế giới vẫn đang hư hại, họ ở trong đó chắc sẽ buồn, nên để họ ra ngoài dạo chơi. Sắp xếp ổn thỏa những nô lệ được giải cứu, Mộ Phong để Hắc Bạch Vô Thường ở lại, cho họ nhiều thánh tinh, các loại thánh thuật, tâm pháp và thánh khí. Những thứ này đủ để Hắc Bạch Vô Thường bồi dưỡng đám thuộc hạ. Mộ Phong có ý riêng. Hắc Bạch Vô Thường không thể theo hắn về Tuyền Cơ thần quốc, họ sẽ ở lại thu thập tình báo cho Mộ Phong. Quan trọng nhất là tình báo về Vô Thiên. Những thuộc hạ này là Mộ Phong tìm kiếm giúp đỡ cho họ, sau khi được bồi dưỡng, dù thực lực không xuất chúng, nhưng có thể tìm hiểu tin tức. Mộ Phong không định tạo cơ cấu tình báo, nhưng Vô Thiên phát triển mạnh mẽ, hắn cần đối phó. Sau khi sắp xếp xong, Mộ Phong bắt đầu tìm hiểu tin tức về Thần Sơn. Thần Sơn? Ta nghe qua cái tên này. Từ Bạch Lan Sơn tuyệt địa về phía đông 300.000 dặm, có một ngọn Thần Sơn, nhưng rất nguy hiểm, là đại hung địa. Hắc Vô Thường sợ hãi nói. Mộ Phong cau mày, thì ở đó có gì? Chúng ta chưa từng đi, nhưng nghe nói đó là chỗ hổng của trời đất, không gian vạn vẹo. Bạch Vô Thường sợ hãi. Mộ Phong gật đầu, nơi như vậy mới có thể sinh ra phá không thần thổ, đó là Thần Sơn hắn muốn tìm. 300.000 dặm, bay đi sẽ mất lâu, vẫn cần dùng truyền tống trận. Đúng rồi, về trước khi đi, Mộ Phong hỏi, để các ngươi biết Thiên Thủy Thôn không? Thiên Thủy Thôn? Hắc Vô Thường ngớ ra, cười, nghe chủ nhân, ngài hỏi thần thành nào thì chúng ta còn biết, hỏi một thôn làng nhỏ thì chúng tôi không rõ lắm. Mộ Phong đã chuẩn bị, không quá thất vọng, nhưng Ngụy Bi có vẻ buồn, dù sao Thiên Thủy Thôn là quê hương của hắn. Tốt, coi như đây là nhiệm vụ của các ngươi, tìm ra Thiên Thủy Thôn ở đâu. Nói xong, Mộ Phong mang Phong Linh và Ngụy Bi rời hài cốt đường sông, rời Bạch Lan Sơn tuyệt địa. Ba người nhìn các vàng bao la trong Bạch Lan Sơn tuyệt địa, nhớ lại những ngày qua, như một giấc mơ. Chúng ta không có thời gian, đến thần thành gần nhất. Mộ Phong cười, lấy thần hành chu, đến thần thành gần nhất. Chiến tranh giữa Tuyền Cơ thần quốc và Khai Dương thần quốc vẫn tiếp diễn, nhưng hai bên chưa dốc toàn lực, chỉ tiêu hao trên chiến trường. Các mỏ thánh tinh bị phá hủy của Tuyền Cơ thần quốc đã khôi phục, còn Khai Dương thần quốc thì bị Mộ Phong rút sạch, không thể khôi phục. Vì vậy, Tuyền Cơ thần quốc chiếm ưu thế về cung cấp thánh tinh. Ngoài chiến trường, hai thần quốc còn chiến đấu ở các mặt khác, phái người đến thần quốc đối phương, phá hoại. Để thắng, họ không từ thủ đoạn. 7 ngày sau, Mộ Phong đến một thần thành của Khai Dương thần quốc, nhưng chưa vào thành đã dừng lại. Khai Dương thần quốc đang truy nã ta, hai người các ngươi vào thành, dùng truyền tống trận là được. Mộ Phong nói. Phong Linh thực lực không mạnh, nhưng việc không nguy hiểm ai cũng làm được. Mộ Phong vào Vô Tự Kim Thư rơi xuống người Phong Linh dẫn Ngụy Bi vào thành. Vừa đến cửa thành, Phong Linh thấy lính canh bắt đầu đóng cửa thành, thấy lạ. Nhưng nàng vẫn chạy tới, "Ê chờ chút, ta muốn vào thành." Lính canh nhìn Phong Linh và Ngụy Bi, cuối cùng vẫn cho họ vào. "Đại ca, sao ba ngày lại đóng cửa thành?" Phong Linh hỏi. Người lính nói, "Ê trong thành có chuyện rồi, cô mau tìm chỗ ở, đừng đi lung tung, mấy ngày nay không được ra khỏi thành." Phong Linh hối hận, không được ra thành, nghĩa là không dùng được truyền tống trận. Không được ra thành sao? Vậy giờ chúng ta có được ra không? Không được, ai cũng không được ra khỏi thành. Người lính lạnh lùng nói. Phong Linh lè lưỡi, đành dẫn Ngụy Bi vào thành. Trong thành có chuyện, đường phố vắng vẻ, ai không phải người ở đây đều tìm chỗ trú. Hai người vội vã đi qua đường phố, tìm được một khách sạn. Vừa vào, họ thấy lính mặc giáp đen vội vã đi lại. Phong Linh đến phòng, Mộ Phong từ Vô Tự Kim Thư ra. Mộ Phong đại ca, ta không biết trong thành có chuyện, giờ không ra được, truyền tống trận cũng không dùng được. Phong Linh ủ rũ. Mộ Phong nhờ vả nàng, ai ngờ nàng lại làm hỏng chuyện. Mộ Phong cười, kệ không sao, không trách ngươi. Trong thành có chuyện gì mà giới nghiêm? Các ngươi đi tìm hiểu rồi về nói ta. Biết rồi, Mộ Phong đại ca. Phong Linh đáp. Lúc này, một nhóm người xông vào khách sạn. Họ mặc nghiêm túc, không giận tự uy, là lính được huấn luyện. Cửa sau cũng bị lính canh gắt gao, cả khách sạn như thùng sắt, ruồi cũng không lọt. Trưởng quỹ, khách sạn có người là a? Một thống lĩnh đến trước quầy, lạnh lùng hỏi. Trưởng quỹ chạy đến trước mặt thống lĩnh, "Ê đại nhân, đây là khách sạn, sao không có người lạ được? Dù là ai, cũng phải kiểm tra." Thống lĩnh nói. Trưởng quỹ nghi hoặc, "Ê đại nhân, chuyện gì vậy?" "Chúng tôi làm ăn đàng hoàng. Trong thành có tặc nhân Tuyền Cơ thần quốc, gây án lớn, ông biết không? Ông cản chúng tôi kiểm tra, chẳng lẽ ông cũng có phần?" Thống lĩnh nheo mắt, khiến trưởng quỹ run rẩy. "Đại nhân minh xét, chúng tôi không biết gì cả." Trưởng quỹ nói. Thống lĩnh hừ lạnh, phất tay cho lính kiểm tra, không bỏ sót phòng nào. Đến phòng Phong Linh, họ tìm kiếm rồi hỏi vài câu rồi đi. Một phụ nữ, một đứa bé, tổ hợp này không có uy hiếp. Mộ Phong đã về Vô Tự Kim Thư, nhưng hắn nghe được thống lĩnh và trưởng quỹ nói chuyện, thấy nghi hoặc. Tặc nhân Tuyền Cơ thần quốc. Dù là tặc, cũng không gây náo động lớn vậy, xem ra thân phận của những người này không đơn giản. Hắn lẩm bẩm. Thần Cơ lão nhân khẽ cười, "Ê công tử định giúp họ sao?" "Dù sao giờ cũng không đi được, nếu giúp được, ta sẽ giúp." Mộ Phong nói. Thần Cơ lão nhân lắc đầu, "Ê phải rồi, nhưng công tử đừng quên chính sự." "Yên tâm, sẽ không chậm trễ." Mộ Phong đáp. Lính tìm kiếm khách sạn, xác nhận không có tặc nhân rồi đi, tìm nhà khác. Việc truy quét này tuy vụng về, nhưng hiệu quả. Phong Linh, đi hỏi xem có chuyện gì. Mộ Phong nói. Phong Linh ra khỏi phòng, đến đại sảnh hỏi thăm. Nơi này người đủ loại, nàng nghe ngóng được. Thần thành này có một mỏ thánh tinh, chứa nhiều thánh tinh, định vận chuyển đến biên giới cho quân đội. Hôm nay, thánh tinh bị một nhóm người Tuyền Cơ thần quốc cướp đi. Sau khi cướp xong, họ định dùng truyền tống trận rời đi, nhưng gặp sự cố, bị kẹt lại trong thần thành. Thần thành phát hiện, liền đóng cửa thành, vây họ bên trong, phái lính tìm kiếm, mới có chuyện lúc trước. Mộ Phong kinh ngạc, đây là do người Tuyền Cơ thần quốc phái đến quấy rối Khai Dương thần quốc. Thánh tinh là tài nguyên tiêu hao nhiều nhất trong quân đội. Hàng triệu tu sĩ, mỗi ngày tiêu hao lượng thánh tinh rất lớn, cần cả thần quốc cung cấp. Nếu thánh tinh có vấn đề, quân đội sẽ bị ảnh hưởng. Thắng bại của chiến tranh hình thành từ những tích lũy nhỏ. Chiều tà, mọi người thấy bầu trời thần thành mở kết giới. Bình thường kết giới không hiện ra, trừ khi khởi động hoàn toàn. Chương 3440A thiên địa tư thế. Toàn bộ thần thành giờ như một nhà tù khổng lồ, người ngoài không vào được, người trong không ra được. Trong phòng khách sạn, Phong Linh lo lắng nhìn Mộ Phong, "Ê Mộ Phong đại ca, giờ ra ngoài nguy hiểm lắm, thần thành đã cấm đi lại ban đêm, bị phát hiện là BID ánh C hết ngay. Nếu đã gặp, ta phải ra ngoài xem sao." "Cô là người Khai Dương thần quốc, ta là người Tuyền Cơ thần quốc, lập trường khác nhau, cô không cần khuyên tôi." Mộ Phong cười. Rồi hắn nhảy ra khỏi cửa sổ, thân thể biến mất giữa không trung. Ngụy Bi thấy Phong Linh sắc mặt khó coi, an ủi, "Ngươi tỷ trách sư phụ ta sao?" Phong Linh lắc đầu, "Ê không, Mộ Phong đại ca giúp ta báo thù, cứu mạng ta, còn Khai Dương thần quốc thì bỏ mặc, thậm chí cấu kết vô thiên, tội ác tày trời. Ta chỉ buồn vì Mộ Phong đại ca không tin ta, nghĩ ta là người Khai Dương thần quốc nên không đồng lòng với hắn. Ta rất mong Khai Dương thần quốc bại trận, như vậy có lẽ nhiều người sẽ tỉnh ngộ." Ngụy Bi gật đầu, "Để ta không hiểu đạo lý này, nhưng ta tin sư phụ, hắn làm gì ta cũng ủng hộ." Hai người đứng bên cửa sổ, nhìn đường phố vắng vẻ. Mộ Phong dùng thần ẩn pháp, biến mất thân thể, nhanh chóng tiến lên. Thần thành rộng lớn, quân của phủ thành chủ có hạn, họ không thể lục soát kỹ càng được. Nhưng họ đang dần thu hẹp phạm vi. Nhiều thế gia trong thành cũng phái người giúp phủ thành chủ, chuyện này cũng quan trọng với họ, mất nhiều thánh tinh, họ sẽ bị trừng phạt. Truy tìm nửa canh giờ, Mộ Phong thấy lính. Họ đang từ từ tìm kiếm, dù là ban đêm, cũng không bỏ qua kiến trúc nào. Trong tình huống này, người bị lục soát không dám oán hận. Mộ Phong nhìn lính phía trước, lòng nặng trĩu. Binh lính phòng thủ nghiêm ngặt, phối hợp ăn ý, bị họ vây nhốt, khó trốn thoát. Hơn nữa, nếu có động tĩnh, lính và tu sĩ gần đó sẽ tới. Người Tuyền Cơ thần quốc dù cướp được thánh tinh, cũng khó trốn. Giống như chắp cánh khó thoát. Một hai ngày nữa, có lẽ họ sẽ bị tìm thấy, rồi xê hết không ai hay. Người Tuyền Cơ thần quốc thậm chí không biết có bao nhiêu người hát y sinh vì chiến thắng. Mộ Phong có thể mặc kệ, đợi họ bị thanh trừ rồi dùng truyền tống trận rời đi. Nhưng hắn sẽ không làm vậy. Như hắn đã nói, có những việc không thể làm ngơ. Một mình hắn khó tìm được người Tuyền Cơ thần quốc, dù tìm được, làm sao dẫn họ đi. Suy nghĩ một lát, Mộ Phong lặng lẽ rời đi, vào Vô Tự Kim Thư trong một góc tối. "Thần Cơ tiền bối, có cách nào phá đại trận hộ thành mà không kinh động người khác không?" Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trước đây, Hứa Vân Phong, người của Khai Dương thần quốc phái đến Tuyền Cơ thần quốc, tinh thông chuyện này. Dùng một tháng, có thể mở một đường hầm lớn trên đại trận hộ thành mà không ai hay. Thần Cơ lão nhân là tông sư, chắc cũng có cách. Ông ta khẽ cười, vuốt râu, "Ngờ công tử, lão bột có cách, không cần một ngày, có thể mở một thông đạo trên đại trận." xin tiền bối dạy ta. Mộ Phong sáng mắt, vội nói. Thần Cơ lão nhân cười gật đầu, "Ê, đương nhiên, ta phải dạy hết cho công tử không học cũng không được." Mộ Phong mừng rỡ, điều khiển Vô Tự Kim Thư đến dưới tường thành. Binh lính phủ thành chủ bận lùng bắt người Tuyền Cơ thần quốc, những nơi khác lại an toàn. Thần Cơ lão nhân từ Kim Thư ra, xem xét đại trận hộ thành, dùng thiên diễn thần cơ, mắt có kim quang lướt qua. Trong thời gian ngắn, ông ta đã hiểu rõ đại trận này, nhanh hơn Mộ Phong nhiều lần. "Công tử, hôm nay ta dạy công tử hạt nhân của sở học. Bày trận phải mượn tư thế thiên địa mới có thể phát huy uy lực. Nếu không, trận pháp cũng không bày được. Việc lợi dụng tư thế mạnh yếu khác nhau, cũng là lý do trận pháp sư bày trận có uy lực khác nhau. Tại nơi không thể bày trận, người hướng thiên địa mượn tư thế thành trận, đã là trận pháp sư lợi hại. Hôm nay ta muốn dạy công tử, là tự thành tư thế thiên địa. Không cần mượn dùng, nơi nào bày trận, nơi đó là tư thế thiên địa, phất tay là thành, không cần gì khác, tự thân là trận pháp, đó là cảnh giới cao nhất." Mộ Phong nghe lời thần cơ, lòng chấn động. Vì tu luyện thiên diễn thần cơ, hắn cũng hiểu về tư thế thiên địa. Việc tự luyện chế trụy tiên trận kỳ là mượn tư thế thiên địa, dùng trận kỳ bày trận, tụ tập tư thế thiên địa. Cách này đã cao minh, nhưng với thần cơ lão nhân, đó không phải là đại đạo trận pháp cuối cùng. "Công tử nhìn cho rõ." Thần cơ lão nhân hô một tiếng, chỉ một ngón tay ra, như không có gì đặc biệt, trực tiếp chỉ vào kết giới đại trận hộ thành. Kết giới nổi lên gợn sóng, lan ra từ ngón tay, nơi bị chỉ dần tối sầm lại. Giống như kết giới bị ăn mòn một lỗ nhỏ. Với Mộ Phong, không chỉ là một vết ố đơn giản. Hắn cảm ứng được khi thần cơ lão nhân ra tay, thiên địa xung quanh dường như thay đổi. Đó là thành thế. Thần cơ lão nhân tuy cảnh giới giảm, nhưng đã đạt đến đỉnh cao trong trận pháp, phất tay là thành tư thế thiên địa. Mộ Phong cẩn thận cảm ứng, nhắm mắt lại. Giờ khắc này, kết giới trước mặt, như không cần mở mắt nhìn, hắn cũng thấy được vô số linh khí thiên địa ẩn chứa bên trong. Ngoài đại trận, hắn còn cảm ứng được một luồng lực lượng vô danh khác, không chỗ nào không có, nhưng chỗ mạnh chỗ yếu, đó là thế. Tuy mơ hồ cảm ứng được, nhưng để trở thành tông sư như thần cơ lão nhân, cần luyện tập nhiều. Thần cơ lão nhân đứng bên cạnh, gật đầu, "Ngươi trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy." Cửu Uyên hóa thành hình người, đến trước mặt thần cơ, cười, "Ê sao, truyền nhân này không tệ chứ?" "Không sai, có vẻ còn kinh tài diễm diễm hơn cả chủ nhân, ngươi tìm được bảo bối này ở đâu vậy?" Thần cơ khen. Cửu Uyên đắc ý cười, "Ê, đây là duyên phận, không bằng nói Mộ Phong chọn ta, chọn vận mệnh chật vật này." Thần cơ lão nhân gật đầu, "Ê tốt, không tốn bao lâu, ta có thể truyền hết cho hắn, coi như giải quyết một tâm nguyện." "Lão đầu này, ngươi biết ta không còn nhiều thời gian." Cửu Uyên buồn, "Ê, thật sự quá lâu rồi, lâu đến mọi người quên vụ TIN ạn kia." "Đúng rồi, gần đây ta gặp hòa thượng và đạo sĩ, tuy không nhớ họ, nhưng chắc là cố nhân." Thần cơ lão nhân gật đầu, "Ê, họ từng tìm ta, hai lão già, vẫn chưa xê hết, quả thực không có thiên lý." Cửu Uyên hỏi, "Ê, thân phận họ?" "Khi đó chủ nhân cũng không biết, nhưng biết họ không phải người bình thường là được rồi." "Quản chuyện này làm gì, thêm phiền." "Ngươi đúng là nhìn thoáng." Nghe Cửu Uyên cười, "Nghe nói cũng phải, quản làm gì, việc đầu tiên là hoàn thành nguyện vọng của chủ nhân đời trước, ngăn cản thiên ma, ngăn cản thập sát tà quân." Hai người đang nói, Mộ Phong mở mắt. Toàn thân hắn bao phủ một tầng khí tức mông lung, như du cách ngoài không gian, huyền diệu khó hiểu. Hắn duỗi ngón tay, như thần cơ lão nhân, hướng về phía trước, chỉ vào kết giới trận pháp. Chỉ thoáng chốc, ngón tay của hắn thành tư thế thiên địa. Đại trận hộ thành trước mặt hắn không còn bí mật, đại trận này tụ tập tất cả tư thế thiên địa trong thần thành. Mộ Phong chỉ cần dùng thế của mình, phá tư thế thiên địa nơi này. Dù là người điều khiển đại trận hộ thành, nếu không đến đây, cũng không phát hiện ra dị thường. Dần dần, dưới đầu ngón tay Mộ Phong, kết giới xuất hiện một lỗ nhỏ, trận pháp dễ dàng bị phá hoại. Mộ Phong thoát khỏi trạng thái đó, kinh ngạc nhìn kiệt tác của mình. "Công tử thiên phú kinh người, ta cảm ngộ bao năm, công tử chỉ cần chốc lát, thật khiến người mừng rỡ." Thần cơ lão nhân đến trước mặt Mộ Phong, mặt đầy ý cười. Mộ Phong kinh ngạc, "Để tiền bối, vậy là ta thành công rồi sao?" "Có thể, nhưng cần luyện tập thêm, mới nắm vững được. Lĩnh ngộ tư thế thiên địa, thì trận pháp thế gian không giữ được ngươi." Thần cơ gật đầu. Mộ Phong mừng rỡ, không ngờ nhanh như vậy hắn đã lĩnh ngộ tư thế thiên địa. Nhưng chỉ làm ra một lỗ nhỏ trên kết giới hộ thành, đã hao phí nhiều thánh nguyên. Có thể tưởng tượng, để phá mở một cái động cho một người ra vào, cần bao nhiêu thánh nguyên. Việc Hứa Vân Phong cần thời gian dài như vậy, cũng vì tiêu hao quá lớn, hơn nữa Hứa Vân Phong cũng lĩnh ngộ được một ít năng lực tư thế thiên địa. Mộ Phong nóng lòng muốn thử, nhưng khi muốn lặp lại thao tác, hắn không làm được. Thử hồi lâu, hắn mới lại vào được trạng thái tự thành tư thế thiên địa. Chương 3441 A ngẫu nhiên gặp. Trận pháp suy cho cùng cũng chỉ là một phương thức tập hợp tư thế thiên địa, phóng thích uy lực. Mộ Phong tự thành tư thế thiên địa, liền trở thành một biến số. biến số này có thể làm nhiễu loạn tất cả. Hắn hiện tại tuy chưa thuần thục, nhưng đã nắm giữ điểm này. Ngoài ra, hắn cảm thấy hứng thú hơn với việc tự thân thành trận. Theo lời thần cơ lão nhân, đó là không cần vật gì khác, vẫn có thể bố trí trận pháp. Chuyện đó có thật không? Dù hắn tu luyện thiên diễn thần cơ, chỉ riêng việc dùng trụy tiên trận kỳ để bố trí trận pháp, đã vô cùng khó khăn. Nhưng chưa phải lúc hỏi chuyện này, hắn cần cứu những người trong thành ra trước. Khi Mộ Phong liên tục phá ngoại thế của đại trận hộ thành, lỗ hổng trên trận pháp ngày càng lớn, cuối cùng tạo thành một động dài 3 thước. Mộ Phong dừng lại. Lớn hơn nữa, lỗ hổng sẽ quá lộ liễu, nhất định phải tránh bị phát hiện trước khi cứu người. Không tệ, không tệ, ngươi học rất nhanh, nhưng đừng nóng vội, ta sẽ từ từ dạy hết những gì ta biết. Thần cơ lão nhân vui mừng gật đầu. Phá một lỗ lớn như vậy cũng tốn cả đêm, Mộ Phong đã mệt mỏi rã rời, thánh nguyên trong cơ thể cạn kiệt, phải nhờ nước bất lão thần tuyền chống đỡ. Sau khi hoàn thành, hắn cùng thần cơ lão nhân vào thế giới Kim Thư, điều khiển Kim Thư theo dõi binh lính trong thành. Chỉ cần họ tìm thấy người tuyền cơ thần quốc, Mộ Phong sẽ ra tay cứu người. Trong khách sạn, Phong Linh và Ngụy Bi lo lắng chờ đợi. Đợi đến hừng đông mà Mộ Phong chưa về, họ càng thêm lo lắng. Tuy trong thành không cấm đi lại 3 ngày, nhưng để tránh rước họa vào thân, trên đường phố rất ít người qua lại, ngay cả buôn bán cũng tạm ngừng. Hai nước giao chiến, khổ vẫn là dân thường. Ngụy Bi tuy đã thành tu sĩ, nhưng trước đây không lâu vẫn là người bình thường, nên nhiều thói quen vẫn chưa bỏ, ví dụ như ăn cơm. Dù thành tu sĩ, nhiều người vẫn không sửa được thói quen ăn uống, đó cũng không phải chuyện xấu. Vì vậy, dù sốt ruột, Phong Linh vẫn dẫn Ngụy Bi đến đại sảnh khách sạn, gọi chút thức ăn và bánh bao. Trong đại sảnh rất ít người, cơ bản là khách của khách sạn. Phong Linh ngồi xuống, hơi nghi hoặc nhìn người bên bàn cạnh. Bàn đó có 5 người, ai nấy đều cúi đầu, có vẻ hơi căng thẳng. Hơn nữa, hôm qua Phong Linh không nhớ đã thấy họ. Nhưng hôm qua cũng có nhiều khách ở trong phòng, Phong Linh thật cũng không để ý lắm, chỉ cảm thấy mấy người này có gì đó khác biệt, khí thế không hợp với xung quanh. Lúc này, một đám người xông vào khách sạn. Khác với binh lính hôm qua, lần này xông vào đều là tu sĩ mặc thường phục. Một công tử bột tai to mặt lớn chậm rãi bước ra, mặt đầy mỡ, mắt híp thành một đường. Trưởng quỹ khách sạn thấy vậy, vội vàng ra nghênh đón, "Y Triệu đại công tử, gió gì đưa ngài tới đây?" Triệu Sinh, công tử bột nổi danh trong thần thành, con trai của thế gia Triệu gia trong thành, vô học, háo sắc hoang dâm, bị người nguyền rủa sau lưng không biết bao nhiêu, nhưng vẫn sống tốt đẹp. "Hừ, trưởng quỹ, tiểu gia ta đang giúp phủ thành chủ bắt người đấy, không phải đến chơi. Chỗ ngươi có ai khả nghi không?" Cầm lông gà làm lệnh tiễn, đó chính là Triệu Sinh. Trưởng quỹ vội xua tay, "Ngươi Triệu đại công tử yên tâm, hôm qua vương thống lĩnh đã dẫn người đến điều tra, chỗ chúng tôi đều là khách bổn phận." "Bổn phận? Nếu thực sự bổn phận, còn cần chúng ta giúp một tay sao? Nói cho ngươi biết, lần này bắt được mấy tên tiểu tặc, chính là một công lớn, ta xem ai còn dám nói ta là công tử bột." Triệu Sinh trợn mắt, hung tợn nói. Trưởng quỹ biết Triệu Sinh kiếm cớ, vội lấy từ quầy ra ít thánh tinh, chuẩn bị đưa cho Triệu Sinh. Nhưng Triệu Sinh tiện tay hất ra, thấy Phong Linh đang ngồi ăn cơm. Phong Linh tuy thực lực bình thường, nhưng dung mạo xinh đẹp, tư thái uyển chuyển, ngồi đó đặc biệt thu hút ánh mắt. Triệu Sinh nhất thời sao động, cười hề hề tiến lên, hất trưởng quỹ đang đưa thánh tinh sang một bên. Trưởng quỹ vội vàng tiến lên, nếu khách của hắn bị ức hiếp, sau này ai dám đến đây nữa. "Triệu công tử, hôm qua vương thống lĩnh đã kiểm tra họ rồi, chỉ là một phụ nữ và một đứa trẻ, không thể là tặc nhân." "Có trẻ con? Ha ha ha, ta càng thích." Nói xong, Triệu Sinh ý thức được không ổn, vội chữa lại, "Ngươi không đúng, ta đến truy bắt tiểu tặc, sao ngươi biết họ không phải, ta thấy họ rất khả nghi." Nói rồi, hắn đưa tay túm lấy tay Phong Linh. Phong Linh lạnh lùng hừ một tiếng, tuy thực lực bình thường, nhưng cũng mạnh hơn Triệu Sinh nhiều, trực tiếp đánh một chưởng, kéo Ngụy Bi lùi về phía tường. "Ngươi rõ ràng vu oan người tốt, ta đồng ý theo ngươi đến phủ thành chủ." Nàng lạnh lùng nói. Hộ vệ Triệu Sinh vội đỡ hắn, những khách khác trong đại sảnh đều rối rít tránh xa, Triệu gia không ai dám trêu chọc. Nhưng 5 người ở bàn bên cạnh vẫn ngồi im. Ngay cả chủ khách sạn và thủ hạ Triệu Sinh cũng thấy mấy người này có vấn đề, nhưng mắt Triệu Sinh vẫn dán vào Phong Linh. "Tốt, có cá tính, ta càng thích. Đến phủ thành chủ làm gì, phí phạm. Bắt lấy cho ta, đưa đến phủ rửa sạch sẽ, người tiểu gia ta để mắt tới, chưa bao giờ không có được." Triệu Sinh vung tay, thủ hạ hung tợn xông lên. Là thế gia trong thành, những hộ vệ của Triệu Sinh đều có thực lực không tầm thường. Một người trong đó, thậm chí có tu vi luân hồi cảnh cấp 5. Phong Linh phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn bị vài tên hộ vệ chế trụ cánh tay, không nhúc nhích được, ngay cả thánh nguyên trong cơ thể cũng bị phong lại. Ngụy Bi nhào lên định giúp, bị vài tên hộ vệ đánh ngã, cậu bé chỉ là niết bàn cảnh, đương nhiên không thể chống lại. Không lâu sau, mặt cậu bé đã sưng vù, miệng chảy máu tươi. Đối đãi trẻ con còn như vậy, có thể thấy những người này cậy vào Triệu gia che chở mà làm bậy. "Dừng tay, các ngươi còn là người không?" Phong Linh liều mạng giãy giụa, nhưng bị phong tu vi, nàng chỉ là một cô gái yếu đuối. Ha ha ha, tiểu nương tự yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Triệu Sinh cười lớn hai tiếng, định lôi họ đi, nhưng không ngờ năm người ở bàn bên cạnh đứng lên. Buông tay. Một người cười nói. Hừ, các ngươi là cái thá gì, dám quản chuyện của thiếu gia chúng ta. Không muốn xê hết thì cút nhanh lên. Một hộ vệ xông lên muốn đẩy người này ra. Nhưng người này ra tay vô cùng tốt, một quyền đánh bay tên hộ vệ, ngã mạnh vào tường. Triệu Sinh lạnh lùng nhìn sang, kể các ngươi là ai, quấy rầy hứng thú của tiểu gia, cho các ngươi không chịu nổi. Người đàn ông dẫn đầu cười, hờ hững nói, kể chúng ta chính là lũ tặc mà ngươi muốn tìm đấy, thật là có mắt không thấy Thái Sơn. Sắc mặt Triệu Sinh lập tức biến đổi, kể các ngươi là tặc. Lo gì, bắt chúng lại cho ta. Tuy thủ hạ hắn thực lực không tầm thường, nhưng mấy người này dám xông vào đây động thủ, thực lực tự nhiên càng mạnh. Không lâu sau, đám hộ vệ toàn bộ bị đê ánh ngã xuống đất. Người đàn ông dẫn đầu đến trước mặt Phong Linh, đưa tay giải khai cấm chế cho nàng, cười nói, "Hãy xin lỗi cô nương, vì chúng tôi mà liên lụy đến cô." "Không có gì, đa tạ mấy vị ra tay cứu giúp." Phong Linh vội nói. Người đàn ông cười, đá mạnh vào mặt Triệu Sinh, đá hắn ngất đi rồi mới thôi. Những hộ vệ khác cũng bị đánh cho một trận. Phong Linh thấy vậy, tuy hả giận, nhưng vẫn chạy đến trước mặt người đàn ông, "Ê đại ca, các ngươi đi nhanh đi, hiện tại toàn thành đang lùng bắt các ngươi." Người đàn ông khẽ cười, "Ở ngươi là người khai dương thần quốc, chẳng lẽ không sợ chúng ta?" "Đương nhiên không sợ." Phong Linh muốn giải thích, nhưng lại sợ tiết lộ chuyện của Mộ Phong, đành dục họ mau rời đi. Mấy người này vất vả lắm mới thoát ra khỏi vòng vây, vốn không ngờ nhanh như vậy đã lộ diện, nhưng trong tình thế cấp bách cũng không còn cách nào, đành nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Trước khi đi, người đàn ông hướng về phía Phong Linh cười, "Ngày sau này gặp lại cô nương, ta tên Tống Trảm." Phong Linh dẫn Ngụy Bi về phòng, định đổi khách sạn, nhưng lại sợ Mộ Phong về không tìm được họ, nên vẫn ở lại phòng. Động tĩnh ở đây nhanh chóng bị người của phủ thành chủ biết được, họ trực tiếp phái người đến đây triệt ác Tống Trảm. Mộ Phong vẫn ở trong thế giới Kim Thư, theo dõi binh lính phủ thành chủ, thấy họ đột nhiên nhận được mệnh lệnh, bỏ dở nhiệm vụ, xoay người chạy về phía xa. Hóa ra là trốn ra khỏi vòng vây, thảo nào tìm không ra họ. Hắn cười, thầm nghĩ đám người kia cũng có bản lĩnh, bị lục soát kỹ càng như vậy mà vẫn trốn được. Hắn không dám chậm trễ, cùng bám theo sau binh lính. Tới tận khuya, Mộ Phong mới theo binh lính về tới khách sạn Phong Linh ở, định quay về xem sao, nhưng phát hiện khách sạn chật ních người. Triệu Sinh đã trở lại đây, đồng thời sai người bắt Phong Linh và Ngụy Bi. "Triệu công tử, đủ rồi đấy, hai người này sao có thể là đồng bọn của lũ tặc?" Một binh sĩ lạnh lùng nói. Hắn hiểu chuyện gì đã xảy ra, biết Triệu Sinh để ý đến cô nương này, nên không muốn truy cứu. Nhưng Triệu Sinh không tha, không phải đồng bọn, sao lại cứu chúng? "Nhất định là đồng bọn, mang chúng về phủ, ta muốn thẩm vấn kỹ càng." Những khách khác trong khách sạn đều biết, cô nương này mà bị Triệu Sinh mang đi, kết cục sẽ rất thảm, họ không đành lòng xem tiếp. Phong Linh mặt đầy bi phẫn, "Để khai dương thần quốc cũng vì có những người như các ngươi, mới ngày càng thối nát." Ngụy Bi tuy nhỏ tuổi, nhưng vẫn bị người đè xê hết dí trên đất, thương tích khắp người. Cặp mắt cậu bé nhìn chằm chằm Triệu Sinh, khiến Triệu Sinh trong lòng sợ hãi. "Giết nó đi." Hắn hung tợn ra lệnh. Chương 3442 A Kim Thiền Thoát Xác. Binh sĩ phủ thành chủ kinh hãi, vội ngăn cản, "Y Triệu công tử, hắn vẫn còn là trẻ con." "Đồng đảng của tặc, trẻ con thì sao?" "Yên tâm, chuyện này phủ thành chủ các ngươi không làm được, vậy để ta làm." Vật phong ấn trong người Ngụy Bi bắt đầu rục rịch, ngay lúc sắp bộc phát, một bóng người đột ngột bước vào khách sạn. "Người của phủ thành chủ lại e ngại một tên công tử bột, các ngươi còn giữ được thần thành này sao?" Mộ Phong liếc nhìn mọi người trong khách sạn, châm chọc. "Mộ Phong đại ca." Phong Linh bật khóc. Ngụy Bi cũng thở phào nhẹ nhõm, vật phong ấn trong người dần bình tĩnh lại. Triệu Sinh thấy lại có kẻ xen vào, không khỏi tiến lên, "Người ta thấy ngươi cũng là đồng đảng của đám tặc kia, đúng không? Bắt lại giết chung." "Giết ta? Ngươi là cái thá gì?" Sát ý khủng khiếp bùng nổ từ người Mộ Phong, khiến nhiệt độ trong khách sạn đột ngột hạ thấp, như rơi xuống hầm băng. Binh sĩ phủ thành chủ nhìn Mộ Phong, cảm thấy khuôn mặt này quen thuộc. Cảm nhận được sát ý kinh người, hắn bừng tỉnh, nhớ đến lệnh truy nã gián bên ngoài. "Mộ Phong, ngươi là Mộ Phong của Tuyền Cơ thần quốc." Hắn chỉ vào Mộ Phong, giọng run rẩy. Mộ Phong nhếch mép cười lạnh, "Thì yên tâm, quan có đầu nợ có chủ. Kẻ này bắt bằng hữu ta, đã thương đồ đệ ta, ta không thể nuốt nổi cục tức này, những người khác không liên quan." Triệu Sinh nghe đến tên Mộ Phong, nhất thời chột dạ. Dù sao lệnh truy nã Mộ Phong dán đầy thần thành, ai mà không biết. Chưa kịp hắn mở miệng, Mộ Phong đã sải bước đến trước mặt Triệu Sinh. Những người khác thậm chí không nhìn rõ động tác của Mộ Phong. "Cặn bã." Mộ Phong lạnh băng nói, nắm đấm vàng rực giáng xuống, tiếng nổ chói tai vang rền trong khách sạn, sức mạnh kinh người như thủy triều ập đến. Ầm. Thân thể Triệu Sinh bị một quyền đánh bay, dù có phòng ngự thánh phù trên người, cũng vỡ tan dưới cú đấm này. Thân thể hắn đập vỡ tường khách sạn, bay thẳng ra đường, phun máu tươi tung tóe, không kịp nói một lời đã xê hết tê ải xê hổ. Một quyền đê ánh xê hết Triệu gia công tử, mọi người câm như hến. Kẻ bị Khai Dương thần quốc truy nã, quả nhiên không thể dễ dàng trêu chọc, quá hung hãn. Mấy tên hộ vệ của Triệu Sinh sợ đến ngây người, đứng đờ tại chỗ, mặt tái nhợt. Mộ Phong không tha cho đám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đặc biệt là kẻ ra tay với Ngụy Bi, đều bị hắn dê ít xê hết tại chỗ, máu tươi văng tung tóe. Binh sĩ phủ thành chủ vẫn đứng đó, thấy Mộ Phong định dẫn người rời đi, cuối cùng cắn răng đứng chắn cửa. Tuy bọn chúng đáng xê hết, nhưng ngươi là kẻ bị truy nã, ta phải bắt ngươi. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, ở như ngươi mong muốn. Lời vừa dứt, hắn đã lướt đến trước mặt người binh sĩ, chân dài vung ra như roi, đánh bay binh sĩ. Nhưng hắn thu lực, không đê ánh xê hết người binh sĩ này, dù là đối địch, binh sĩ dù sao cũng đã nói đỡ cho Phong Linh. Mọi người nhìn theo Mộ Phong rời đi, hồi lâu vẫn còn cứng đờ tại chỗ, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Chủ khách sạn nhìn cảnh tượng hỗn loạn, thở dài, e xong rồi, trong thành lần này triệt để loạn. Mộ Phong cho Ngụy Bi uống một bình nước bất lão thần tuyền, thương thế trên người cậu bé lập tức khỏi hẳn. Đa tạ sư phụ. Ngụy Bi có chút yếu ớt nói. Mộ Phong cười, ngươi biểu hiện rất tốt, trong tình huống đó mà không dùng đến sức mạnh của vật phong ấn, chứng tỏ ngươi có thể khống chế được bản thân. Ngụy Bi cười khổ, suýt chút nữa là không nhịn được. Phong Linh vội kể lại chuyện xảy ra ba ngày, khiến Mộ Phong tự trách. Không nên để hai người các ngươi ở lại. Phong Linh vội lắc đầu, không trách ngươi, tại tên công tử bột kia, nếu không đã không có nhiều chuyện như vậy. Đúng rồi Mộ Phong đại ca, Tống Trảm bọn họ cũng là người tốt, nhất định phải giúp họ. Yên tâm, nhất định. Mộ Phong cười nói. Họ đến một nơi vắng vẻ, trực tiếp tiến vào thế giới Kim Thư, tiếp tục truy đuổi binh lính phủ thành chủ. Tống Trảm chạy rất xa, nhưng thần thành lúc này như một nhà tù, họ không thể trốn thoát. Việc cứu Phong Linh càng khiến họ lộ diện. Vòng vây không ngừng thu hẹp, họ cuối cùng cùng đường mạt lộ, xông vào một tửu lâu. Anh em, lần này thật muốn xong đời rồi, các ngươi hối hận không? Tống Trảm nhìn các anh em phía sau, cười hỏi. Mọi người đồng loạt lắc đầu, kể dù xê hết cũng không hối hận. Tốt, để Tống Trảm gật đầu mạnh, kể các ngươi đều là anh em tốt của ta, chúng ta xê hết cũng ở cùng nhau. Số thánh tinh này không thể giữ lại, nhiều thêm một khối, các huynh đệ ở tiền tuyến có thể sẽ xê hết thêm một người. Chúng ta hủy hết. Hắn lấy ra một chiếc nhẫn, đây là một không gian thánh khí. Chỉ cần hủy nó, mọi thứ bên trong cũng biến mất. Ngay khi Tống Trảm chuẩn bị động thủ, một người đột ngột xông vào tửu lâu. Mấy người vội vây người kia lại. Thấy rõ mặt người đến, Tống Trảm lộ vẻ tươi cười, ê Mộ Phong. Ngươi biết ta. Mộ Phong nhìn Tống Trảm, hiếu kỳ hỏi. Tống Trảm liên tục lắc đầu, ê đương nhiên không quen, nhưng ta biết ngươi. Giờ cả Khai Dương thần quốc đang truy nã ngươi đấy. Lấy hết quặng thánh tinh đi, thật có bản lĩnh. Mộ Phong nhìn họ, không khỏi cười, ngày đa tạ ngươi đã cứu bằng hữu và đồ đệ của ta ba ngày. Bằng hữu? Cô nương kia là bằng hữu ngươi, đứa bé kia là đồ đệ ngươi. Tống Trảm kinh ngạc, vì vậy thật là trùng hợp. Đúng vậy, gặp lại ở đây cũng là duyên phận. Nhưng đây không phải nơi để nói chuyện, ta đưa các ngươi ra khỏi thành. Mộ Phong cười nói. Ra khỏi thành? Tống Trảm kinh ngạc, hệ hộ thành đại trận đã mở, sao có thể ra được? Mộ Phong nhếch mép cười, để tin ta thì đi theo ta. Ta có cách đưa các ngươi ra khỏi thành. Đối với Mộ Phong, mấy người đương nhiên rất ngưỡng mộ, vì việc họ làm chỉ là trò trẻ con, còn việc Mộ Phong làm mới kinh thiên động địa. Họ rời quán rượu, bắt đầu di chuyển về một hướng. Lúc này, binh lính phủ thành chủ đã bao vây, trên mỗi con phố đều là tu sĩ, ngay cả trên nóc nhà cũng không thiếu. Thấy Mộ Phong thẳng tiến về phía binh lính, Tống Trảm kinh ngạc, "Ê Mộ Phong đại nhân, như vậy có phải quá lỗ mãng không? Những tu sĩ khác chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra chúng ta." Vậy thì xong tới. Nếu không ngươi còn có cách gì hay sao? Mộ Phong cười hỏi, vẻ đương nhiên. Đám người Tống Trảm im lặng. Họ không nghĩ được như vậy, đáng tiếc không có thực lực mạnh mẽ như Mộ Phong. Rất nhanh, họ gặp binh lính đang lục soát trên một con phố. Chưa kịp những người này động thủ, Mộ Phong đã thi triển vô giới bí thuật. Phong bế kết giới khiến âm thanh không thể truyền ra. Mộ Phong như sói lạc giữa bầy dê, ra tay tàn nhẫn và hiệu quả. Mỗi một kích đều có một tu sĩ hôn mê. Đồng thời, thân thể hắn lơ lửng. Dùng không gian đại đạo chi lực thi triển thuấn di, khiến các tu sĩ phủ thành chủ căn bản không chạm được vào vạt áo Mộ Phong. Thống lĩnh trong số đó có tu vi luân hồi cảnh cấp 6, nhưng cũng không cam tâm ngã xuống dưới tay Mộ Phong. Mộ Phong không hạ sát thủ, trực tiếp đánh hôn mê những người này. Toàn bộ quá trình diễn ra trong chốc lát, khiến Tống Trảm và những người khác trố mắt. Đi thôi, ngẩn ra làm gì? Mộ Phong gọi họ. Mấy người Tống Trảm mới tỉnh lại, vội chạy đến bên Mộ Phong, tiếp tục chạy về phía trước. Trên đường có rất nhiều binh sĩ đuổi tới. Nhưng trước mặt Mộ Phong, không chỉ giải quyết được họ, thậm chí còn không phát ra tiếng động. Tống Trảm và những người khác cuối cùng đã hiểu vì sao Mộ Phong bị Khai Dương thần quốc truy nã. Người như vậy muốn gây mâu thuẫn nội bộ cho Khai Dương thần quốc, quả thực quá dễ dàng. Dường như không có vấn đề nan giải nào mà Mộ Phong không thể dễ dàng giải quyết. Cứ như vậy, họ cuối cùng đến được nơi Mộ Phong đã chuẩn bị trước, một cái lỗ trên hộ thành đại trận, đủ để họ trốn thoát. Ngài đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tống Trảm nhìn cảnh tượng trước mắt, càng thêm kính nể, đối với Mộ Phong càng thêm tôn trọng. Nghe nói các ngươi gặp chuyện, ta đã muốn giúp các ngươi. Nhưng các ngươi rất có thể bỏ chạy, ta căn bản không tìm được các ngươi. Mộ Phong cười nói. Hắn rút thanh tiêu kiếm, hàng quang lóe lên, rạch một đường trên kết giới trận pháp, tạo ra một cái lỗ, rồi để Tống Trảm và những người khác rời đi qua cái hang lớn. Mộ Phong đại nhân, ngài không đi cùng chúng ta sao? Tống Trảm lo lắng hỏi. Mộ Phong cười, để các ngươi đi đi, ta còn có chuyện khác phải làm. Núi cao sông dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Tống Trảm và những người khác có chút không muốn, nhưng vẫn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mộ Phong đưa những người này ra khỏi thành, cuối cùng giải quyết xong một mối lo, sau đó lại thi triển những gì thần cơ lão nhân đã dạy, từ từ chữa lành lỗ hổng trên kết giới hộ thành đại trận. Việc chữa lành dễ hơn phải, nên không lâu sau, nơi này đã khôi phục như cũ. Làm xong mọi chuyện, Mộ Phong mới trực tiếp tiến vào thế giới Kim Thư, nhưng không dừng lại, mà hướng về phủ thành chủ trong thành. Không lâu sau, các tu sĩ phủ thành chủ phát hiện dấu vết Mộ Phong bỏ trốn, liền một đường truy đuổi, nhưng không biết Tống Trảm và những người khác đã sớm rời khỏi thần thành. Họ chỉ uổng công vô ích trong thành. Dù lật tung thần thành lên, cũng không thể tìm lại được Tống Trảm. Đến khi họ phản ứng lại, Tống Trảm có lẽ đã chạy rất xa. Trong thế giới Kim Thư, Ngụy Bi tò mò nhìn Mộ Phong, hỏi, sư phụ, chúng ta còn phải làm gì ạ? Ha, ở đây có một mỏ quặng thánh tinh, đã gặp thì không nên bỏ qua. Mộ Phong cười nói. Thần cơ lão nhân liên tục gật đầu, đây đúng vậy, Kim Thư cần mỏ quặng thánh tinh để bổ sung. Chương 3443, ác chiến thành chủ. Mục tiêu của Mộ Phong là mỏ thánh tinh trong thần thành này. Việc tiến vào Khai Dương thần quốc của hắn vốn là để cướp đoạt các mỏ thánh tinh. Dù sao, việc chữa trị Kim Thư cần một lượng lớn năng lượng. Việc dùng những phương pháp thông thường để chữa trị Kim Thư còn khó hơn lên trời, nên hắn mới nghĩ ra chiêu này. Nhưng ai ngờ, sau khi đến Khai Dương thần quốc, hắn lại gặp phải hàng loạt sự việc, khiến hắn tốn nhiều thời gian mà chưa làm được việc chính. Kim Thư hướng thẳng đến phủ thành chủ. Phủ thành chủ thần thành không nằm ở trung tâm thần thành, mà ở gần tường thành, vì mỏ thánh tinh nằm ngay đây. Núi non trùng điệp che phủ một lớp nham thạch dày đặc. Nhưng dưới lớp nham thạch đó là cả một mỏ thánh tinh. Dù đã khai thác nhiều năm, người ta cũng chỉ mới khai thác một phần của mỏ. Lúc này, cả thành đang truy bắt Tống Trảm và đồng bọn, nên tại mỏ thánh tinh này chỉ còn lại vài người trông coi. Ngay cả trong phủ thành chủ cũng chỉ còn lại vài người. Sư phụ, đây là cơ hội tốt. Ngụy Bi trong Kim Thư nhìn cảnh tượng trên màn hình, nói. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, nhìn về phía phủ thành chủ, nói, thành chủ vẫn chưa hành động, có lẽ sẽ tốn nhiều công sức. Nói xong, hắn trực tiếp bước ra khỏi thế giới Kim Thư, khí thế bừng bừng bốc lên. Dù cách xa, người ta cũng có thể cảm nhận được khí thế kinh người này. Những binh sĩ canh giữ mỏ thánh tinh khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước. Sau đó, họ thấy một bóng người, trên người dường như có kim quang lưu chuyển. Không ai dám đến đây, phát tín hiệu. Một tu sĩ vội nói. Một tu sĩ khác tụ tập một đoàn thánh nguyên trong lòng bàn tay, ném lên trời, như pháo hoa nổ tung. Mộ Phong khẽ mỉm cười, không ngăn cản họ, chân đạp mạnh, thân thể đột ngột lao về phía trước. Sau vài tiếng trầm đục, những tu sĩ canh giữ ở đây ngã xuống đất. Mộ Phong không do dự, Trụy Tiên trận kỳ bay ra từ người hắn, trực tiếp bố trí đại trận. Trận pháp từ từ bao phủ mỏ thánh tinh, mỏ quặng từng chút một bay lên khỏi mặt đất. Lúc này, trong phủ thành chủ, một ông già nhìn lên bầu trời, thấy pháo hoa mãi không tan, lạnh giọng nói, thật là to gan, dám đánh chủ ý vào mỏ thánh tinh. Nói xong, thân thể ông ta xuất hiện bên ngoài phủ thành chủ, như nắm giữ năng lực để xúc địa thành thốn, chỉ vài bước đã đến mỏ quặng. Khi thấy Mộ Phong, ông ta kinh ngạc, thì ra tất cả là do ngươi dở trò quỷ. Mộ Phong biết rằng ông ta gán cả chuyện cướp đoạt thánh tinh trước đây cho mình, nhưng hắn không phản bác, chỉ hỏi, ngươi là thành chủ. Không sai, lão phu Tần Bách Xuyên, là chủ thần thành này. Ta không ngờ lại gặp ngươi ở đây, đây đúng là công lao tự đưa đến cửa. Ông lão nói. Mộ Phong cười, đại trận phía sau muốn nhổ tận gốc mỏ thánh tinh, nhưng không nhanh như vậy, nên hắn phải dây dưa với Tần Bách Xuyên. Thấy mỏ thánh tinh từng chút một bị rút khỏi mặt đất rung chuyển, mặt Tần Bách Xuyên co giật. Hừ, quả nhiên có một tay, lại có thể thu lấy mỏ thánh tinh. Trả lại những mỏ quặng ngươi đã cướp đi cho ta. Ông ta nổi giận gầm lên, râu tóc dựng ngược, mặt đất dưới chân đột ngột đổ nát. Thánh nguyên mạnh mẽ sau lưng ông ta ngưng tụ thành một bóng mờ hình người khổng lồ. Bóng mờ đó giáng một chưởng xuống, mênh mông cuồn cuộn, trong không khí truyền đến những tiếng nổ, còn chưa chạm đất, mặt đất đã nứt thành từng khúc. Mộ Phong đứng dưới lòng bàn tay khổng lồ, than thầm. Thực lực Tần Bách Xuyên đạt đến luân hồi cảnh cấp 9 sơ kỳ, trong số các thành chủ thần thành, cũng coi như là xuất chúng. Có lẽ vì thần thành này nắm giữ một mỏ thánh tinh, nên thành chủ ở đây mới có thực lực mạnh mẽ như vậy. đòn tấn công long trời lở đất, tiếng nổ liên hồi như sấm sét. Mộ Phong đứng trong cuồng phong, như đá ngầm không nhúc nhích. Đến khi lòng bàn tay sắp nhấn chìm hắn, hắn mới chuyển động. Kim quang rực rỡ trong lòng bàn tay, sức mạnh mạnh mẽ hóa thành cuồng phong, bao phủ xung quanh Mộ Phong. Sau đó, một chưởng hướng lên trời, thánh nguyên mãnh liệt, thiên địa rung động. Phá thiên chưởng. Hắn nổi giận gầm lên, song chưởng va vào nhau, lòng bàn tay khổng lồ lập tức tan vỡ, mảnh vỡ thánh nguyên bay xuống. Sức mạnh dư âm như cuồng phong quét qua, cuốn trôi mọi kiến trúc xung quanh. Vùng đất vốn không thiếu kiến trúc, chớp mắt biến thành phế tích. Tần Bách Xuyên biến sắc mặt, chân đạp mạnh, mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức vỡ vụn, thân thể ông ta như mũi tên rời cung, lao lên phía trước. Trong chớp mắt, ông ta đã đến trước mặt Mộ Phong, một chiếc búa lớn trong tay như dẫn lôi quang, phát ra ánh sáng chói mắt, ầm ầm giáng xuống. Sức gió cường đại như núi lớn đổ sập khiến Mộ Phong không mở mắt ra được, nhưng chiến ý ngút trời bùng nổ từ người hắn, ngọn lửa vàng rực từ người hắn bùng nổ, khiến hắn như một ngọn núi lửa phun trào. Lạc Viêm Quyết, Phần Thiên. Ngọn lửa mãnh liệt hóa thành cột lửa lao lên trời, va chạm với búa lớn, vật hữu hình và vật vô hình va chạm, bạo phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Cuối cùng, búa lớn không địch nổi ngọn lửa, bị nuốt chửng. Tần Bách Xuyên bỏ búa lớn, xông lên cùng Mộ Phong giao chiến. Dù tuổi không nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu của ông ta vẫn rất phong phú. Gừng càng già càng cay, thánh nguyên mạnh mẽ không ngừng va chạm. Hai người như hai đạo quang ảnh quấn lấy nhau, không ngừng truyền ra những tiếng nổ tung, nhưng không ai nhìn rõ động tác của họ. Ngay cả những tu sĩ phủ thành chủ chậm chạp đến nơi, cũng chỉ rung động đứng nhìn. Trong lúc hai người giao thủ, Trụy Tiên trận kỳ vẫn không ngừng rút mỏ thánh tinh lên. Ngay khi có người muốn ngăn cản, mỏ thánh tinh đột ngột biến mất. Vô Tự Kim Thư thu hồi mỏ quặng, nhanh chóng trở về bên Mộ Phong. Cướp được mỏ quặng, Mộ Phong vui vẻ, mục đích của hắn đã đạt được, không cần phải phân sinh tử với Tần Bách Xuyên. Nếu thật vật lộn sống mái, Tần Bách Xuyên không phải đối thủ của những người khác. Ầm. Một tiếng nổ lớn nữa, hai người đồng thời lùi lại. Nơi họ vừa chiến đấu như trải qua ngày tận thế, mặt đất bị lật tung, vô số hố to chứng minh cuộc chiến khốc liệt đến mức nào. Hậu sinh khả úy. Ở tuổi ngươi mà đã có thực lực mạnh mẽ như vậy, thực sự hiếm thấy. Nếu ngươi là người khai dương thần quốc thì tốt. Tần Bách Xuyên xúc động nói. Mộ Phong cười, bàn tay mở ra, vô giới bí thuật triển khai. Kết giới trong suốt lan tỏa ra ngoài. Ta coi như ngươi đang khen ta. Nhưng mỏ thánh tinh ta đã lấy được, không cần đánh với ngươi nữa. Tần Bách Xuyên lạnh giọng, đột ngột tiến lên một bước, dù già nhưng vẫn vênh váo hung hăng, người việc này không đến lượt ngươi quyết định. Sau lưng ông ta, cao thủ phủ thành chủ cũng đã đến nơi. Họ đứng sau lưng Tần Bách Xuyên, lạnh lùng nhìn Mộ Phong. Ta muốn đi, các ngươi không ngăn được. Mộ Phong cười nói. Lần này hắn không khống chế phạm vi của vô giới bí thuật, kết giới bao phủ khu vực mấy chục dặm. Trong khu vực này, hắn có thể dùng lực lượng không gian đến bất cứ đâu. Đây là lợi thế của hắn. Tần thành chủ, gặp lại sau. Nếu gặp nhau trên chiến trường, ta sẽ không lưu thủ. Nhưng đây không phải chiến trường, ta là tặc, nên phải trốn. Nói xong, thân thể Mộ Phong đột ngột biến mất. Tần Bách Xuyên tức giận, xông lên phía trước, nhưng chỉ nhặt được một viên đá nhỏ từ trên trời rơi xuống. Mộ Phong dùng lực lượng không gian, đổi chỗ mình cho một viên đá nhỏ cách đó hơn 10 dặm, nên đã biến mất trước mắt họ. Tìm cho ta. Không tìm được, tất cả chúng ta đều xong đời. Tần Bách Xuyên tức giận hét. Nếu trước đây Tống Trảm và đồng bọn cướp đi thánh tinh vì ông ta không có mặt, thì giờ ngay trước mặt ông ta, mỏ thánh tinh bị người ta lấy đi. Chuyện này không chỉ là mất mặt. Nếu khai dương thần quốc trách tội, ông ta, một thành chủ, không gánh nổi. Các tu sĩ phủ thành chủ vội vã chạy đến thậm chí còn không biết chuyện gì. Nghe nói Mộ Phong vào thành, họ vô cùng hoảng hốt. Trong lệnh truy nã đều viết, Mộ Phong một mình, suýt chút nữa hủy diệt toàn bộ Vọng Nguyệt Tông. Một vòng lục soát mới bắt đầu trong thành. Nhưng lúc này, Mộ Phong đã thu hồi vô giới bí thuật, tiến vào thế giới Kim Thư. Lại thêm một mạch khoáng, Kim Thư khôi phục một ít. Cửu Uyên cũng tinh thần hơn. Trên Kim Thư lại xuất hiện không ít thánh thuật. Có lẽ vì Mộ Phong chưa đạt đến vô thượng cảnh, những thánh thuật này đều là luân hồi cảnh. Thấy không có thuật nào phù hợp, Mộ Phong mất hứng, lười học. Học nhiều không bằng học tinh. Thần Cơ lão nhân thấy vậy, vui mừng gật đầu. Không ít người trẻ tuổi nắm giữ thực lực, cảnh giới và địa vị sẽ quên hết tất cả. Năm đó ông ta cũng vậy. Nhưng Mộ Phong rất trầm ổn, khiến ông ta càng thêm vui mừng. Ngoài Kim Thư náo nhiệt, trong Kim Thư lại yên bình. Phong Linh thậm chí tìm được một ít đồ ăn Mộ Phong cất giữ, làm một bàn ăn. Mộ Phong biết bên ngoài cần thời gian dài nữa mới kết thúc, nên hắn sốt ruột cũng vô ích. Thay vào đó, hắn hỏi vấn đề mình quan tâm. Thần Cơ tiền bối, người nói tự thành một trận, là ý gì? Thần Cơ lão nhân khẽ mỉm cười, đắc ý nói, chơi tự thân thành trận, là cảnh giới cao nhất mà ta cho rằng trận pháp có thể đạt tới, đột phá giới hạn về vật liệu, địa điểm, tư thế thiên địa. trận pháp chính là ta, ta chính là trận pháp. Mộ Phong nghe vậy, tâm triều dâng trào, muốn học ngay lập tức. Nhưng thần cơ lão nhân chỉ vẽ ra một đạo linh văn phức tạp. Thấy Mộ Phong nghi hoặc, ông ta giải thích, linh văn trong trận pháp chính là trận văn. Chỉ có tinh thông trận văn mới có thể phản phát quy chân. Chương 3444A Vạn Vẹo Thần Sơn. Thần cơ lão nhân thâm sâu khó lường, nhưng một đạo linh văn không thể làm khó Mộ Phong, dù sao hắn đã tu luyện thiên diễn thần cơ. Dù không tinh thông mọi trận pháp, hắn cũng am hiểu sơ lược một vài. Hắn bắt đầu vẽ lại linh văn của thần cơ lão nhân, nhưng kinh ngạc phát hiện với cảnh giới hiện tại, việc vẽ ra linh văn này còn khó hơn lên trời. Nhưng thần cơ lão nhân chỉ có tu vi luân hồi cảnh cấp 1, lại có thể dễ dàng vẽ ra linh văn này, chứng tỏ đây không phải vấn đề cảnh giới. Thấy Mộ Phong không đúng cách, thần cơ lão nhân cười ha hả, ngài đừng nóng vội, cứ từ từ. Ta dạy ngươi linh văn, bao hàm hầu hết các trận pháp. Học được những linh văn này, ngươi mới có tư cách tự thân thành trận. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, ngài đa tạ tiền bối. Sau đó, hắn bắt đầu luyện tập không ngừng. Dù tiến bộ có hạn, ít nhất hắn cảm nhận được sự thay đổi. Giờ khắc này, thần thành chấn động. Đầu tiên là cướp đoạt thánh tinh, sau đó dứt khoát đoạt cả mỏ quặng. Việc này khiến người dân thần thành bất an. Mộ Phong bị miêu tả thành ác ma mặt xanh nanh vàng, chuyên ăn thịt người. Cuối cùng, sau một đêm náo loạn, sáng hôm sau, tu sĩ phủ thành chủ phát hiện một lỗ hổng trên tường thành, nhưng không hiểu lỗ hổng này từ đâu ra. Nếu có người mở lỗ hổng này từ bên ngoài, mưu đồ gì? Nhưng nếu Mộ Phong tạo ra, làm sao họ vượt qua kết giới đại trận? Tin tức nhanh chóng đến tai Tần Bách Xuyên. Ông ta vội vã đến nơi, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngu xuẩn! Họ đã sớm chạy mất, sao các ngươi không phát hiện? Tiếng mắng khiến các tu sĩ xung quanh im lặng, nhưng họ vẫn nghi ngờ hỏi, thành chủ đại nhân, kết giới trận pháp rõ ràng không có vấn đề gì, họ không thể chạy được. Tần Bách Xuyên biết nhiều hơn những người này. Ví dụ, ông ta biết Hứa Vân Phong có thủ đoạn ăn mòn trận pháp. Thần quốc ta có người làm được, Mộ Phong làm được cũng không lạ. Nhưng hắn có thể sửa chữa kết giới, chứng tỏ cao minh hơn Hứa Vân Phong nhiều. Thôi được, một nửa người ra ngoài thành truy tra, những người còn lại tiếp tục lùng bắt trong thành. Ông ta thở dài, như già đi 10 tuổi, chậm rãi về phủ thành chủ. Lúc này, ông ta không còn hy vọng bắt được Mộ Phong. Trong thành vẫn giới nghiêm, không chỉ cấm đi lại ban đêm, ngay cả ban ngày cũng hạn chế ra ngoài. Sau 2 ngày, lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ. Dù sao, các thương hộ lớn nhỏ trong thành cũng cần làm ăn, họ cũng cần ăn cơm. Thành chủ không thể cắt đứt đường sống của họ. Cổng lớn thần thành mở ra, truyền tống trận hoạt động trở lại. Mọi thứ như chưa từng xảy ra. Nhưng hố lớn nơi mỏ thánh tinh biến mất vẫn nhắc nhở mọi người đây là sự thật. Tên Mộ Phong lại một lần nữa lan truyền. Bên truyền tống trận, nhiều người đã không kịp chờ đợi đến nơi này, chuẩn bị rời đi. Không ai biết Mộ Phong còn ở đây không. Trong mắt người Khai Dương thần quốc, Mộ Phong là kẻ ác tội tày trời, ai cũng không muốn đụng phải. Trong tình huống này, một ông già chậm rãi đến nơi này. Ông ta trông bình thường, không có gì đặc biệt. Không ngờ công tử phái lão nô đến. Lâu lắm rồi không đi truyền tống trận. Ông lão cười ha hả, như lẩm bẩm. Người này là thần cơ lão nhân. Phong Linh và Ngụy Bi đã lộ diện, không thể xuất hiện, chỉ có thần cơ lão nhân chưa lộ diện mới có thể đi truyền tống trận. Mộ Phong chợt nảy ra ý, vội hỏi, "Kê tiền bối, nếu cướp đi truyền tống trận ở đây, có thể dùng vật liệu đó chữa trị truyền tống trận kia không?" "Đương nhiên không được. Chữa trị không đơn giản như vậy, cần vẽ lại trận văn, không được sai sót." Thần cơ lão nhân nói. Mộ Phong thở dài, "Vì vậy thì đi thần sơn thôi." Thần cơ lão nhân thanh ván thánh tinh, đứng trên truyền tống trận. Đợi đến khi ánh sáng lóe lên, ông ta rời khỏi nơi này. Trong chớp mắt, ông ta xuất hiện bên ngoài tòa thần thành cách đó hàng trăm ngàn dặm. Từ tòa thần thành, có thể thấy ngọn núi lớn bên ngoài. Xung quanh trời quang mây tạnh, nhưng trên ngọn núi đó bầu trời lại âm u, không gian ở đó dường như vặn vẹo, khiến ngọn núi trông kỳ lạ. Đúng vậy, đó là thần sơn. Không ngờ so với lần ta đến, không gian vặn vẹo càng thêm lợi hại. Nếu tiếp tục, nơi này có thể sụp đổ thành hư vô. Thần cơ lão nhân nhìn thần sơn từ xa, cảm khái. Nguyên nhân không gian vặn vẹo, nứt vỡ bên trong thần sơn không thể nào khảo cứu. Vô số người từ khi sinh ra đã thấy nó như vậy. Giống như có cường giả chiến đấu ở đây, dư âm đến giờ vẫn chưa tan, không gian không chịu nổi. Thần cơ lão nhân rời khỏi thần thành. Mộ Phong và đồng bọn mới từ kim thư thế giới ra ngoài. Không ở trong tòa thần thành, họ mới tự do hơn. Dù sao, lệnh truy nã hắn đã lan truyền khắp Khai Dương thần quốc, hình ảnh của hắn có lẽ đã được vô số người nhớ kỹ. Đi thôi, chúng ta đến thần sơn, tìm phá không thần thổ. Đoàn người bay thẳng đến thần sơn. Trên đường, họ gặp rất nhiều tu sĩ, mục tiêu của họ cũng là thần sơn. Thần cơ tiền bối, không phải người nói thần sơn nguy hiểm lắm sao? Sao nhiều người đến vậy? Mộ Phong tò mò hỏi. Thần cơ lão nhân cũng đang thắc mắc, gãi đầu, đúng vậy. Vật có giá trị nhất trong thần sơn là phá không thần thổ, nhưng nó chỉ dùng để chế tạo truyền tống trận, tu sĩ đến đó vô dụng. Có gì đó lạ? Mộ Phong nhíu mày, bảo Phong Linh đi hỏi thăm. Dù Phong Linh và Ngụy Bi đã lộ diện ở tòa thần thành kia, họ vẫn chưa bị truy nã, nên vẫn an toàn. Sau khi hỏi thăm, Mộ Phong biết rõ chuyện ngọn nguồn. Thần sơn không gian thác loạn, ngoài nguy hiểm, còn có một chuyện đặc biệt. Cứ mỗi 3 vạn năm, một thần linh giáng lâm xuống thần sơn. Ai tìm được thần linh, có khả năng nhận được truyền thụ, một bước lên trời. Sắp tới là ngày thần linh giáng lâm, nên nhiều tu sĩ đến thần sơn, thử vận may. Thần linh, có thật sao? Mộ Phong nhíu mày. Đối với phàm nhân, họ là thần linh. Đối với tu sĩ càng mạnh mẽ là thần linh. Nhưng thần chỉ trong thần sơn là gì, họ đều không rõ. Thần Cơ lão nhân nhíu mày, lần trước ta đến không có chuyện này, nên ta không biết. Cửu Uyên cười lạnh, thần linh gì, giả thần giả quỷ thôi. Mộ Phong thở dài, ta chỉ muốn vào thần sơn tìm phá không thần thổ, lại gặp chuyện này. Phong Linh an ủi, Mộ Phong đại ca, đến lúc đó chúng ta chỉ cần tìm phá không thần thổ thôi, thần linh không liên quan đến chúng ta. Mộ Phong cười, đúng vậy, mục tiêu của chúng ta là phá không thần thổ. Họ muốn tìm thần linh, đó là chuyện của họ. Vài ngày sau, họ đến thần sơn. Từ xa, ngọn núi đã nguy nga cao vút. Nhưng trong không gian vặn vẹo, thần sơn trông méo mó. Đến chân thần sơn, họ mới hiểu ngọn núi lớn đến mức nào. Họ dưới chân núi nhỏ bé như kiến. Thần sơn chật ních người. Bất kể nam nữ già trẻ, chỉ cần có chút tu vi, đều muốn vào tìm thần linh. Dù sao, cơ hội một bước lên trời như vậy, cả đời có thể không gặp được. Nhìn vậy, nơi này không giống nơi hung hiểm, mà giống khu chợ náo nhiệt. Mộ Phong lắc đầu. Ngoài những người muốn tìm thần linh, nơi này còn có chợ. Nguy hiểm trong thần sơn không biến mất vì thần linh giáng lâm. Vì vậy, các mặt hàng trên chợ chủ yếu liên quan đến lực lượng không gian. Cành thần thụ có thể vặn vẹo không gian, đã trở thành sát khí lớn trong tay Mộ Phong. Khắp người hắn đều có thể vặn vẹo không gian. Không gian vặn vẹo còn di chuyển, sơ ý có thể bị chia lìa. Ngoài không gian vặn vẹo, còn có các khe hở không gian di động. Bị khe hở không gian chạm vào, không thể sống sót. Khe hở không gian không chỉ di chuyển, còn xuất hiện ở bất cứ đâu. Vì vậy, nơi này là đại hung địa thập tử vô sinh. Các thương phẩm trên chợ đều bịt bợm. Thánh khí chống lại không gian vặn vẹo, thánh thuật khống chế lực lượng không gian. Nghe vô căn cứ, nhưng vẫn có vô số người đổ xô đến. Mộ Phong lĩnh ngộ vô giới bí thuật, sức mạnh đại đạo không gian, nên tự tin tìm phá không thần thổ trong thần sơn. Họ xuyên qua đám đông, xuyên qua chợ, cuối cùng đến chân thần sơn. Lúc này, vô số người đã vào thần sơn. Ai cũng muốn nhanh chân, nhưng Mộ Phong hiểu, nhiều người vào vậy, số người ra không đủ 1/10. Thần sơn sắp biến thành địa ngục khổng lồ. Đi thôi, chúng ta cũng vào. Mộ Phong cười, dẫn Phong Linh vào thần sơn. Ngoài sự tự tin, còn có vô tự kim thư. Kim thư có thể chứa mọi người họ, đi lại trong thần sơn. Dù là khe hở không gian, cũng không phá hủy được kim thư. Nhưng nếu rơi vào khe hở không gian, kim thư có thể bị hút vào hư vô. Vì vậy, Mộ Phong phải ở bên ngoài, tránh né mọi khe hở không gian. Không gian phía trước vặn vẹo, biến thành những nếp nhăn. Mức độ này khiến Mộ Phong kinh hãi. Đột nhiên, hắn bế Ngụy Bi lên. Nơi Ngụy Bi vừa đứng, một khe hở không gian lặng lẽ xuất hiện. Chương 3445A Thần Sơn bên trong. Bên trong thần sơn, mọi thứ đều vặn vẹo, không gian thác loạn khiến nơi này vô cùng nguy hiểm. Ngụy Bi nhìn khe hở không gian, vẫn còn sợ hãi, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Tạ ơn sư phụ, nếu không thì thật sự nguy hiểm. Mộ Phong lắc đầu, em mau tìm chỗ vắng người, để mọi người vào kim thư, như vậy mới an toàn. Nếu không vì khe hở không gian dẫn đến hư vô vô tận, Mộ Phong cũng muốn trốn vào kim thư. Mấy người tiếp tục tiến lên, cuối cùng tìm được một nơi vắng vẻ, thu Phong Linh, Ngụy Bi vào kim thư thế giới. Mộ Phong ca ca, phải cẩn thận nhé. Biết nơi này nguy hiểm, Phong Linh lo lắng dặn dò. Yên tâm, không sao đâu. Mộ Phong cười, dù sao hắn thức tỉnh lực lượng đại đạo không gian. Dù không thể vận dụng lực lượng không gian bên ngoài vô giới lĩnh vực, hắn vẫn rất nhạy bén với không gian. Do đó, hắn mơ hồ cảm nhận được nơi nào có khe hở không gian, dễ dàng tránh né, không có nhiều nguy hiểm. Có vô số con đường đi vào thần sơn, Mộ Phong đi về phía nam theo lời Thần Cơ lão nhân. Thần Cơ từng đến đây, biết phía nam có phá không thần thổ. Những người khác chạy về phía thần linh, không cùng đường với Mộ Phong. Trên đường không thấy tu sĩ nào khác. Như vậy cũng tốt, không ai cướp phá không thần thổ. Mộ Phong tự nhủ. Trên đường, hắn thấy nhiều thực vật sinh trưởng trong không gian vạn vẹo. Những sinh vật sống ở đây, cơ thể chắc chắn vạn vẹo, gân cốt đứt gãy. Nhưng thực vật lại sinh trưởng rất tốt. Không gian vạn vẹo không ngăn cản được chúng sinh trưởng. Mộ Phong nghĩ ngợi, dùng thanh tiêu kiếm chặt một đoạn cầm trong tay. Quả nhiên, Những thực vật này cứng cáp hơn nhiều so với bên ngoài, có thể tùy ý uống cong. Không gian đặc thù tạo nên môi trường đặc thù. Đúng rồi, ở đây có thần ma không? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Thần Cơ lão nhân vuốt râu trong Kim Thư thế giới, cười ha hả, "Ê, đương nhiên có. Nhiều thần ma chịu được không gian thác loạn đấy. Phải cẩn thận đấy." Mộ Phong gật đầu. Vốn tưởng không có thần ma trong thần sơn, nhưng thần Cơ nói có thì chắc chắn có. Thần ma sống ở đây trông như thế nào? Hắn tò mò, và rất nhanh gặp được. Một con cự mãng chắn đường. Từ góc nhìn của hắn, thân thể cự mãng vặn vẹo, như ghép lại từ những đoạn khác nhau. Nhưng khi cự mãng lao về phía Mộ Phong, hắn mới nhìn rõ thân thể cự mãng hoàn hảo, không khác gì bên ngoài, chỉ có điều uốn cong hơn. Dù trong không gian vặn vẹo, cự mãng vẫn uốn cong theo không gian, không bị ảnh hưởng. Mộ Phong cau mày. Ở đây, chiến đấu bất lợi cho hắn. Hắn không thể uốn cong theo không gian. Khi hắn nhìn cự mãng, không gian vặn vẹo vô tình đến gần hắn, vặn vẹo cánh tay hắn. Răng rắc. Tiếng xương vỡ vang lên, đau đớn khiến Mộ Phong toát mồ hôi lạnh. Trong khoảnh khắc mất tập trung, cự mãng chớp lấy cơ hội, thân thể bắn ra, miệng rộng mở to, hai răng nanh sắc bén như trường mâu. Nhẫn nhịn đau đớn, Mộ Phong thi triển vô giới bí thuật, ổn định không gian xung quanh, né tránh. Dùng nước bất lão thần tuyền, cánh tay bị thương bắt đầu hồi phục, xương gãy nhanh chóng liền lại. Nơi này quá nguy hiểm, tìm được phá không thần thổ phải rời đi ngay. Mộ Phong tự nhủ, vẫn còn sợ hãi. May vừa rồi chỉ cánh tay bị vặn vẹo, nếu là toàn thân thì xong đời. Cự mãng tấn công. Không gian đã vững chắc, Mộ Phong không sợ. Thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay. Đi. Thanh tiêu kiếm biến mất trong tay hắn, xuất hiện trong miệng cự mãng, đâm trúng cằm mềm mại. Cự mãng cắn một cái, muốn nuốt chửng Mộ Phong. Mộ Phong giơ hai tay, nắm chặt hai răng nanh, bắp tay phồng lên, nổi gân xanh, chân đạp cầm cự mãng. Hắn như một cây côn, chống miệng cự mãng không cho khép lại. Miệng là vũ khí mạnh nhất của cự mãng, lực cắn kinh người, nghiền nát cả thánh khí luân hồi cảnh. Mộ Phong run rẩy, trên người mơ hồ có tiếng rồng ngâm phượng hót. Sức mạnh khổng lồ khiến miệng cự mãng không khép lại được. Đi. Hắn nhìn yết hầu cự mãng, lạnh lùng phun ra một chữ. Thanh tiêu kiếm lao tới. Kẻ hở mở rộng, thanh tiêu kiếm xông vào cơ thể cự mãng, tàn phá. Cự mãng có vậy chống đỡ công kích, nhưng bên trong không phòng hộ, đó là điểm yếu. Cảm nhận sức mạnh cự mãng yếu dần, Mộ Phong buông ra, nhảy sang một bên. Thân thể cự mãng lăn lộn, cuối cùng nằm bất động, tắt thở. Thanh tiêu kiếm phá tan huyết nhục, lao ra. Sau khi lên vô thượng cảnh, thanh tiêu kiếm sắc bén hơn, linh tính hơn, như sinh vật sống, không cần Mộ Phong ra lệnh, vẫn có thể tâm ý tương thông. Trường kiếm vào vỏ, Mộ Phong vận động tay chân, tiếp tục tiến lên. Trong thần sơn, ngoài cự mãng mềm dẻo, còn có thần ma cứng rắn. Cách chúng chống đỡ không gian vặn vẹo là dùng thân thể mạnh mẽ. Dù không gian vặn vẹo, cũng không thể lay động chúng. Mộ Phong chợt hiểu ra. Những thánh khí chống đỡ không gian vặn vẹo được chế tạo từ thân thể thần ma. Nhưng với Mộ Phong và vô giới bí thuật, những thần ma này chỉ có thể chết dưới thanh tiêu kiếm. Mộ Phong đi sâu vào thần sơn. Nhiều thần ma đã chết dưới tay hắn. Thần Cơ tiền bối, còn xa không ạ? Giọng Thần Cơ lão nhân vang lên bên tai hắn, thì không vội được. Muốn tìm phá không thần thổ, chỉ có con đường này. Những nơi khác quá nguy hiểm. Khi hai người đang nói, một bóng người lao về phía Mộ Phong, trong chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Ai? Mộ Phong kinh hãi, thánh nguyên vàng tuôn ra, nắm tay đấm về phía người đó. Nhưng trước khi nắm đấm chạm vào, người đó đã ngã xuống. Cứu tôi. Mộ Phong cau mày, thấy khó hiểu. Hắn kiểm tra, phát hiện người này là một cô gái trẻ tuổi, dáng vẻ xinh đẹp, mặt mày như vẽ. Nhưng cô gái bị thương nặng, nên ngất xỉu. Sau khi kiểm tra, vài người đến nơi này. Họ nhìn Mộ Phong, vẻ mặt nghiêm nghị. Nhóc con, chuyện này không liên quan đến ngươi, cút ngay. Một tu sĩ nhìn chằm chằm cô gái trên đất, hung tợn nói. Mộ Phong đứng lên, lùi sang một bên. Hắn đến đây tìm phá không thần thổ, không muốn rắc rối. Thời gian của hắn rất quý giá. Thấy Mộ Phong phối hợp, mấy người vui vẻ tiến lên. Một người cố ý đến trước mặt Mộ Phong, vỗ vai hắn, thì hóa ra là thằng nhát gan, làm ta sợ hết hồn. Nhớ kỹ, sau này gặp chúng ta, phải tránh xa ra, hiểu chưa? Hắn vỗ mặt Mộ Phong. Mộ Phong không để ý đến người này, mà nhìn về phía cô gái. Vài tu sĩ tiến lên, cướp viên ngọc trong tay cô gái. Viên ngọc tỏa ánh sáng nhàn nhạt, khiến không gian xung quanh vững chắc. Mộ Phong ngạc nhiên. Thật sự có bảo vật như vậy, giúp người đi lại trong thần sơn dễ dàng. Mấy người cầm ngọc vẫn chưa hài lòng. Nhìn cô gái, họ cười dâm tà, nhấc cô lên. Tu sĩ vừa vỗ Mộ Phong định rời đi, bị Mộ Phong kéo lại. Mộ Phong thở dài trong lòng, kẻ quả nhiên không thể làm ngơ. Cô gái này có quan hệ gì với các ngươi? Mọi người dừng lại. Tu sĩ bị kéo cao mày, nắm cổ áo Mộ Phong, Ê nhóc con, muốn chết à? Mộ Phong chậm rãi nắm tay gã, từ từ dùng sức. Tiếng xương gãy vang lên, gã đau đớn tru lên. Các ngươi có quan hệ gì với cô nương này? Bị nắm chặt tay, không thể tránh thoát, gã vội nói, "Ê, chúng ta không có quan hệ. Thấy nàng có thánh khí ổn định không gian, nên muốn cướp." Quả nhiên. Mộ Phong gật đầu, thả gã. Từ hành động của chúng, hắn thấy chúng có ý đồ xấu, và hắn đang quan sát chúng. Trong số đó, kẻ mạnh nhất là tu sĩ đang vác cô gái, có tu vi luân hồi cảnh cấp 7 hậu kỳ. Những người khác ở luân hồi cảnh cấp 6. Thực lực này có thể coi là bá chủ một phương bên ngoài thần sơn. Tu sĩ dẫn đầu đặt cô gái xuống, đến trước mặt Mộ Phong, ánh mắt lạnh lẽo. Nhóc con, khuyên ngươi đừng xen vào chuyện người khác. Chết trong thần sơn, không ai nhặt xác cho ngươi đâu. Mộ Phong vận động tay, nghiêng đầu nhìn chúng, để cho ta một lý do không dê ít các ngươi. Ha ha, ta thấy ngươi điên rồi. Vài tu sĩ xông lên. Tu sĩ bị bẻ tay giờ khắc này gào thét. Giết hắn đi. Thằng nhát gan vô dụng, chắc có đồ tốt trên người đấy. Chương 3446A Ngục Tốt Đông Phương Lăng. Mấy tên tu sĩ vây Mộ Phong vào giữa, vẻ mặt lạnh băng. Trong thần sơn, mọi quy tắc đều vô hiệu. Ở đây dê ít người, không ai khiển trách. Mộ Phong vốn không muốn gây thêm rắc rối, nhưng lại gặp phải, xác định đám người này là kẻ xấu, cô gái chỉ là vô tội dê ập n ạn, nên hắn mới ra tay. Chiến đấu bùng nổ. Mấy tên tu sĩ người đông thế mạnh, thêm vào kẻ cầm đầu mạnh hơn Mộ Phong, tỏ vẻ nắm chắc phần thắng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ý nghĩ của chúng thay đổi. Mộ Phong vốn ôn hòa, bỗng trở nên hung hãn. Sát ý trên người hắn còn nồng nặc hơn cả bọn chúng cộng lại. Nồng nặc đến mức gần như ngưng tụ thành vật chất. Đây là dê ít bao nhiêu người mới có thể hình thành. Ý nghĩ này đồng thời hiện lên trong đầu chúng. Không có thánh thuật lòe loẹt, Mộ Phong chỉ đơn giản đấm về phía trước, nhưng không khí vang lên tiếng n ổ lớn, như lôi đình giáng xuống. Nhờ viên ngọc kia, không gian ở đây rất vững chắc, không cần lo lắng không gian vặn vẹo hay khe hở không gian quấy rầy chúng trong chiến đấu. Ầm. Kẻ cầm đầu trơ mắt nhìn nắm đấm vàng đập vào người, khiến hắn bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Mộ Phong dường như đã nhắm vào hắn. Thân thể hắn biến mất tại chỗ, tốc độ vượt xa mắt thường. Đuổi theo tu sĩ còn chưa rơi xuống đất, trường kiếm sau lưng hắn đột nhiên rời vỏ, một kiếm chém dê ít cả. Viên ngọc trắng rơi xuống đất, bị Mộ Phong nhặt lên đặt vào ngực, rồi quay sang nhìn những tu sĩ còn lại. Mấy tên tu sĩ trợn mắt há mồm. Chúng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, lão đại đã bị dê ít. Đặc biệt là tên tu sĩ vừa vỗ mặt Mộ Phong, hai chân run rẩy, quần ướt đẫm, mặt còn khó coi hơn cả người xê hết. Nhớ lại câu hỏi lạnh lùng của Mộ Phong, lòng chúng tuyệt vọng. Cho ta một lý do không dê ít các ngươi. Câu nói này dường như trở thành bùa đòi mạng của chúng. Sau đó, Mộ Phong thể hiện thực lực áp đảo, chém dê ít từng tên tu sĩ. Tên sợ đến tè ra quần ôm tay bê ị tê hương, kêu thảm chạy trốn. Mộ Phong định đuổi theo, nhưng cô gái ngã trên đất đột nhiên rên rỉ. Hắn đến kiểm tra, phát hiện nàng đã tỉnh, chỉ là vẫn còn rất yếu. Sự chậm trễ này khiến tên kia trốn thoát. Mộ Phong không để ý, dù sao nhân vật nhỏ như vậy không đáng để hắn truy đuổi đến cùng. Ngươi đúng là may mắn, gặp ta, nếu không thì nguy hiểm rồi. Hắn nói với cô gái, trả viên ngọc chứa lực lượng không gian vào tay nàng, rồi cho nàng uống một giọt nước bất lão thần tuyền. Sau đó, hắn đứng lên chuẩn bị rời đi. Cứu nàng là đã tận tình rồi. Hắn còn có việc chính phải làm, không thể mang theo nàng. Nhưng vừa đi không bao lâu, cô gái đã đuổi kịp. Sau khi uống nước bất lão thần tuyền, nàng khôi phục chút sức lực, đuổi theo sau Mộ Phong, "Kẻ ta là Đông Phương Lăng, ngươi tên gì?" Mộ Phong nhíu mày, "Kẻ ta không quan tâm ngươi tên gì, cũng không định để ngươi báo ân, cáo từ." Không ngờ, cô gái lại đuổi theo, vẻ mặt không tha, khiến Mộ Phong rất bất đắc dĩ. "Cô nương, ngươi theo ta rốt cuộc muốn làm gì?" "Ngươi là người tốt, ta hiện tại bê ị tê hương rất nặng, không theo ngươi có thể sẽ xê hết." Đông Phương Lăng tỏ vẻ đương nhiên. Mộ Phong lạnh lùng nói, "Ngài bảo vật trong tay ngươi rất bất phàm, chứng tỏ lai lịch của ngươi không đơn giản. Ta có việc chính phải làm, không muốn dính dáng gì đến ngươi." "Ngươi người này sao vậy, bảo vật này ta tặng ngươi còn không được sao?" Đông Phương Lăng vội vàng gọi. Nhưng Mộ Phong không quan tâm. Lúc này, thần sơn đột nhiên chiếu rọi ánh sáng chói mắt, xông thẳng lên trời, như thể cả tòa thần sơn tỏa sáng, thanh thế to lớn. Những tu sĩ ngoài thần sơn điên cuồng, như thủy triều tiến vào thần sơn. Chỉ cần gặp được thần linh, họ có thể một bước lên trời. Thần sơn triệt để náo nhiệt. Mộ Phong sửng sốt, lẩm bẩm, "Kẻ chẳng lẽ đây chính là thần linh?" Đông Phương Lăng căm hận nhìn thần sơn, nghiến răng nghiến lợi nói, "Kẻ thần linh chó má, hắn chỉ là một tê ội tê hạm, tê ội tê hạm trốn trại." Mộ Phong kinh ngạc nhìn lại, hỏi, "Kẻ chẳng lẽ ngươi biết lai lịch của thần linh?" "Ta nói rồi, hắn không phải thần linh, chỉ là một tê ội tê hạm." Đông Phương Lăng hung tợn nói. Mộ Phong nhún vai, "Ê được, cứ coi hắn là tê ội tê hạm. Vậy hắn là tê ội pê hạm ở đâu, ngươi làm sao biết được? Đông Phương Lăng liếc nhìn hắn, ôm vai nói, người ta tại sao phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi? Ngươi không phải có việc chính phải làm sao? Ta không làm lỡ ngươi. Chắc ngươi nói việc chính là đi gặp thần linh. Ngươi là người tốt, nhưng sao lại tin chuyện như vậy? Mộ Phong nghe vậy, cười lạnh, quay đầu bỏ đi, không chút do dự. Bản thân hắn không kỳ vọng gì vào thần linh. Vừa rồi hỏi chỉ vì tò mò. Nếu người ta không nói, hắn cũng không cần hỏi thêm. Nhưng thấy Mộ Phong đi dứt khoát như vậy, Đông Phương Lăng trợn to mắt, vội vàng đuổi theo, và chẳng lẽ ngươi không hỏi sao? Đông Phương cô nương, ta đến đây tìm phá không thần thổ, không phải để gặp thần linh gì cả. Ngươi không muốn nói, ta cũng không cưỡng cầu. Dù ngươi nói, ta cũng không mang ngươi theo. Mộ Phong nói. Đông Phương Lăng tưởng Mộ Phong sẽ cầu xin nàng nói ra chân tướng, hiện tại tính toán thất bại, thất lạc và bối rối, bất đắc dĩ chạy đến trước mặt Mộ Phong. Ca ca, ngươi đừng đi mà. Ngươi phải tìm phá không thần thổ, vậy càng phải ra tay cứu viện. Nếu không phá không thần thổ không thuộc về ngươi đâu. Nghe đến phá không thần thổ, Mộ Phong dừng lại, quay sang nhìn Đông Phương Lăng. Nói hết những gì ngươi biết cho ta, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Đông Phương Lăng biết điều, thấy Mộ Phong thích mềm không thích cứng, vội vàng gật đầu, để ca ca yên tâm, ta nhất định biết gì nói nấy. Đừng gọi ta ca ca, ê Mộ Phong thở dài. Cô nương này tính tình quá thất thường, khó đoán, để ta tên Mộ Phong. Mộ công tử. Đông Phương Lăng ngọt ngào gọi, vừa định đến gần đã bị Mộ Phong đẩy ra xa. Hai người tìm một chỗ. Nhờ viên ngọc kia, không gian ở đó rất vững chắc, Mộ Phong hiếm khi được nghỉ ngơi. Ngươi nói phá không thần thổ rốt cuộc là chuyện gì? Đông Phương Lăng hắng giọng. Dù có tổn thương, một giọt nước bất lão thần tuyền đã khiến nàng lại nhảy nhót tưng bừng. Chuyện này, phải kể từ thần linh trong mắt các ngươi, tê ội pê hạm trong mắt ta. Ta không muốn nghe tê ội pê hạm gì, ta chỉ muốn biết phá không thần thổ. Mộ Phong lạnh lùng cắt ngang lời nàng. Đông Phương Lăng lạnh lùng hừ một tiếng, ê đừng nóng vội mà. Ta phải kể hết đầu đuôi sự việc, ngươi mới hiểu. Mộ Phong sắc mặt lạnh xuống. Thanh tiêu kiếm rời vỏ nửa tấc, hàng quang lẫm liệt. Đông Phương Lăng vội và nghi nghị, vì vậy ta nói tóm tắt. Thần linh trong thần sơn chỉ là một tê ội pê hạm trốn từ ngục. Cứ mỗi 3 vạn năm, thần sơn sẽ xảy ra biến cố. Biến cố này là cơ hội tốt để tê ội pê hạm trốn. Ngục của các ngươi xây trong thần sơn. Mộ Phong kinh ngạc. Khi hỏi thăm, hắn chưa từng nghe ai nói về điều này. Đông Phương Lăng liên tục lắc đầu, ẻ đương nhiên không. Nhưng thần sơn có tình huống đặc thù. Vô số khe hở không gian không chỉ liên thông với hư vô vô tận, mà còn có thể nối đến những nơi khác. Cứ mỗi 3 vạn năm, khe hở lại xuất hiện trong ngục, phạm nhân nhân cơ hội trốn đến đây, ngươi hiểu không? Mộ Phong cuối cùng đã hiểu, nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn. Ví dụ như, đó là loại ngục nào? Giam giữ những ai? Từ thanh thế khi thần linh xuất hiện, tên tê ội pê hạm này chắc chắn bất phàm. Vậy loại ngục nào có thể giam giữ người như vậy? Nhưng hắn không hỏi, mà lặng lẽ nghe Đông Phương Lăng. Đông Phương Lăng nói tiếp, kẻ tội phạm trốn đến đây chắc chắn muốn tự do. Nhưng ở đây, thực lực của hắn sẽ bị áp chế rất nhiều. Chỉ khi trở lại vị trí ngục mới có thể khôi phục thực lực. Vì vậy, hắn muốn quay về, cần phá không thần thổ làm nguyên liệu. Ngươi cũng cần phá không thần thổ, nên hai người các ngươi có mâu thuẫn. Ngươi và tê ội pê hạm không đội trời chung, nhất định phải ngăn cản hắn. Nghe đến cuối, Mộ Phong lắc đầu bất đắc dĩ, như thể Đông Phương Lăng đang nói chuyện viễn vông. Dù chúng ta đều cần phá không thần thổ, cũng không có gì mâu thuẫn. Hắn tìm hắn, ta tìm ta. Nói không đội trời chung là quá nghiêm trọng. Ta đã biết chuyện, không có gì ghê gớm, cáo từ. Nói xong, Mộ Phong đứng lên định rời đi, nhưng bị Đông Phương Lăng kéo lại. Đông Phương Lăng chớp mắt to, vô tội nói, người ta là ngục tốt đáng thương. Phạm nhân trốn, ta trở về sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm sao? Đó là chuyện của ngươi. Hơn nữa ngươi có thể đi bắt hắn. Mộ Phong lạnh lùng nói. Đông Phương Lăng tỏ vẻ đáng thương, ngày đàn ông các ngươi đều vậy, không thể trông cậy vào ai, đồ đàn ông thối tha. Mộ Phong thầm nghĩ cô nàng này đúng là diễn viên. Rồi đẩy Đông Phương Lăng ra, tiếp tục tiến về phía trước. Trong kim thư thế giới, thần cơ lão nhân và những người khác cười không ngậm được miệng. Mộ Phong lạnh lùng gặp phải một diễn viên như vậy, đúng là gặp vận xui. Nhưng về lời của cô gái, Cửu Uyên và thần cơ lão nhân đều suy tư sâu sắc. Vì họ chưa từng nghe nói có một tòa ngục nào như vậy, giam giữ loại phạm nhân cường đại này. Dù sao nếu phạm nhân này không đủ mạnh, sao có thể mỗi lần đến thời gian này, lại thu hút nhiều tu sĩ đến tìm cơ hội. Chương 3447A Thần Linh Mệnh Lệnh. Từ lời của Đông Phương Lăng, Mộ Phong thu được nhiều thông tin. Ví dụ như, cô ta cố ý né tránh vị trí của nhà ngục kia, và hắn cũng chưa từng nghe nói về nơi nào giam giữ những phạm nhân mạnh đến vậy. Ngoài ra, còn một chi tiết nhỏ, Đông Phương Lăng nói rằng khi đến nơi này, cảnh giới và thực lực sẽ bị áp chế rất nhiều. vậy tại sao những người khác đến Thần Sơn lại không sao? Rõ ràng, ở nơi này ơi mà Đông Phương Lăng nói không chỉ là Thần Sơn, mà là một khu vực rộng lớn hơn. Suy nghĩ thấu đáo, Mộ Phong biết rằng chuyện này tuyệt đối không thể nhúng tay vào, nếu không sẽ có thêm nhiều rắc rối theo sau. Đông Phương Lăng cứ bám riết theo sau hắn, không ngừng thuyết phục, ý muốn hắn ra tay cứu giúp, giúp đối phó với tên tê ội pê hạm được gọi là thần linh. Đông Phương cô nương, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến ta, nên ta sẽ không nhúng tay vào. Mời cô rời đi. Mộ Phong mất kiên nhẫn nói. Đông Phương Lăng thấy Mộ Phong thực sự không muốn nhúng tay, thở dài, ê Mộ công tử, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nếu giúp ta, tự nhiên sẽ có những lợi ích mà ngươi không thể tưởng tượng được. Ta sợ ta không chịu nổi. Mộ Phong nói, rồi xoay người bỏ đi. Lần này Đông Phương Lăng không ngăn cản, cũng không theo sau nữa, chỉ ném viên ngọc trong tay cho Mộ Phong. Vật này tặng ngươi, coi như kết giao bằng hữu, báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Nàng cười nói. Mộ Phong cũng không khách sáo. Có viên ngọc này trong tay, hắn không cần thường xuyên sử dụng vô giới bí thuật để ổn định không gian. Dù sao, mỗi lần dùng bí thuật, cơ thể hắn đều sẽ chịu tổn thương. Một lượng lớn tu sĩ đổ xô vào Thần Sơn, dù Thần Sơn hùng vĩ, dường như cũng không thể chịu nổi sự nhiệt tình của những tu sĩ này. Tất cả mọi người đều vì cơ duyên mơ hồ kia. Mà những người lên đường từ sớm đều là những kẻ lão luyện, có kinh nghiệm. Cảnh giới của họ có thể không cao, nhưng họ tuyệt đối đủ tinh minh, thậm chí đã chuẩn bị đầy đủ cho ngày thần linh giáng thế. Vì vậy, những người này đã tiến vào Thần Sơn trước khi thần linh giáng lâm. Đến khi thần linh thực sự giáng lâm, họ trở thành những người đầu tiên gặp được thần linh. Trong Thần Sơn, ánh hào quang chói lọi, mọi thứ đều được chiếu sáng, như buổi sơ khai của vũ trụ. Sức mạnh to lớn khiến những người đến đây như đối mặt với đại dương bao la. Họ không kìm hãm được mà quỳ xuống, khẩn cầu thần linh ban tặng cho họ sức mạnh. Tình huống này thật quỷ dị. Trong mắt người bình thường, những tu sĩ có thể phi thiên độn địa này mới là thần linh. Nhưng hiện tại, những tu sĩ này cũng đang truy tìm thần linh. Ánh hào quang dần thu lại, cuối cùng hội tụ thành một bóng người. Khuôn mặt và thân thể hắn bị ánh hào quang bao phủ, chỉ nhìn thấy như một cái bóng. Tốt lắm, chỉ cần các ngươi trở thành tín đồ của ta sẽ ban tặng sức mạnh cho các ngươi. Thanh âm vang vọng xung quanh, các tu sĩ quỳ dưới đất vô cùng kích động. Đến đây, cảm nhận sức mạnh của bản thân. Thần linh giơ tay ra, vô số ánh hào quang tung ra. Những tu sĩ được ánh hào quang chạm vào nhất thời cảm thấy tu vi tăng lên, thậm chí tuổi thọ cũng tăng lên một chút. Cần biết đây chỉ là thần linh tùy ý ban cho. Nếu họ thực sự trở thành tín đồ, vậy có thể có được sức mạnh mạnh đến mức nào? Những người này không dám nghĩ, chỉ quỳ trên mặt đất, không ngừng nói những lời thể hiện sự trung thành. Được rồi, ta lệnh cho các ngươi đi làm một việc. Hãy tìm kiếm cho ta thật nhiều phá không thần thổ. Người đầu tiên và người dâng lên nhiều phá không thần thổ nhất sẽ trở thành tín đồ của ta. Còn một việc quan trọng hơn. Có tên trộm đã đánh cắp bảo vật của ta. Bảo vật đó là một viên ngọc, có khả năng ổn định không gian. Nếu gặp, nhất định phải đoạt lại viên ngọc cho ta. Lời thần linh khiến các tu sĩ quỳ dưới đất xôn xao. Phá không thần thổ tuy quý giá, nhưng Thần Sơn nơi này có. Các tu sĩ vội vàng đứng dậy, cung kính lui ra, rồi bắt đầu đi tìm phá không thần thổ. Còn về tên trộm kia, mọi người cũng ghi nhớ trong lòng. Nhưng so với phá không thần thổ, một viên ngọc quá khó tìm. Không ai biết tên trộm có hình dáng gì, cũng không biết viên ngọc trông ra sao. Sau khi mọi người rời đi, ánh hào quang trên người thần linh mới chậm rãi tan đi. Nếu có người ở đây, sẽ phát hiện người này không có gì đặc biệt. Cố lắm thì chỉ có thể nói mặt mày người này quá cứng rắn, vẻ mặt hung dữ, ngoài ra không có gì khác biệt. Người đàn ông chậm rãi rơi xuống đất, tìm một chỗ ngồi xuống, vẻ mặt thở hổn hển. Nguy hiểm thật. Không ngờ khi đến nơi này, cảnh giới lại bị áp chế nghiêm trọng như vậy. Nếu không phải khí tức trên người ta còn chưa tiêu tan, thì đã bị bọn chúng nhìn ra rồi. Đám ngu dân. Hắn tùy ý chế nhạo, tâm trạng không khỏi tốt đẹp. Mọi thứ đều đang diễn ra theo kế hoạch của hắn. Hiện tại chỉ cần tìm được phá không thần thổ, hắn có thể rời khỏi nơi này, trở về nơi ban đầu của hắn. Đây là phương pháp vượt ngục được lưu truyền từ rất lâu trước đây. Không được, ta cũng nhất định phải đi xem, truyền bá tin tức này ra ngoài, để mọi người giúp ta tìm kiếm phá không thần thổ. Như vậy mới có thể thu thập đủ để sử dụng. Người đàn ông chậm rãi đứng lên, cất một chiếc bình nhỏ vào trong ngực. Bên trong bình nhỏ tràn đầy ánh hào quang trắng. Đây chẳng qua là lẫn một chút nước thuốc, nhưng người ở đây lại cho là thần tích, thật ngu muội. Thảo nào đã có nhiều năm như vậy không có ai siêu thoát phi thăng. Hắn lẩm bẩm, rồi đi ra Thần Sơn. Với bộ dạng này, không ai có thể liên hệ hắn với thần linh. Sau khi đi ra không lâu, hắn gặp người khác, liền ra tay, dê ít người xê ướt của, lấy được một bộ y phục bản địa và một không gian thánh khí. Rồi không lâu sau, một tin tức dần được lan truyền trong các tu sĩ ở Thần Sơn. Thần linh giáng lâm chọn thần sứ, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tìm được nhiều phá không thần thổ. Người đầu tiên và người dâng lên nhiều phá không thần thổ nhất sẽ trở thành tín đồ của thần linh. Trở thành tín đồ, có thể nhận được sức mạnh của thần linh. Đồng thời, nếu có người tìm được tên trộm cắp Bảo Châu, cũng có thể trở thành tín đồ. Sau khi có người mang phá không thần thổ trở lại, thần linh sẽ không lộ mặt nữa. Các tu sĩ suy đoán thần linh tìm phá không thần thổ làm gì. Dù sao, vật này tuy quý giá, nhưng cũng chỉ là vật liệu chế tạo truyền tống trận. Ngoài chế tạo truyền tống trận ra, căn bản không có tác dụng gì. Tuy nhiên, để trở thành tín đồ, tất cả tu sĩ đều điên cuồng tìm kiếm phá không thần thổ. Có tin đồn phá không thần thổ ở phía nam thần sơn, nhưng đó cũng là nơi nguy hiểm nhất của thần sơn. Nơi đó, khe hở không gian dày đặc và phức tạp, căn bản không có con đường nào có thể đi qua. Không biết có bao nhiêu người đã xê hết dưới khe hở không gian. Từ Thiên Xuyên là một tên ác nhân, quen thói hung hăng càng quấy, nhưng lại vô cùng nhát gan. Hôm nay, ở thần sơn, hắn gặp một cô gái bị trọng thương. Cô gái xinh đẹp, lại cầm một viên ngọc có thể ổn định không gian xung quanh. Từ Thiên Xuyên và đồng bọn nảy ý đồ xấu. Họ truy đuổi cô gái, cuối cùng đuổi kịp, xê ướp đi viên ngọc. Họ cũng không định tha cho cô gái. Nhưng ai ngờ lại gặp một tên sát tinh, dê ít xê hết toàn bộ đồng bọn của hắn. Nếu không phải cô gái vừa vặn tỉnh lại, hắn cũng đã xê hết trong tay tên sát tinh kia. Từ Thiên Xuyên chính là tên tu sĩ đã trốn thoát khỏi Mộ Phong. Lúc này, tay hắn vẫn chưa hồi phục. Bị Mộ Phong bóp, xương cốt đều nứt ra. Đồng thời, hắn cũng đã thay một bộ quần áo mới. Nghe được tin thần linh chiêu mộ tín đồ, mắt hắn sáng lên. Viên ngọc kia không phải đang ở trong tay kẻ thù của hắn sao? Hắn tận mắt thấy Mộ Phong cất viên ngọc vào ngực. Nhưng dựa vào sức mạnh của hắn để đoạt lại viên ngọc là chuyện hoang tưởng. Vì vậy, hắn nghĩ ra một cách tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, hắn gặp khó khăn trong việc chọn người. Dù sao, viên ngọc chỉ có một. Nếu tìm người quá mạnh, xê ướp đi viên ngọc, căn bản sẽ không có phần của hắn. Nếu tìm người yếu, căn bản không đủ cho tên sát tinh kia làm thịt. Cảnh tượng đồng bọn bị dê yết vẫn còn rõ mồn một trước mắt, khiến hắn kinh hãi. Vậy là, Từ Thiên Xuyên quyết định cuối cùng, lan truyền tin tức này. Chỉ cần tình hình đủ hỗn loạn, hắn sẽ có cơ hội đục nước béo cò. Bằng không, với nhiều tu sĩ cạnh tranh vị trí tín đồ như vậy, một tu sĩ cấp 6 luân hồi cảnh như hắn căn bản không có cơ hội. Sau khi mệnh lệnh của thần linh lan rộng, Từ Thiên Xuyên cũng truyền bá tin tức về Mộ Phong, nói chắc chắn rằng Mộ Phong đang giữ bảo vật của thần linh. Thậm chí, hắn còn vẽ chân dung của Mộ Phong. Không ít người giật mình khi nhìn thấy chân dung. Bởi vì người trong tranh rất quen thuộc, Mộ Phong, kẻ bị truy nã của Khai Dương thần quốc. Vừa là tê ổi tê hạng truy nã, vừa là tên trộm cắp bảo vật của thần linh. Lần này, không ít tu sĩ đều nhắm vào Mộ Phong. Dù sao, dê ít Mộ Phong, không chỉ xê ướp lại được bảo vật, trở thành tín đồ, mà còn có thể nhận được phần thưởng của Khai Dương thần quốc. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Vậy là, một đám người coi Mộ Phong là mục tiêu, bắt đầu tìm kiếm theo con đường mà Mộ Phong đã đi. Con đường này dĩ nhiên cũng là do Từ Thiên Xuyên lan truyền. Lúc này, Mộ Phong dĩ nhiên không biết những chuyện đã xảy ra ở Thần Sơn, cũng không biết chuyện của hắn đã bị tiết lộ. Không ít người muốn lấy cái đầu trên cổ hắn. Đông Phương Lăng không còn đi theo hắn nữa. Với viên ngọc này, hắn cũng không lo lắng bị khe hở không gian dê hương tê ích. Viên ngọc tỏa ra ánh hào quang nhàn nhạt, như tạo ra một không gian riêng biệt. Bất kỳ khe hở không gian hay không gian vặn vẹo nào đều không thể lay động khu vực được viên ngọc bảo vệ. Vì vậy, Mộ Phong có thể yên tâm đi khắp Thần Sơn. Chỉ là tính cách Mộ Phong xưa nay như vậy, vẫn chưa quá ỷ lại vào sức mạnh của viên ngọc. Dù sao, không ai biết trên viên ngọc này có thủ đoạn gì, có thể sẽ cho hắn một đòn chí mạng vào thời khắc then chốt hay không. Hắn vẫn còn có chút hoài nghi về Đông Phương Lăng đột ngột xuất hiện. Chương 3448A đuổi tới nguy hiểm. Liên tục mấy ngày, vùng đất giữ Thần Sơn trở nên náo nhiệt như ngày Tết. Vô số người đổ xô vào tìm kiếm phá không thần thổ, và cũng có không ít bỏ mạng tại đây. Không gian vặn vẹo và khe nứt không gian trong Thần Sơn chính là vũ khí lấy mạng người. Trước khi đạt đến vô thượng cảnh, tu sĩ không nắm giữ đại đạo chi lực, nên không có cách nào đối phó với chúng, chỉ có thể cẩn thận phòng bị và né tránh. Số lượng người quá lớn, nhiều kẻ tìm vận may tiến sâu vào Thần Sơn. Thần ma khiến họ nếm trải khổ cực, nhưng vẫn ngoan cường tiến lên. Nếu dùng sức lực này vào tu luyện, có lẽ giờ phút này đã không cần liều mạng tranh giành cơ duyên thần linh. Mộ Phong cầm Bảo Châu, đến Nam Thần Sơn. Chứng kiến cảnh tượng nơi này, sắc mặt hắn ngưng trọng. Vô số khe nứt không gian như lưới đánh cá, dày đặc khiến người ta tê cả da đầu. Ngược lại, không gian vặn vẹo lại ít đi. Không gian vặn vẹo đến mức độ nhất định sẽ không chịu đựng được nữa mà nứt ra, đó chính là nguồn gốc của khe nứt không gian. Nơi đây, tựa như tận cùng thế giới. Mộ Phong vừa đến không lâu, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, vội vàng né sang bên cạnh. Một khe nứt không gian xuất hiện ngay nơi hắn vừa đứng. Dù né tránh đủ nhanh, trên đùi hắn vẫn bị xé toạc một vết thương, máu me đầm đìa. Mộ Phong dùng một giọt bất lão thần tuyền, chậm rãi hỏi, thần cơ tiền bối, ngài chắc chắn phá không thần thổ ẩn giấu ở nơi sâu nhất chứ? Thần cơ lão nhân trong kim thư mỉm cười, công tử, không sai đâu. Lão nô năm đó đã khảo sát qua nơi này. Đáng tiếc thời gian không tha người, cảnh giới của ta đã hoàn toàn suy giảm, không thể như năm xưa nữa. Mộ Phong cười, yên tâm đi, không sao đâu. Ở nơi này, ta sẽ tìm ra. Đúng rồi, số lượng phá không thần thổ ở đây có nhiều không? Hắn bỗng hỏi. Thần cơ lão nhân nghĩ ngợi, cái phá không thần thổ sinh ra do đất đai biến đổi dưới ảnh hưởng của lực lượng không gian, dần dần ẩn chứa lực lượng không gian. Việc này cần thời gian và vận may, nên số lượng chắc chắn không nhiều. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, cái tốt là hiện tại tu sĩ đều đi tìm thần linh, căn bản không ai tìm kiếm phá không thần thổ, đúng là tiện nghi cho chúng ta. Vừa dứt lời, mấy bóng người xuất hiện phía sau hắn. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy một đội tu sĩ. Họ trong bụi bặm mệt mỏi, hẳn đã trải qua khó khăn mới đến được đây. Đội ngũ này có 5 người, dẫn đầu là một nữ tu luân hồi cảnh cấp 8, vóc dáng tương đối, mặc trang phục bó sát người, cầm một cây trường thương màu đỏ đậm. Nhìn người này, Mộ Phong đột nhiên nhớ đến Kỳ Viện, Xích Cẩm sư tỷ cũng dùng một cây trường thương đỏ đậm. Vì vậy, hắn nhìn nữ tử kỹ hơn. Mình đúng là cái miệng xui xẻo. Vừa nói không ai tìm phá không thần thổ, bọn họ đã xuất hiện. Xem ra cũng đến tìm phá không thần thổ. Hắn lẩm bẩm. Nơi này thuộc Nam Thần Sơn. Ngoài phá không thần thổ ra, cơ bản không có gì đáng giá. Muốn tìm thần linh, người ta sẽ đi vào sâu trong thần sơn, chứ không ở lại đây. Mộ Phong nhìn nữ tu, còn nữ tu lộ vẻ khó chịu, hi hừ, đồ háo sắc. Một người đàn ông nhìn rõ mặt Mộ Phong, kinh ngạc, vội ghé tai nữ tu, nói nhỏ. Mộ Phong nhíu mày. Hắn chắc chắn tu sĩ kia nhận ra mình, nhưng hắn chưa từng gặp người này. Có lẽ là vì lệnh truy nã. Nữ tu gật đầu sau khi nghe lời đồng bạn, vẻ mặt ngạc nhiên, đáy mắt thoáng lộ tia vui mừng. Rất nhanh, họ tiến về phía Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong không muốn dây dưa, xoay người bỏ đi. Chờ chút, chúng ta không có ác ý. Nữ tu gọi Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong không thèm quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. Mấy người này để lộ địch ý ra mặt, Mộ Phong không thể không thấy. Chỉ là hắn không muốn gây chuyện thị phi. Nhờ Bảo Châu, Mộ Phong đi nhanh chóng, biến mất khỏi tầm mắt của họ. Xê hết tiệt, để hắn chạy mất. Nữ tu nghiến răng, khuôn mặt xinh đẹp thêm phần tàn nhẫn. Những ai quen biết cô ta đều biết, nữ tử này bề ngoài xinh đẹp, nhưng thực chất tâm địa độc ác. Dù ở bên ngoài, ít ai dám trêu chọc họ. Lão đại, chắc chắn hắn mang theo Bảo Châu. Nhìn hắn đi nhanh như vậy, khe nứt không gian dường như cũng tránh xa hắn. Một người nói. Khỏi nói. Nữ tu quát, thì chẳng lẽ ta không nhìn ra sao? Giờ phải nghĩ cách đoạt Bảo Châu từ hắn. Mấy người tránh né khe nứt không gian, đột nhiên thấy phía trước có một khoảng đất trống, xung quanh không có khe nứt không gian nào. Họ hào hứng tiến đến. Nhưng chưa kịp đến gần, một khe nứt lặng lẽ xuất hiện. Khe nứt không gian từ vùng chân không dường như di động, chạy đến nơi khác. Nữ tu sững sờ, rồi phản ứng lại, EC hết tiệt, là Mộ Phong quay lại. Bắt hắn lại cho ta. Những người khác bừng tỉnh, đuổi theo. Nhưng họ phải phân tâm tránh né khe nứt không gian, tốc độ không bằng Mộ Phong. Khoảng đất trống tránh xa khe nứt không gian kia dĩ nhiên là Mộ Phong mang Bảo Châu quay lại. Hắn muốn biết mục đích của mấy người này. Không ngờ, khe nứt không gian đã tố cáo hành tung của hắn. Sao họ biết mình có Bảo Châu? Chẳng lẽ Đông Phương Lăng cố ý tung tin, để buộc mình liên thủ với cô ta? Mộ Phong tránh khỏi những tu sĩ kia, bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Sự xuất hiện của những người này khiến hắn cảm thấy lo lắng. Không phải là không thể. Nhưng Đông Phương Lăng dùng cách này quá thấp kém, không giống như những gì cô ta có thể làm. Nghĩ ngợi, hắn nhớ đến tên tu sĩ đã chạy trốn khỏi hắn. Có lẽ chính người này trả thù hắn, tung tin. Một viên ngọc có thể chống lại khe nứt không gian quả thực có giá trị lớn. Mộ Phong gạt chuyện này sang một bên. Vài tu sĩ muốn xê ướp bảo vật là chuyện bình thường. Nhưng chuyện tiếp theo khiến hắn càng thêm lo lắng. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đến nơi này. Họ dường như rất quen thuộc Mộ Phong, và đều biết hắn có Bảo Châu, muốn xê ướp đoạt. Một viên ngọc lại có thể khiến nhiều tu sĩ tranh giành đến vậy sao? Mộ Phong lấy viên ngọc ra, cẩn thận xem xét lại. Đây chỉ là một thánh khí thông thường, ẩn chứa lực lượng không gian. Giống như thanh tiêu kiếm ẩn chứa đặc tính riêng, viên ngọc cũng ẩn chứa một loại đặc tính. Đó là ổn định không gian. Ngoài ra, viên ngọc không có tác dụng gì khác. Nói cách khác, bỏ qua sự ổn định không gian, viên ngọc này cơ bản không có tác dụng gì. Vậy tại sao lại có nhiều người đến xê ướp đến vậy? Mộ Phong nhận ra có gì đó không đúng, liền thay đổi ý định, không né tránh tu sĩ nữa. Hắn là Mộ Phong. Bảo Châu ở trong tay hắn. Một tu sĩ nhìn thấy Mộ Phong, hưng phấn hô lên. Tiếng hô khiến các tu sĩ gần đó đều nghe thấy, và vội vàng chạy đến. Tính sơ qua, có hơn 30 tu sĩ. Trong đó, chỉ riêng luân hồi cảnh cấp 8 đã có 5 người. Những người này nhìn chằm chằm Mộ Phong, ánh mắt đầy khát vọng, khiến Mộ Phong hơi sợ hãi. Mộ Phong nhìn mọi người, chậm rãi nói, ê chư vị, ta không biết chuyện gì đã xảy ra, mà khiến các vị quan tâm đến ta như vậy. Một tu sĩ bước ra, lạnh lùng nói, Ê, ít nói nhảm, ngươi là tên trộm. Mau giao Bảo Châu ra đây. Trộm vặt. Mộ Phong hừ lạnh, cái viên ngọc này là người khác tặng. Sao lại là trộm cắp? Các ngươi nghe được tin tức về viên ngọc này từ đâu, nói cho ta biết. Các tu sĩ cười ồ lên. Mấy người dẫn đầu ánh mắt ngưng lại, hung ác nói, ê chủ nhân chỉ có một. Hãy dùng bản lĩnh mà tranh giành. Lập tức, vài tu sĩ xông lên, thánh nguyên khuấy động không gian, khiến khe nứt không gian di chuyển nhanh hơn. Vốn dĩ không gian nơi này đã không vững chắc, cộng thêm thánh nguyên khuấy động của các tu sĩ, không gian xung quanh sụp đổ. Xung quanh trở nên đen kịt, ánh sáng mặt trời bị nuốt chửng, như thể bước vào thế giới mạt nhật. Mộ Phong biết muốn biết tin tức gì từ những người này, không động thủ không được. Vừa ra tay, hắn thi triển vô giới bí thuật. Kết giới trong suốt mở rộng, bao phủ tất cả tu sĩ. Hào quang vàng trên người Mộ Phong sáng lên. Hắn điều động lực lượng không gian bên trong lĩnh vực, trực tiếp chữa trị và cố định không gian xung quanh. Chỉ có chiến đấu ở nơi không gian vững chắc mới có thể yên tâm. Bằng không, chỉ một khe nứt không gian nhỏ xuất hiện cũng có thể dẫn đến thất bại. Hải thị thận lâu. Mộ Phong nhìn các tu sĩ xông tới, chậm rãi giơ tay. Vô số sương mù lan tỏa, xung quanh biến đổi. Họ vốn ở vùng đất hoang vu Nam Thần Sơn, nhưng lúc này lại ở giữa một loạt kiến trúc, như thể tiến vào một tòa thần thành. Một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 8 dừng lại, nhìn xung quanh, trong mắt lộ vẻ kiên kỵ. Cẩn thận, đây là ảo cảnh. Nhưng không ai đáp lời. Anh ta quay đầu nhìn lại, phát hiện đồng bọn đã biến mất. Âm thanh vẫn vang vọng trên đường phố, nhưng nơi này chỉ có một mình anh ta. Người đều đi đâu rồi? Trong lúc anh ta bối rối, một bóng người chậm rãi đi tới từ cuối đường. Người này có tu vi luân hồi cảnh cấp 9. Chương 3449A bị ép liên thủ. Xương Khê là một cường giả nổi danh của Khai Dương Thần Quốc, rất nhiều người đã từng thấy diện mạo của Xương Khê. Tên tu sĩ này từng tận mắt nhìn thấy Xương Khê, nên lập tức nhận ra người từ cuối phố đi tới chính là Xương Khê. Tiền bối, sao ngài lại ở đây? Thái độ của tu sĩ trở nên cung kính, dù sao Xương Khê tính khí thất thường, dê ít người vô số, không ai muốn chọc giận dê ít thần này. Ta hiểu rồi, ngài cũng đến đoạt Bảo Châu. Yên tâm, Bảo Châu là của ngài, ta sẽ mang người rời khỏi ngay. Thấy Xương Khê im lặng, hắn vội hỏi, ngài còn có gì phân phó, chỉ cần ta làm được, tuyệt đối không từ chối. Đột nhiên, hắn nhận ra đây là ảo cảnh, con ngươi co lại. Tốt, thảo nào không nói gì, thì ra chỉ là ảo cảnh. Để ta phá nó. Người đàn ông bay lên, một thanh trường kiếm bay ra, đâm thẳng vào Xương Khê. Kiếm khí gào thét, thánh nguyên cuồn cuộn như thủy triều, phá sập kiến trúc trong ảo cảnh, nhưng nụ cười của người đàn ông dần đông cứng trên mặt. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, thánh khí trường kiếm của mình bị Xương Khê bắt gọn. Bàn tay và thân kiếm phủ một lớp thánh nguyên mỏng, khiến trường kiếm vô dụng. Người đàn ông há hốc mồm, run rẩy hỏi, ngài là Xương Khê tiền bối thật sao? Xương Khê vẫn im lặng, chỉ vung tay tạo ra một phong nhận. Mặt đất bị cắt rời, sức mạnh khổng lồ khiến người đàn ông sợ hãi. Ngoài Xương Khê, trong ảo cảnh còn xuất hiện nhiều người. Những người này đã nuốt nhục chi của huyết thái tuế, biến thành quái vật, rồi bị Mộ Phong dê ít xê hết trong hải thị thận lâu. Thực lực của họ không tầm thường. Dù đê ả xê hết, họ vẫn phát huy toàn bộ sức mạnh trong hải thị thận lâu. Các tu sĩ rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Họ không chỉ phải đối phó với tu sĩ ảo ảnh trong hải thị thận lâu, mà còn phải chống lại nhập mộng thuật dụ dỗ vào giấc mộng. Nắm chắc phần thắng, nhưng Mộ Phong không hề vui vẻ. Hắn muốn biết chuyện gì xảy ra. Nhanh chóng, hắn đến chỗ Xương Khê. Lúc này, tên tu sĩ kia đã bị Xương Khê đánh trọng thương. Vì Mộ Phong muốn giữ lại nhân chứng sống. Xương Khê biến mất. Mộ Phong đến trước mặt người đàn ông. Ngẩng đầu lên, nhìn ta. Nhìn thấy Mộ Phong, trong mắt người đàn ông tràn ngập sợ hãi. Xin tha cho tôi không dám nữa. Hắn quỳ xuống xin tha. Nói cho ta biết, các ngươi làm sao biết chuyện về Bảo Châu, và tại sao đến đây? Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Người đàn ông vội kể hết những gì mình biết. Thần linh giáng lâm, hắn muốn phá không thần thổ để làm gì? Sắc mặt Mộ Phong lạnh xuống. Việc xê ướp đoạt Bảo Châu rõ ràng là muốn dê ít người sở hữu Bảo Châu. Đông Phương Lăng nói với hắn, mình là ngục tốt, còn thần linh chỉ là một trọng phạm mà cô ta canh giữ trong ngục. Bây giờ xem ra, dù không phải sự thật, cũng không sai lệch nhiều, dù sao cũng muốn dê ít đối phương. Từ Thiên Xuyên. Không ngờ người này lại mang đến cho ta phiền toái lớn như vậy. Nhổ cỏ tận gốc quả không sai. Hắn lạnh lùng nói. Tên tu sĩ bị hắn dọa tè ra quần, trốn thoát, lại truyền tin về Bảo Châu, kẻ chân dung của hắn, đúng là tự tìm xê hết. Mộ Phong hít sâu, kìm nén tức giận, hỏi tiếp, thì ai đã từng thấy thần linh, hắn trông như thế nào? Không ai thấy cả, người đàn ông vội trả lời, nghe nói, dù gặp được thần linh, người ta cũng chỉ thấy hào quang bao phủ quanh hắn, không thấy rõ mặt. Nhưng thần linh vung tay, một số tu sĩ tăng tu vi, nên thần linh là thật. Nghe đến đó, mắt Mộ Phong ngưng lại. hắn chưa từng nghe nói đến thủ đoạn này. Vung tay ban hào quang có thể tăng tu vi, thật khó tin. Chẳng lẽ trên đời thật có thần linh? Theo hắn, thần linh chỉ là những người vượt ra khỏi hiểu biết của thế nhân. Ví dụ, người bình thường không biết sự cường đại của tu sĩ, liền coi là thần linh. Tu sĩ cũng vậy. Điều này càng khẳng định phán đoán của Mộ Phong. Nếu tu sĩ hiện tại không làm được những gì thần linh làm, thì thần linh vượt qua tưởng tượng của họ. Kết hợp với ngục giam bí ẩn mà Đông Phương Lăng nhắc đến, hắn có lý do để tin rằng Đông Phương Lăng, thần linh đều đến từ một thế giới cao hơn, giống như Hư Đạo Nhân, Thực Hòa Thượng, Huyết Thái Tuế, Thiên Ma. Hắn từ hạ giới phi thăng, phá không gian tiến vào thượng giới. Vậy, thượng giới có phi thăng không? Thượng giới cũng có truyền thuyết về tiên nhân, về phi thăng, và chắc chắn có thế giới cao hơn. Chỉ là thế giới đó còn rất... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.